Đầu rồng kia hình tam giác, cực kỳ dữ tợn, con người rõ ràng là kim ngân song sắc, phá nát, chậm rãi chuyển động, thả ra vô tận uy nghiêm. Một cái thật dài phảng phất do màu đen xương cốt ngưng tụ mà thành đuôi giữa trời vung dậy, đem hư không xé rách, lưu lại từng vết rạch, nhìn thấy mà giật mình. Thái cổ hoang thú, Thái Thương Hắc Ma Long. Theo Thái Thương Hắc Ma Long xuất hiện, khí thế kinh khủng tràn ngập bao phủ thiên địa, phảng phất đem những cái khác hoang thú khí thế đều trấn áp xuống. Này, chính là man hoang bí cảnh bên trong đứng trên tất cả thái cổ hoang thú, là so với trước cái kia trăm con mạnh mẽ thái cổ hoang thú càng nhân vật đáng sợ. Hống. Cứng cắp hung hồn, bá đạo tuyệt luân âm thanh từ một hướng khác vang lên, chợt liền có một đạo vượt qua 200 mét bóng người phi dược mà tới, tứ chi rơi xuống đất trước mắt, toàn bộ mặt đất đều rung động kịch liệt, thanh thế kinh người như vậy, rơi xuống đất sức mạnh tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ, nhưng mặt đất nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, thể hiện ra sức mạnh không gì sánh nổi khống chế. Đây là một con cự hổ. Cự hổ cả người cường tráng cực kỳ, toàn thân trắng như tuyết, bạch e rằng hạ, tựa hồ hiện ra từng tia một bạch quang như thế, soi sáng bát phương, phảng phất có thể đem bốn phía hết thảy đều tinh chế tự. Nay cự hổ con ngươi đồng dạng hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng. Thái cổ hoang thú, Minh Quang Bạch Thánh Hổ. Này, chính là cùng Thái Thương Hắc Ma Long đều là đứng đầu nhất hoang thú nhân vật mạnh mẽ. Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ, chính là này man hoang bí cảnh bên trong đứng trên tất cả thái cổ hoang thú. Ngoài ra, không còn cái khác hoang thú đều không thể so sánh cùng nhau. Thái Thương Hắc Ma Long nắm giữ chính là hắc ám sức mạnh, mà Minh Quang Bạch Thánh Hổ nắm giữ nhưng là quang minh sức mạnh. Hắc ám cùng quang minh xưa nay đối lập, làm cho Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ cũng nằm ở đối lập, hai người từng người chiếm cứ một nửa man hoang bí cảnh là vua. Nếu không có man hoang sơn dị tượng, chúng nó căn bản là không hội xuất hiện ở đây. Nhưng hiện tại, man hoang sơn dị biến, có kim quang tràn ngập ngưng tụ, đem ngưng tụ ra dị quả, ai có thể được, ai liền có thể càng nhanh hơn một bước siêu thoát, ngự trị ở trên hắn, chân chính thống trị này man hoang bí cảnh. Đối với cái kia sắp ngưng tụ mà thành dị quả, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ đều nhất định muốn lấy được. Cho tới cái khác hoang thú, trình độ nào đó thượng lại như là chúng nó thủ hạ, theo Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ xuất hiện, đã sớm tự động tách ra xếp vào trận doanh ở trong, lấy man hoang sơn làm trung tâm tự, đối lập lẫn nhau lên. Khủng bố cực kỳ khí tức, không ngừng từ hoang thú môn trên người phóng thích mà ra, xung kích bên dưới, hóa thành vô số luồng khí xoáy, cơn lốc, tàn phá mở ra, cắn giết tất cả cắn nát tất cả. Long ngâm hổ khiếu, kinh thiên động địa. Chương 11, Chí Thánh Kim Thân Quả. Chương 11, Chí Thánh Kim Thân Quả. Thật đáng sợ hoang thú. Mấy vạn mét bên ngoài, Trần Tông hai con ngươi rừng ở Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ, trong lòng rung động không thôi. Cách xa nhau mấy vạn mét, cảm giác hắn khí tức đều bị chính mình vô cùng khiếp sợ. Đáng sợ. Thập phần đáng sợ. Trần Tông nhớ rõ Thần Huyền Quân Chủ theo như lời tin tức, cái này man hoang bí cảnh nội hai đại bá chủ, tựu là Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ, hắn lực lượng cường hoành vô cùng, đã áp đảo nhập thánh cảnh phía trên, có thể cùng nửa bước đại thánh cấp cường giả so sánh. Mà ngoại giới nửa bước đại thánh cấp cường giả có thể không pháp tiến vào tại đây, bởi vậy, ở chỗ này, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ có thể nói vô địch, đánh đâu thắng đó. Không nói cái kia Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ, chỉ cần là cái kia trăm đầu thái cổ hoang thú, như lay núi cự hùng, phá thiên kim viên các loại, cũng làm cho chính mình cảm giác gáp lực lớn lao, thập phần đáng sợ, không là trước kia chính mình chỗ chém giết tử điện lôi mãng, kiếm răng lôi quang sư chi lưu hoang thú có thể so sánh với. Cái kia rốt cuộc là vật gì? Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, đồng tử co rút lại như châm, ánh mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Xuyên thấu qua trường không ngưng mắt nhìn tại man hoang sơn đỉnh núi, ngưng mắt nhìn cái kia chín đạo chính không ngừng hấp thu thiên khung lực lượng chậm rãi trở nên ngưng thực kim quang. Không có đoán sai mà nói, nhiều như vậy cường đại hoang thu thậm chí hai đại bá chủ tề tụ không sai, là hướng về phía cái kia chín đạo kim quang mà đến, cái kia tựa hồ đối với chúng có lớn lao lực hấp dẫn. Đối với hoang thu có lớn lao lực hấp dẫn, như vậy đối với tu luyện giả đâu rồi? Trần Tông không khỏi ý tưởng đột phát. Nơi này chính là man hoang bí cảnh. Hoàn cảnh gặp may mắn, không những được càng thêm rõ ràng tìm hiểu đến thiên địa huyền bí, đối với luyện thể chi đạo cũng có được điểm rất tốt chỗ. Như vậy, trong kim quang kia sắp ngưng tụ thành hình chi vật, có phải là hay không nào đó chí bảo? Trong lúc nhất thời, Trần Tông trong lòng lửa nóng. Mặc dù có trăm đầu cường hoành hoang thú, Trần Tông cũng không sợ chi, duy chỉ có đối với Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ cảm thấy kiên kỵ, dù sao chúng có thể là có thêm nửa bước đại thánh cấp lực lượng. Cái kia rốt cuộc là vật gì? Lăng Thiên Kiếm Vương hai con ngươi lóe ra lợi hại đến cực điểm hàn mang, dừng ở Man Hoang Sơn đỉnh kim quang, âm thầm nói ra. Bất quá xem nhiều như vậy cường đại như thế hoang thú đều xuất hiện, liền có thể khẳng định, kim quang kia chi vật tuyệt đối là chí bảo. Có lẽ, đối với chính mình cũng hữu dụng. Man hoang bí cảnh nội, cơ duyên phần đông, càng là luyện thể thánh địa, ngay cả là không có luyện thể tu luyện giả ở chỗ này, cũng có thể lại để cho chính mình khí lực trở nên càng thêm cường hành. Khí lực cường hành, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, ví dụ như lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa, sinh mệnh lực càng tràn đầy, sinh tồn năng lực cũng càng cường đại hơn các loại. Không chỉ có là Trần Tông cùng Lăng Thiên Kiếm Vương, cũng không có thiếu cường giả bị hấp dẫn mà đến, chú ý tới cái kia chín đạo chính không ngừng ngưng tụ kim quang. Dù sao tại đây động tĩnh thật lớn, phương viên mấy trăm dặm đều có thể nghe được đến, cảm thụ đạt được, mà mọi người tiến vào tại đây mục đích, chính là vì tìm kiếm lại để cho chính mình càng tiến một bước cơ duyên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nhiều thải hà quang đầy trời tới, hóa thành kim quang rủ xuống, nhao nhao dũng manh vào cái kia 9m kim cây bên trong, lại bị 9 đạo kim quang không ngừng hấp thu, không ngừng cô đọng. Thời gian dần trôi qua, 9 đạo kim quang nội, mơ hồ có thể chứng kiến từng khỏa trái cây hình dáng. Cách xa nhau mấy vạn mét, Trần Tông hai con ngưng ngưng tụ đến mức tận cùng, đồng tử có rút lại được giống như là cây kim một loại, lợi hại đến cực điểm, ánh mắt cũng được để thăng đến mức tận cùng. Đó là nhìn rõ ràng kim quang nội trái cây bộ dáng, Trần Tông đồng tử lập tức trừng, ngay lập tức như sóng nước rung động nhộn nhạo mở đi ra giống như, chợt lại lần nữa ngưng tụ, ngưng mắt nhìn được càng thêm tinh tường. Trong kim quang kia trái cây ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, rõ ràng là một màu vàng em bé bộ dáng. Cái kia em bé tràn ngập một tia tuyên cổ không thay đổi bất hủ hương vị. Chí thánh kim thân quả. Trần Tông thanh âm phảng phất nằm mơ tựa như nỉ non. Chí thánh kim thân quả. Đây là luyện thể chí bảo, hôm nay tại Thiên Nguyên Thánh vực chính giữa đã tuyệt tích, chính là thuộc về thái cổ thời đại mới có luyện thể chí bảo. Không nghĩ tới cái này man hoang bí cảnh ở trong, vậy mà cũng tồn tại. Cái gọi là luyện thể chí bảo cũng không phải là giả, cho dù là chưa từng luyện thể người cũng có thể phục dụng, hơn nữa liều thuốc dùng khí lực cũng sẽ bị không ngừng cường hóa, thẳng đến dược lực hao hết. Nếu để cho luyện thể tu luyện giả phục dụng luyện hóa, liền có thể rất tốt tăng lên luyện thể tu vi, trở nên càng cường đại hơn. Ngoại trừ có thể trực tiếp tăng lên luyện thể tu vi cùng tăng cường khí lực bên ngoài, bất đồng luyện thể chí bảo còn có thể làm cho người dùng đạt được bất đồng năng lực, ví dụ như cái này chí thánh kim thân quả, có khả năng lại để cho người dùng thân hình lột xác vi kim thân. Kim thân, liền ý nghĩa thân hình khí lực càng thêm cứng rắn, kim thân khó phá. Lực phòng ngự so ngang cấp khí lực càng cao hơn mình. Cái này chí thánh kim thân quả còn thắng tại dược tính ôn hòa, không có luyện thể căn cơ cũng có thể phục dụng, bất quá hắn chỗ thiếu hụt, tự là phục dụng về sau, nếu không có luyện thể mà nói, liền cần tương đối dài một thời gian ngắn mới có thể đem hắn dược lực hoàn toàn hấp thu, làm cho khí lực tăng lên tới một cái toàn bộ độ cao mới. Đối với sở trường tại luyện khí chi đạo tu luyện giả mà nói, nếu là đạt được một khỏa chí thánh kim thân quả phục dụng về sau, liền có thể tại rất lớn trình độ bên trên đền bù thân hình cường độ chưa đủ. Trần Tông trong lòng chấn động lửa nóng. Nếu là có thể đạt được một khỏa chí thánh kim thân quả, cho dù là không cách nào đạt được hắn kim thân, chỉ cần hắn ẩn chứa lực lượng, phục dụng luyện hóa về sau, cũng đủ làm cho chính mình luyện thể tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đạt được. Nhất định phải đạt được một khỏa. Như thế chí bảo, cũng khó trách sẽ có nhiều như vậy cường đại hoang thú tề tụ không sai, thậm chí liền cái này man hoang bí cảnh nội hai đại bá chủ đều bị kinh động. Chí thánh kim thân quả bực này luyện thể chí bảo, bất luận kẻ nào hoặc là hoang thú, đều chỉ có thể phục dụng một khỏa, viên thứ hai tiểu hoàn toàn không có hiệu quả. Hôm nay xem ra, chí thánh kim thân quả cho là 9 khỏa, như vậy Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ tất cả được một khỏa, còn thừa lại 7 khỏa. Cái kia 7 khỏa chính giữa một khỏa, chính mình muốn định rồi. Trần Tông hai con ngươi nóng bỏng đến mức tận cùng. Cái này, thế nhưng mà một lần hiếm thấy cơ duyên, đủ để cho chính mình luyện thể tu vi tăng nhiều cơ duyên. Quả quyết không thể bỏ qua, nhất định phải tranh một chuyến, cho dù là bị thương cũng lại chỗ không tiếc, chỉ nếu không có tàn tật hoặc là tử vong là được. Chính mình luyện khí tu vi, hôm nay là nhập thánh cảnh thất trọng đỉnh phong, mà Đại Huyền Nguyên Quyết cũng tu luyện tới viên mãn cấp độ, mặt khác từng cái phương diện cũng đồng dạng không nhỏ tinh tiến, một thân thực lực càng thêm cường hành. Hơn nữa, chính mình thế nhưng mà còn nắm giữ linh vũ vô thượng pháp, đem chi tu luyện tới tiểu thành, một thân linh vũ chi lực bản thân, nếu là bạo phát đi ra, đủ để đem chính mình luyện khí tu vi cường độ tăng lên tới nhập thánh cảnh bắt trọng đỉnh. Phong, càng thêm cường hành. Cho dù là đối mặt Lăng Thiên Kiếm Vương bực này có 102 cùng đại cường giả, Trần Tông cũng hồn nhiên không sợ. Cái này phần đông cường đại hoang thú chính giữa, ngoại trừ cái kia Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ bên ngoài, những thứ khác hoang thú, Trần Tông đều có lòng tin sẽ không chỗ thua kém. Nhưng nhập thánh cảnh cùng nửa bước đại thánh cấp ở giữa chênh lệch, hay là quá lớn quá rõ ràng. Chờ đợi. Mình ở chờ đợi, hoang thú nhóm thậm chí hai đại hoang thú bá chủ cũng đang chờ đợi, chờ đợi cái kia chí thánh kim thân quả thành hình. Bực này thiên địa chí bảo, thành hình rất khó, thành hình về sau, cũng thường thường sẽ không tồn tại quá lâu, sẽ gặp một lần nữa hóa thành tinh thuần bổn nguyên lực lượng tiêu tán ở giữa thiên địa, tiếp theo thành hình không biết là bao nhiêu năm về sau. Bởi vậy, cơ hội chỉ có một lần, gần kề một lần mà thôi. Tranh giành. Trần Tông thân hình bắt đầu chuyển động, thừa dịp chí thánh kim thân quả còn không có hoàn toàn thành hình lúc, che giấu bản thân khí tức, dần dần tiếp cận. Mấy vạn mét quá xa rồi, nếu là chí thánh kim thân quả thành hình, chỉ sợ chính mình còn chưa tiếp cận, cũng đã bị cướp sạch, khó có thể đắc thủ. Phải tiếp cận, chỉ có tiếp cận đến đầy đủ khoảng cách, đương chí thánh kim thân quả thành hình trong tích tắc xuất kích, nhanh chóng tới gần ra tay cướp đoạn, mới vừa có cơ hội lấy được. Vạn mét, 9.000 mét, 8.000 m. Trần Tông không ngừng tiếp cận, đã ẩn tàng bản thân hết thể khí tức chấn động, sẽ không để cho hoang thú nhóm cảm giác được. Hoang thú cường đại, khí tức hỗn loạn, chia làm hai đại trận doanh đối lập, không ngừng trùng kích, vừa vặn cho Trần Tông một lần tiếp cận cơ hội. Mà Trần Tông cũng theo bên cạnh phương vượt qua, tận khả năng tránh đi hai đại hoang thú trận doanh, không cho hắn phát hiện. Đương tiếp cận đến 5.000 m lúc, Trần Tông bỗng nhiên toàn thân siết chặt, chỉ cảm thấy hai đạo đáng sợ đến cực điểm khí tức ngay ngắn hướng rơi tại trên người mình. Cái này hai đạo khí tức đều cường hoành vô cùng, lại để cho Trần Tông cảm giác được cực kỳ mãnh liệt uy áp, tựa hồ muốn chính mình chấn giết đồng dạng. Trong đó một đạo khí tức gần chứa hắc ám, phảng phất thôn phệ hết thể hắc ám, lại để cho chính mình chọn đời trầm luân hắc ám. Mặt khác một đạo khí tức tắc thì ẩn chứa quang minh, phảng phất có thể bao trùm hết thể quang minh, hết thể âm u cũng không có chỗ ẩn trốn, hết thể đều bị tinh lọc. Hắc ám cùng quang minh, đây vốn là đối lập, nhưng rơi vào Trần Tông trên người, lại cũng sẽ không giúp nhau xung đột, ngược lại cho Trần Tông mang đến khó nói lên lời áp lực. Mồ hôi lạnh lập tức theo cái trán chảy ra, chậm rãi chạy xuôi mà xuống, Trần Tông toàn thân cứng ngắc, chính mình bị theo dõi, bị Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ cái này hai đại hoang thú bá chủ theo dõi. Không hổ là hoang thú bá chủ, quả nhiên thập phần đáng sợ, bực này uy áp, gọi mình khó có thể nhúc nhích. Trên lệnh, quả nhiên rất lớn. Trần Tông đã làm tốt buộc phát linh vũ chi lực chuẩn bị, chỉ là cái kia hai cô đáng sợ khí tức phảng phất như thủy triều lui bước. Tựa hồ đối với chúng mà nói, Trần Tông bất quá là con sâu cái kiến giống như tồn tại, đơn giản có thể lao đi, ai cũng không thèm để ý. Trần Tông có chút thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Chính mình bị coi thường a. Bất quá, cũng chính là bởi vì bị xem nhẹ, phương mới không có gặp đả kích, nhưng Trần Tông cũng theo cái kia lượng cô hơi thở uy áp chính giữa cảm giác được một loại cảnh cáo chính mình không cần tiếp cận, nếu là đón thêm gần mà nói, tuyệt đối sẽ gặp kịch liệt đả kích. 5.000 m. Khoảng cách này, có lẽ cũng vậy là đủ rồi. Tiếp tục thu liễm khí tức, Trần Tông tiềm phục tại khoảng cách Man Hoang Sơn 5.000 m chỗ. Mặc dù bị Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ cảnh cáo, nhưng những thứ khác hoang thú cũng không có phát hiện hành tung của mình. Hai đại bá chủ cảnh cáo mặc dù khiến cho Trần Tông coi trọng, cũng mang đến không nhỏ áp lực, nhưng Trần Tông lại không biết vì vậy mà buông tha cho. Chí Thánh Kim Thân Quả. Đây chính là luyện thể chí bảo, đối với chính mình luyện thể chi đạo có lớn lao tác dụng, tuyệt đối có thể cho chính mình luyện thể tu vi thật lớn tăng lên, chỉ cần này một điểm, cũng đủ để chính mình mạo hiểm sinh tử nguy cơ đến tranh đoạt. Cơ duyên ngay tại trước mắt, như vậy buông tha cho, chẳng lẽ ngày sau gặp lại đến gặp nguy hiểm cơ duyên, cũng muốn buông tha cho. Rất nhiều cơ duyên, cho tới bây giờ cũng không phải là an an ổn ổn có thể đạt được, nếu không trả giá không trải qua nguy hiểm, gì đàm đạt được. Bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, quá ít quá ít. Hô, hấp, hô, hấp. Trần Tông tại một chút điều chỉnh hô hấp của mình, điều chỉnh tinh khí thần, lại để cho chính mình ở vào đỉnh phong nhất trạng thái. Đối với bốn phía hết thể cảm giác, cũng đều tăng lên tới cực hạn. Chương 12, đoạn, thượng. Chương 12, đoạn, thượng. Hào quang nhiều màu, biến hóa thất thường, lại để cho người hoa mắt thần mê, phủ lên một phương thiên địa, cuối cùng hóa thành chói mắt sáng chói kim quang. Kim quang như rủ xuống thiên chi rực giống như rơi xuống, bị 9m cao kim cây không ngừng hấp thu, tiến tới chuyển vận đến 9 căn chặt cây, dũng mãnh vào 9 đạo kim quang ở trong. Chí thánh kim thân quả chính không ngừng hấp thu thiên địa bổn nguyên chi lực, ngưng tụ thành hình. Mọi ánh mắt toàn bộ đều dừng ở, chờ đợi cái kia chí thánh kim thân quả thành hình ngáy mắt. Kim quang càng phát mỏng manh, mà trong đó trái cây tắc thì càng phát ngưng thực, cái kia một kim quang lập lòe em bé thoạt nhìn trông rất sống động, tràn đầy linh tính, thập phần mê người. Hoang thú nhóm bắt đầu sao động, chí thánh kim thân quả đối với chúng có thiên tính lực hấp dẫn. Đương cuối cùng kim quang chui vào trái cây ở trong, mà trái cây cũng là ngay ngắn hướng run lên, phóng xuất ra một đạo lại một đạo màu vàng quang hoàn lúc. Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ ngay ngắn hướng phát ra kinh thiên động địa gầm rú gào thét, phảng phất thiên băng địa liệt giống như, ngay lập tức ra tay. Một đoàn màu đen hỏa diễm theo Thái Thương Hắc Ma Long trong miệng phụt lên mà ra, hóa thành nước lũ cuồn cuộn, thế không thể đỡ vành hướng Minh Quang Bạch Thánh Hổ. Cùng lúc đó, Minh Quang Bạch Thánh Hổ trên người lóe ra một vòng màu trắng quang lưu, miệng hổ khẽ nhếch, một đạo bạch sắc chùm tia sáng mang theo tinh lọc hết thảy khủng bố uy thế vành kích mà ra. Hắc ám cùng quang minh va chạm. Song phương riêng phần mình phát ra một kích về sau, liền bằng tốc độ kinh người phóng tới đỉnh núi, muốn đoạt lấy cái kia chí thánh kim thân quả. Riêng phần mình trận doanh cường đại hoang thú nhóm cũng ngay ngắn hướng khẽ động, lập tức phóng xuất ra cường hoành công kích, về sau, nhao nhao phóng tới Man Hoang Sơn. Chí thánh kim thân quả có 9 quả, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ riêng phần mình đạt được 1 quả, cái kia tại trong dự liệu, còn thừa lại 7 quả, nhưng có thể tranh đoạt. Một khi có thể cướp lấy, lập tức nuốt vào, liền có thể làm cho chính mình sinh ra biến hóa, đương đem chí thánh kim thân quả lực lượng đều luyện hóa hấp thu về sau, một thân thực lực sẽ trở nên càng cường đại hơn. Chí thánh kim thân quả bực này luyện thể chí bảo, tuy nói bất luận kẻ nào cũng có thể phục dụng, nhưng nếu là khí lực cường hành người đến phục dụng, luyện hóa tốc độ sẽ nhanh hơn. Thái cổ hoang thú khí lực cường hành đến cực điểm, đáng sợ tuyệt luân, nếu là phục dụng chí thánh kim thân quả, liền có thể tại thời gian cực ngắn nội đem chi luyện hóa hấp thu, hoàn thành bản thân lột xác. Nếu không được, cũng có thể nhảy lên trở thành bá chủ cấp độ, cùng Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ chống lại, nếu là có thể đủ huyết mạch phản tổ mà nói, có lẽ liền có thể nhảy lên áp đảo Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ cái này hai đại bá chủ phía trên, trở thành man hoang bí cảnh đệ nhất bá chủ. Đương nhiên, nếu là Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ cũng đều phục dụng luyện hóa chí thánh kim thân quả mà nói, chỉ biết càng cường đại hơn. Nhưng bất kể thế nào nói, chỉ cần có thể phục dụng một khỏa chí thánh kim thân quả, đem có thể một bước lên trời tựa như. Hoang thú nhóm đủ đều xuất thủ nháy mắt, tiềm phục tại bốn phía tu luyện giả nhóm cũng đều động. Lăng Thiên Kiếm Vương phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang xẹt qua trường không, dùng kinh người đến cực điểm tốc độ mang theo xé rách hết thể sắc bén, tới gần Man Hoang Sơn đỉnh. Lại có một nhập thánh cảnh cựu trọng cường giả sau lưng phảng phất dài ra hỏa hồng hai cánh, đột nhiên chấn động, như một đạo đỏ thâm như lưu quang, phảng phất xuyên thẳng qua vô tận thời không giá lâm. Nhập thánh cảnh cựu trọng, nhập thánh cảnh bắt trọng. Một đám thực lực cường đại tu luyện giả nhóm nhau hành động, trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, mang theo tất thắng quyết tâm, nhau phóng tới Man Hoang Sơn đỉnh. Chí thánh kim thân quả, ai cũng nguyện nhất định phải có. Chỉ là, tu luyện giả nhóm vừa xuất hiện, lập tức kinh động đến hoang thú, cũng chọc giận hoang thú, nhau phát ra đáng sợ đến cực điểm giống lên một tiếng, cường hành vô cùng khí tức nổ tung, phong bạo bộc phát, vòi rồng tàn sát bừa bãi, từng đạo uy lực cường hành công kích điên cuồng giết ra. Dục đem một đám tu luyện giả nhóm bao phủ, đưa bọn chúng triệt để xé nát phá hủy, tan biến tại trong trời đất. Những hoang thú này thực lực tuy cường đại, nhưng có can đảm ẩn núp ra tay tu luyện giả nhóm kỳ thật thực lực cũng không yếu. Vì tranh đoạt chí thánh kim thân quả, một hồi sinh tử kịch chiến như vậy triển khai. Ngàn trượng Man Hoang Sơn, giống như là danh trời đồng dạng, ai cũng muốn trèo lên đỉnh hái chí thánh kim thân quả, nhưng trong lúc nhất thời, ngoại trừ Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ bên ngoài, dù ai cũng không cách nào làm được. Về phần Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ cái này hai đại bá chủ tới gần đỉnh núi, lập tức vung chảo. Theo đạo lý, bất quá mới 9m cao kim thân thụ cùng chúng đối với so với, quả thực là nhỏ bé, bất luận Thái Thương Hắc Ma Long hay là Minh Quang Bạch Thánh Hổ, có thể đều có được vượt qua 200m kinh người hình thể. Chúng vung chảo mà ra chỗ mang theo lực lượng khủng bố đến mức tận cùng, tựa hồ có thể đem núi cao phá hủy, nhưng kinh khủng kia đến cực điểm kình phong oanh kích đến kim thân thụ lúc, lại phảng phất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Kim thân thụ cùng Man Hoang Sơn làm một thể, mà Man Hoang Sơn ngàn trượng độ cao, càng cùng Man Hoang bí cảnh hợp thành nhất thể, trừ phi có phá hủy Man Hoang bí cảnh lực lượng, nếu không, căn bản là không cách nào dung chuyển Man Hoang Sơn, không cách nào dung chuyển Man Hoang Sơn, dĩ nhiên là khó có thể dung chuyển cái kia kim thân thụ. Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ móng vuốt sắc bén cực lớn kinh người, cái kia chí thánh kim thân quả đối với chúng mà nói, nhỏ bé được không có ý nghĩa, dù là như thế, hai đại bá chủ cũng thể hiện ra lực lượng kinh người không chế, móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng nhất câu vẽ một cái, giống như là lấy đồ trong túi giống như linh xảo, tựa như linh hầu hái đảo giống như tinh xảo. Ngay lập tức, có tất cả một khỏa chí thánh kim thân quả bay lên, rơi vào Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ móng vuốt sắc bén bên trong. Đối với chúng cực lớn móng vuốt mà nói, chí thánh kim thân quả giống như là một hạt tiểu sa tử đồng dạng rất nhỏ. Nhưng riêng phần mình đạt được một khỏa chí thánh kim thân quả về sau, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ cũng không có dừng tay ý định, mà là lần nữa ra tay, ý định đem còn lại chí thánh kim thân quả toàn bộ lấy đi. Cho dù mỗi người mỗi thú đều chỉ có thể phục dụng một khỏa chí thánh kim thân quả, nhưng bất luận là Thái Thương Hắc Ma Long hay là Minh Quang Bạch Thánh Hổ đều không hy vọng xuất hiện những thứ khác bá chủ cấp hoang thú cùng mình tranh phong. Bởi vậy, đem còn lại Chí Thánh Kim Thân Quả lấy đến trong tay là thích hợp nhất, dù là chính mình không cách nào nữa phục dụng, cũng không cho mặt khác hoang thú đạt được. Loại làm này, đơn giản nhất trực tiếp, thô bạo nhất. Mặt khác hoang thú tựa hồ cũng ý thức được điểm này, nhao nhao nổi giận không thôi. Mặc dù cái này hai đại bá chủ cường hoành đến cực điểm, không phải chúng đủ khả năng chống lại, nhưng đang mang trọng đại, giờ này khắc này, hoang thú nhóm toàn bộ bạo động rồi, nhao nhao phóng tới Man Hoang Sơn, nhao nhao phóng xuất ra cường hoành công kích, đuổi giết Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ. Chí Thánh Kim Thân Quả chính là chí bảo, liên quan đến mình có thể hay không càng cường đại hơn thậm chí huyết mạch phản tổ, tại loại này hấp dẫn trước mặt, hết thể trở ngại đều muốn bài trừ. Trên trăm đầu cường đại hoang thú phóng xuất ra công kích vô cùng khủng bố, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ cũng không dám khinh thường, chỉ có thể chống cự. Trong lúc nhất thời hỗn chiến mở ra, mấy chục cái thực lực cường đại tu luyện giả cũng nhao nhao bộc phát ra lực lượng kinh người cùng tốc độ, phi tốc tới gần. Còn thừa lại 7 khỏa Chí Thánh Kim Thân Quả, muốn đoạt lấy một khỏa. Trần Tông đã hành động rồi. Hóa thành một đạo lôi quang, nhanh chóng tiếp cận Man Hoang Sơn, nhanh chóng hướng đỉnh núi phóng đi. Một đạo đáng sợ đến cực điểm khí kình từ tiền phương đuổi giết tới, lại để cho Trần Tông mí mắt nhịn không được nhảy dựng, da đầu run lên, thân hình một chuyển, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Cái kia thực sự không phải là châm đối với chính mình mà phát ra một kích, chỉ là hỗn chiến dư ba uy lực, đáng sợ như thế. Nếu là bị đánh trúng mà nói, dựa vào chính mình cường hoành thân hình, cũng không cách nào hoàn toàn chống lại, bị thương không thể tránh được. Càng nhiều nữa khí kình dư ba quét ngang tới, Trần Tông từng cái tránh đi, mí mắt run rẩy. Quyết định thật nhanh. Hoặc là lui, buông tha cho trận này tranh đoạt, hoặc là, liều chết mà đi. Không chút do dự, Trần Tông lựa chọn thứ hai. Đại cơ duyên, thường thường nương theo sinh tử. Lôi đạp cửu trọng thiên. Bước thứ 9. Lôi quang xẹt qua trường không, tốc độ kinh người đến cực điểm, tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng đều không thể cùng Trần Tông so sánh với. Đỉnh núi. Gần trong gang tấc. Nhưng vô số cường hoành lực lượng kích động không ngớt, tàn sát bừa bãi bát phương, uy lực đáng sợ đến cực điểm, khiến cho cái kia gang tấc khoảng cách phảng phất biến thành thiên ngai. Kéo dài qua một bước, đều phảng phất nghìn vạn dặm giống như dài dằng dặc. Trần Tông hai con ngươi lạnh túc, tinh mang liên tục lập lòe không ngớt, thần sắc lại trầm lạnh như biển sâu vạn năm hàn thiết giống như, không dậy nổi chút nào chấn động, nội tâm một mảnh bình tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thấy mảy may gợn sóng. Càng là nguy hiểm, càng là muốn tỉnh táo. Cơ duyên hiểm trong cầu. Đương nhiên, một vòng sắc bén tuyệt luân phảng phất áp đảo cao hơn hết kiếm quang xẹt qua. Cái kia một nhún kiếm quang vô cùng chói mắt, kinh thiên động địa giống như chiếu rọi Man Hoang Sơn đỉnh, trong nháy mắt, thời không phảng phất ngưng trệ tựa như, duy chỉ có cái kia một nhún kiếm quang mang theo không gì so sánh nổi sắc bén xẹt qua, chặt đứt một khỏa Chí Thánh Kim Thân Quả gốc rễ. Nguyên bản cái kia sắc bén tuyệt luân sắc bén vô cùng kiếm quang phảng phất thép tinh hóa thành cuốn chỉ nhu giống như một cuốn, cuốn lấy cái kia một khỏa Chí Thánh Kim Thân Quả, phi tốc phản hồi, rơi vào Lăng Thiên Kiếm Vương trong tay. Chí Thánh Kim Thân Quả đắc thủ nháy mắt, Lăng Thiên Kiếm Vương không chút do dự, hóa thành một vòng kiếm quang phi tốc hướng xa xa phi độn mà đi, tốc độ kia kinh người đến cực điểm. Không nghĩ tới chỉ là nháy mắt, Lăng Thiên Kiếm Vương tiểu cấp lấy đến một khỏa Chí Thánh Kim Thân Quả, mà hắn cũng thập phần quyết đoán, buông tha cho những thứ khác Chí Thánh Kim Thân Quả, cho dù hắn giá trị vô cùng kinh người, nếu là mang đi ra ngoài bán đi, tuyệt đối có thể đổi lấy cự lượng tài phú. Nhưng mình đã đạt được một khỏa, nếu là vọng tưởng đạt được viên thứ hai, hậu quả tuyệt đối sẽ rất không xong. Nói không chừng liền viên thứ nhất cũng sẽ mất đi, liền cái mạng nhỏ của mình đều muốn lưu lại. Không thể không nói, Lăng Thiên Kiếm Vương cách làm rất chuẩn xác, dù là như thế, cũng y lý nguyên đưa tới hoang thú nhóm căm thủ cùng lửa giận. Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ càng là nổi giận tuyệt luân, chính là con sâu cái kiến, vậy mà dám can đảm tại mí mắt của mình dưới đáy cướp lấy trí bảo, không biết sống chết. Ngay lập tức, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ nhao nhao xuất kích. Một đạo màu đen cùng một đạo bạch sắc quang mang nháy mắt đuổi giết mà ra, phảng phất đem hư không oanh kích thành phấn tê giống như, long trời lở đất không lưu tình chút nào đuổi giết hướng Lăng Thiên Kiếm Vương. Sinh tử nguy cơ. Lăng Thiên Kiếm Vương cũng không bối rối, mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng lệ mang, chợt, kia kiếm quang tại nháy mắt bộc phát, sáng chói đến mức tận cùng, phảng phất một vòng kiếm quang liệt dương giống như treo trên bầu trời chợt nổ tung đi, kinh người vô cùng uy lực trùng kích bốn phương tám hướng. Nhưng kia kiếm quang liệt dương uy năng mặc dù rất mạnh, thực sự ngăn không được Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ khủng bố một kích, liền một hơi cũng chưa tới tựu bị đánh tan. Lăng Thiên Kiếm Vương lại bắt lấy một sát na kia thời cơ, bộc phát ra càng tốc độ nhanh, phi tốc viễn độn mà đi. Nhưng nếu như Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ muốn truy kích mà nói, hắn căn bản là không cách nào thoát thân, chỉ là Chí Thánh Kim Thân quả còn thừa lại 6 quả, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ quả quyết không sẽ được mà buông tha cho, ngược lại truy kích Lăng Thiên Kiếm Vương, đó là bỏ gốc lấy ngọn cách làm. Lăng Thiên Kiếm Vương cũng phải dùng bảo vệ tánh mạng. Chương 13, Chí Thánh Kim Thân quả. Thật là đáng sợ hoang thú. Mấy vạn mét ở ngoài, Trần Tông hai con mắt nhìn chăm chú Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ, trong lòng chấn động không ngớt. Cách xa nhau mấy vạn mét, cảm giác khí tức đều để cho mình khiếp sợ không gì sánh nổi. Đáng sợ. Vô cùng đáng sợ. Trần Tông nhớ tới Thần Huyền Quân Chủ nói tới tin tức, này man hoang bí cảnh bên trong hai đại bá chủ, chính là Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ, sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, đã ngự trị ở nhập thánh cảnh bên trên, có thể cùng nửa bước đại thánh cấp cường giả sánh ngang. Mà ngoại giới nửa bước cường giả cấp đại thánh có thể không cách nào tiến vào nơi này, bởi vậy, ở đây, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ có thể nói vô địch, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Không nói cái kia Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ, chỉ cần là cái kia trăm con thái cổ hoang thú, như Hám Sơn Cự Hùng, Phá Thiên Kim Viên chờ chút, cũng để cho mình cảm giác được áp lực lớn lao, vô cùng đáng sợ, không phải trước chính mình chém giết Tử Điện Lôi Mãng, Kiếm Sĩ Lôi Quang Sư hàng ngũ hoang thú năng so với. Vậy rốt cuộc là vật gì? Trần Tông hai con mắt hơi ngưng tụ, trong mắt co rút lại như châm, tầm mắt trở nên cực kỳ rõ ràng, xuyên thấu qua trường không nhìn chăm chú ở Man Hoang Sơn sơn đỉnh. Nhìn chăm chú cái kia chín đạo đang không ngừng rút lấy vòm trời sức mạnh chậm rãi trở nên ngưng tụ kim quang. Không có liêu sai, nhiều như vậy mạnh mẽ hoang thu thậm chí hai đại bá chủ tề tụ tập ở đây, chính là hướng về phía cái kia chín đạo kim quang mà đến, cái kia tựa hồ đối với chúng nó có lớn lao sức hấp dẫn. Đối với hoang thu có lớn lao sức hấp dẫn, như vậy đối với tu luyện giả đây. Trần Tông không khỏi nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Nơi này nhưng là man hoang bí cảnh, hoàn cảnh được trời cao chăm sóc. Không chỉ có thể càng thêm rõ ràng tìm hiểu đến thiên địa huyền bí, đối với luyện thể chi đạo cũng có lợi ích to lớn. Như vậy, kim quang kia bên trong sắp ngưng tụ thành hình đồ vật, có hay không là một loại nào đó chí bảo? Trong lúc nhất thời, Trần Tông trong lòng hừng hực. Dù cho có trăm con mạnh mẽ hoang thú, Trần Tông cũng không sợ chi, chỉ có đối với Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ cảm thấy kiêng kỵ, dù sao chúng nó nhưng là có nửa bước đại sức mạnh của cấp thánh. Vậy rốt cuộc là vật gì? Lăng Thiên Kiếm Vương hai con mắt lập lòe sắc bén đến cực điểm hàn mang, nhìn chăm chú man hoang trên đỉnh ngọn núi kim quang, âm thầm nói rằng: "Có điều xem nhiều như vậy mạnh mẽ như vậy hoang thú đều xuất hiện, liền có thể khẳng định, kim quang kia đồ vật tuyệt đối là chí bảo. Hay là, đối với mình cũng hữu dụng." Man hoang bí cảnh bên trong, cơ duyên đông đảo, càng là luyện thể thánh địa, dù cho là không có luyện thể tu luyện giả ở đây, cũng có thể để cho chính mình thể phách trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thể phách mạnh mẽ chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, tỉ như sức phòng ngự càng mạnh hơn, sức sống càng dồi dào, sinh tồn năng lực cũng càng mạnh mẽ hơn vân vân. Không chỉ có là Trần Tông cùng Lăng Thiên Kiếm Vương, cũng không có thiếu cường giả bị hấp dẫn mà đến, chú ý tới cái kia chín đạo đang không ngừng ngưng tụ kim quang. Dù sao động tĩnh của nơi này rất lớn, chu vi mấy trăm dặm đều có thể nghe được, cảm thụ được, mà mọi người tiến vào nơi này mục đích, chính là vì tìm kiếm để cho mình tiến thêm một bước cơ duyên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nhiều màu sắc hào quang đầy trời mà tới, hóa thành kim quang buông xuống, dồn dập tràn vào cái kia 9 mét kim thụ bên trong, lại bị 9 đạo kim quang không ngừng hấp thu, không ngừng cô đọng. Dần dần, 9 đạo kim quang bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy từng viên một trái cây đường viền. Cách xa nhau mấy vạn mét, Trần Tông hai con mắt ngưng tụ đến mức tận cùng, trong mắt co rút lại đến lại như là mũi kim giống như vậy, sắc bén đến cực điểm, tầm mắt cũng bị tăng lên tới cực hạn. Đó là nhìn rõ ràng kim quang bên trong trái cây răng rớp. Trần Tông trong mắt nhất thời trường, chớp mắt như sóng nước gợn sóng dập dờn mở ra giống như, chợt lại lần nữa ngưng tụ, nhìn chăm chú đến càng thêm rõ ràng. Kim quang kia bên trong trái cây ước chừng to bằng nắm tay, rõ ràng là một vị màu vàng em bé dáng dấp, cái kia em bé tràn ngập từng tia một tuyên cổ bất biến bất hủ mùi vị. Chí Thánh Kim Thân Quả. Trần Tông âm thanh phảng phất nằm mơ tự nỉ non. Chí Thánh Kim Thân Quả. Đây là luyện thể chí bảo, bây giờ, ở Thiên Nguyên Thánh vực ở trong đã tuyệt tích. Chính là thuộc về thời đại thái cổ mới có luyện thể chí bảo. Không nghĩ tới này man hoang bí cảnh bên trong, dĩ nhiên cũng tồn tại. Cái gọi là luyện thể chí bảo, cũng không phải là hư truyền, dù cho là chưa từng luyện thể người cũng có thể dùng, đồng thời liều thuốc dùng, thể phách sẽ bị không ngừng cường hóa, mãi đến tận dược lực tiêu hao hết. Nếu để cho luyện thể tu luyện giả dùng luyện hóa, liền có thể càng tốt hơn tăng lên luyện thể tu vì là, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngoại trừ có thể trực tiếp tăng lên luyện thể tu vi và tăng cường thể phách ở ngoài, không giống luyện thể chí bảo còn khả năng để người dùng được năng lực khác nhau, tỉ như này Chí Thánh Kim Thân Quả, có thể để người dùng thân thể lột sắc thành kim thân. Kim thân, liền mang ý nghĩa thân thể thể phách càng thêm cứng rắn, kim thân khó phá, sức phòng ngự so với cùng đẳng cấp thể phách càng cao minh hơn. Này chí thánh kim thân quả còn thắng ở dược tính ôn hòa, không có luyện thể căn cơ cũng có thể dùng, có điều thiếu hụt, chính là dùng sau khi, như không có luyện thể, liền cần tương đối dài một quãng thời gian mới có thể đem dược lực hoàn toàn hấp thu, khiến cho khéo léo phách tăng lên tới một độ cao hoàn toàn mới. Đối với sở trường với luyện khí chi đạo tu luyện giả mà nói, nếu là được một viên chí thánh kim thân quả dùng sau khi, liền có thể ở mức độ rất lớn thượng bù đắp thân thể cường độ không đủ. Trần Tông chấn động trong lòng hừng hực. Nếu như có thể được một viên chí thánh kim thân quả, dù cho là không cách nào thu được kim thân, chỉ cần ẩn chứa sức mạnh, dùng sau khi luyện hóa, cũng đủ để cho chính mình luyện thể tu vì là tăng nhanh như gió. Được. Nhất định phải được một viên. Như vậy chí bảo, cũng khó trách hội có như thế nhiều mạnh mẽ hoang thú tề tụ tập ở đây, thậm chí ngay cả này man hoang bí cảnh bên trong hai đại bá chủ đều bị kinh động. Chí thánh kim thân quả bực này luyện thể chí bảo, bất luận người nào hoặc là hoang thú, đều chỉ có thể dùng một viên. Viên thứ hai liền hoàn toàn không có hiệu quả. Bây giờ xem ra, chí thánh kim thân quả cho là 9 viên, như vậy Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ các đến một viên, còn sót lại 7 viên. Cái kia 7 viên ở trong một viên, chính mình muốn định. Trần Tông hai con mắt nóng rực đến mức tận cùng. Này, nhưng là một lần hiếm thấy cơ duyên, đủ khiến chính mình luyện thể tu vì là tăng nhiều cơ duyên, kiên quyết không thể bỏ qua, nhất định phải tranh một chuyến, dù cho là bị thương cũng lại không tiếc. Chỉ cần không có tàn tật hoặc là tử vong liền có thể. Chính mình luyện khí tu vi, bây giờ là nhập thánh cảnh 7 tầng đỉnh cao, mà Đại Huyền Nguyên Quyết cũng tu luyện tới viên mãn cấp độ, cái khác mỗi cái phương diện cũng đồng dạng có không nhỏ tinh tiến, một thân thực lực càng thêm mạnh mẽ, đồng thời, chính mình nhưng là còn nắm giữ linh vũ vô thượng pháp, đem tu luyện tới tiểu thành, một thân linh vũ lực lượng kề bên người, nếu là buộc phát ra, đủ để đem chính mình luyện khí tu vi cường độ tăng lên tới nhập thánh cảnh 8 tầng đỉnh cao, càng thêm mạnh mẽ. Dù cho là đối mặt Lăng Thiên Kiếm Vương bực này đứng đầu đồng đại cường giả, Trần Tông cũng hồn nhiên không sợ. Này đông đảo mạnh mẽ hoang thú ở trong, ngoại trừ cái kia Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ ở ngoài, cái khác hoang thú, Trần Tông đều có lòng tin sẽ không thua kém. Nhưng nhập thánh cảnh cùng nửa bước đại thánh cấp sự chênh lệch, vẫn là quá tốt đẹp rõ ràng. Chờ chờ. Chính mình đang đợi, hoang thú môn thậm chí hai đại hoang thú bá chủ cũng đang đợi, chờ đợi cái kia chí thánh kim thân quả thành hình. Bực này thiên địa chí bảo thành hình rất khó, thành hình sau khi, cũng thường thường sẽ không tồn tại quá lâu, thì sẽ một lần nữa hóa thành tinh khiết sức mạnh bản nguyên tan đi trong trời đất, lần sau thành hình không biết là bao nhiêu năm sau khi. Bởi vậy, cơ hội chỉ có một lần, vẹn vẹn một lần mà thôi. Chanh! Trần Tông thân hình chuyển động, thừa dịp chí thánh kim thân quả vẫn chưa hoàn toàn thành hình thời, ẩn giấu tự thân khí tức, dần dần tiếp cận. Mấy vạn mét quá xa, nếu là chí thánh kim thân quả thành hình, chỉ sợ chính mình còn chưa tiếp cận, cũng đã bị cướp quang. Khó có thể đắc thủ. Nhất định phải tiếp cận, chỉ có tiếp cận đến đầy đủ khoảng cách, làm chí thánh kim thân quả thành hình một sát na xuất kích, cấp tốc gáp sát ra tay cấp giật, mới có cơ hội bắt được. Vạn mét, 9000 mét, 8000 mét. Trần Tông không ngừng tiếp cận, ẩn giấu tự thân tất cả khí tức gần sóng, sẽ không để cho hoang thú môn cảm giác được. Hoang thú mạnh mẽ, khí tức hỗn loạn, chia làm hai trận doanh lớn đối lập, không ngừng xung kích, vừa vặn cho Trần Tông một lần tiếp cận cơ hội. Mà Trần Tông cũng từ bên cạnh vòng qua, làm hết sức tách ra hai đại hoang thú trận doanh, không để cho phát hiện. Làm tiếp cận đến 5000 mét thời, Trần Tông bỗng nhiên cả người căng thẳng, chỉ cảm thấy hai đạo đáng sợ đến cực điểm khí tức cùng nhau rơi vào trên người mình. Này hai đạo khí tức đều mạnh mẽ cực kỳ, để Trần Tông cảm giác được cực sự mãnh liệt uy thế, tựa hồ muốn đem chính mình tiêu diệt như thế. Trong đó một đạo khí tức gần chứa hắc ám, phảng phất nuốt chửng tất cả hắc ám, để cho mình vĩnh viễn trầm luân hắc ám. Một đạo khác khí tức thì lại ẩn chứa quang minh, phảng phất có thể bao trùm tất cả quang minh, tất cả âm u đều không chỗ che thân, hết thảy đều sẽ bị tinh chế. Hắc ám cùng quang minh, này vốn là đối lập, nhưng rơi vào Trần Tông trên người, nhưng cũng sẽ không hỗ xung đột lẫn nhau, trái lại cho Trần Tông mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Mồ hôi lạnh nhất thời từ cái trán chảy ra, chậm rãi chạy xuôi mà xuống, Trần Tông cả người cương trực, mình bị nhìn chằm chằm, bị Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ này hai đại hoang thú bá chủ cho nhìn chằm chằm. Không hổ là hoang thú bá chủ, quả nhiên vô cùng đáng sợ, bực này uy thế, gọi mình khó có thể nhúc đích. Trên lệch, quả nhiên rất lớn. Trần Tông đã làm tốt bạo phát linh vũ lực lượng chuẩn bị, chỉ là, cái kia hai cố đáng sợ khí tức phảng phất như nước thủy triều lui bước. Tựa hồ đối với chúng nó mà nói, Trần Tông có điều là kẻ như run rế, dễ dàng là có thể xóa đi, ai cũng không thèm để ý. Trần Tông hơi thở phào nhẹ nhõm, có chút bất đắc dĩ. Mình bị coi khinh a. Có điều, Cũng chính là bởi vì bị coi khinh, mới vừa rồi không có gặp đả kích, nhưng Trần Tông cũng từ cái kia hai cỗ khí tức uy thế ở trong cảm giác được một loại cảnh cáo chính mình không muốn đón thêm gần, nếu là đón thêm gần, tuyệt đối sẽ gặp kịch liệt đả kích. 5.000 mét, khoảng cách này, nên cũng đầy đủ. Tiếp tục thu lại khí tức, Trần Tông ẩn nút ở khoảng cách Man Hoang Sơn 5.000 mét chỗ, tuy rằng bị Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ cảnh cáo, nhưng cái khác hoang thú cũng không có phát hiện hành tung của chính mình. Hai đại bá chủ cảnh cáo tuy rằng gây nên Trần Tông coi trọng, cũng mang đến không nhỏ áp lực, nhưng Trần Tông nhưng sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Chí Thánh Kim Thân Quả. Đây chính là luyện thể chí bảo, đối với mình luyện thể chi đạo có tác dụng lớn lao, tuyệt đối có thể để cho chính mình luyện thể tu vì là tăng lên cực lớn, đơn chỉ một điểm này, liền đủ để chính mình liều lĩnh nguy cơ sống còn đến tranh cướp. Cơ duyên đang ở trước mắt, như cứ thế từ bỏ, lẽ nào ngày sau gặp lại gặp nguy hiểm cơ duyên, cũng phải từ bỏ. Rất nhiều cơ duyên xưa nay liền không phải an an ổn ổn liền có thể được, nếu không trả giá không trải qua nguy hiểm, hà đàm luận thu được. Trên trời đi đĩa bánh sự, quá ít quá ít. Hô. Hấp. Hô. Hấp. Trần Tông ở một chút điều chỉnh mình hô hấp, điều chỉnh tinh khí thần, để cho mình nằm ở trạng thái đỉnh cao nhất, đối với bốn phía tất cả nhận biết, cũng đều tăng lên tới cực hạn. Chương 14, đoạt thượng. Hào quang nhiều màu sắc, biến hóa thất thường, khiến người ta hoa mắt mê mẩn, nhuộm đẫm một vùng thế giới, cuối cùng hóa thành chói mắt phóng ánh kim quang như cánh che trời giống như hạ xuống, bị cao 9 mét kim thụ không ngừng hấp thu, tiến tới chuyển vận đến 9 cái chạc cây, tràn vào 9 đạo kim quang bên trong. Chí Thánh Kim Thân Quả đang không ngừng rút lấy thiên địa lực lượng bản nguyên, ngưng tụ thành hình. Mọi ánh mắt toàn bộ đều nhìn chăm chú, chờ đợi cái kia Chí Thánh Kim Thân Quả thành hình trước mắt. Kim quang càng mỏng manh, mà trong đó trái cây thì lại càng ngưng tụ, cái kia một vị kim quang thiểm thức em bé xem ra trông rất sống động, tràn ngập linh tính, vô cùng mê người. Hoang thú môn bắt đầu sao động lên, Chí Thánh Kim Thân Quả đối với chúng nó có thiên tính sức hấp dẫn. Đến lúc cuối cùng kim quang đi vào trái cây bên trong, mà trái cây cũng là cùng nhau run lên, thả ra từng đường vầng sáng màu vàng nóng thời, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ cùng nhau phát sinh kinh thiên động địa gầm rú rít gào, phảng phất trời long đất lở giống như, chớp mắt ra tay. Một đoàn ngọn lửa màu đen từ Thái Thương Hắc Ma miệng rồng trung phụt lên mà ra, hóa thành dòng lũ cuồn cuộn, thế không thể đỡ đánh về Minh Quang Bạch Thánh Hổ. Cùng lúc đó, Minh Quang Bạch Thánh Hổ trên người lập lòe một vệt màu trắng quang lưu, hổ khẩu khẽ nhếch, một đạo chùm sáng màu trắng mang theo tinh chế tất cả khủng bố uy thế oanh kích mà ra. Hắc ám cùng quang minh va chạm. Song phương từng người phát sinh một đòn sau, liền bằng tốc độ kinh người nhắm phía trên đỉnh ngọn núi, muốn đoạt lấy cái kia Chí Thánh Kim Thân Quả. Từng người trận doanh mạnh mẽ hoang thú môn cũng cùng nhau hơi động, lập tức thả ra mạnh mẽ công kích, sau khi dồn dập nhắm phía Man Hoang Sơn. Chí Thánh Kim Thân Quả có 9 viên, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ từng người được một viên, cái kia ở nằm trong dự liệu, còn sót lại 7 viên, nhưng có thể tranh cướp. Một khi có thể cướp đoạt, lập tức nuốt vào, liền có thể để cho mình sản sinh biến hóa, làm đem Chí Thánh Kim Thân Quả sức mạnh đều luyện hóa hấp thu sau khi, một thân thực lực sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chí Thánh Kim Thân Quả bực này luyện thể chí bảo, tuy nói bất luận người nào cũng có thể dùng, nhưng nếu là thể phách mạnh mẽ giả đến dùng, tốc độ luyện hóa sẽ nhanh hơn. Thái cổ hoang thú thể phách mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ tuyệt luân, nếu là dùng Chí Thánh Kim Thân Quả, liền có thể trong thời gian cực ngắn đem luyện hóa hấp thu, hoàn thành tự thân lột xác. Đến không ăn thua, cũng có thể nhảy một cái trở thành bá chủ cấp độ, cùng Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ chống lại, nếu như có thể huyết thống trở về tổ, hay là liền có thể nhảy một cái ngự trị ở Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ này hai đại bá chủ bên trên, trở thành Man Hoang bí cảnh đệ nhất bá chủ. Đương nhiên, nếu là Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ cũng đều dùng luyện hóa Chí Thánh Kim Thân Quả, chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể dùng một viên Chí Thánh Kim Thân Quả, đem có thể một bước lên trời tự. Hoang thú môn đồng loạt ra tay trước mắt, ẩn nút ở bốn phía đám người tu luyện cũng đều động. Lăng Thiên Kiếm Vương phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng ánh kiếm xẹt qua trường không, lấy kinh người đến cực điểm tốc độ mang theo xé rách tất cả sắc bén, áp sát Man Hoang trên đỉnh ngọn núi. Lại có một vị nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả sau lưng phảng phất mọc ra hỏa hồng hai cánh, đống nhiên chấn động, như một đạo đỏ đậm lưu quang giống như, phảng phất qua lại qua vô tận thời không giá lâm. Nhập thánh cảnh 9 tầng, nhập thánh cảnh 8 tầng. Một đám thực lực mạnh mẽ đám người tu luyện dồn dập hành động lên, trong nháy mắt bùng nổ ra cực kỳ tốc độ kinh người, mang theo tất thắng quyết tâm, dồn dập nhằm phía Man Hoang trên đỉnh ngọn núi. Chí Thánh Kim Thân Quả, ai cũng nhất định muốn lấy được. Chỉ là, đám người tu luyện vừa xuất hiện, lập tức đã kinh động hoang thú, cũng làm tức giận hoang thú, dồn dập phát sinh đáng sợ đến cực điểm tiếng hô, mạnh mẽ vô cùng khí tức nổ tung, bao táp bộc phát, cơn lốc tàn phá, từng đạo uy lực mạnh mẽ công kích điên cuồng giết ra, muốn đem một đám đám người tu luyện nhân chìm, đem bọn họ triệt để xé nát phá hủy, biến mất với trong thiên địa. Những này hoang thu thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng có can đảm ẩn núp ra tay đám người tu luyện thực lực đó cũng không kém. Vì tranh cướp chí thánh kim thân quả, một hồi sinh tử ác chiến liền triển khai như vậy. Ngàn trượng man hoang sơn, lại như là lệch trời như thế, ai cũng muốn đăng đỉnh hái chí thánh kim thân quả, nhưng trong lúc nhất thời, ngoại trừ Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ ở ngoài, ai cũng không cách nào làm được. Cho tới Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ này hai đại bá chủ áp sát trên đỉnh ngọn núi, lập tức vung chảo. Theo đạo lý, có điều mới cao 9 mét kim thân thụ cùng chúng nó bắt đầu so sánh, quả thực là nhỏ bé, bất luận Thái Thương Hắc Ma Long vẫn là Minh Quang Bạch Thánh Hổ, có thể đều có vượt qua 200 mét kinh người hình thể. Chúng nó vung chảo mà ra mang theo lên sức mạnh khủng bố đến mức tận cùng, tựa hồ có thể đem sơn nhạc phá hủy, nhưng này khủng bố đến cực điểm kình phong oanh kích đến kim thân thụ thời, nhưng phảng phất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không nổi chút nào cuộn sóng. Kim thân thụ cùng Man Hoang Sơn là một thể, mà Man Hoang Sơn ngàn trượng cao, càng cùng Man Hoang Bí Cảnh nối liền một thể, trừ phi có phá hủy Man Hoang Bí Cảnh sức mạnh, bằng không, căn bản là không cách nào lay động Man Hoang Sơn, không cách nào lay động Man Hoang Sơn, dĩ nhiên là khó có thể lay động cái kia kim thân thụ. Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ lợi trảo to lớn kinh người, cái kia chí thánh kim thân quả đối với chúng nó mà nói, nhỏ bé đến bé nhỏ không đáng kể, dù là như vậy, hai đại bá chủ cũng thể hiện ra sức mạnh kinh người không chế, lợi trảo nhẹ nhàng một câu vạch một cái, lại như là dễ như trở bàn tay giống như linh xảo, khác nào linh hầu trích đảo giống như tinh xảo. Trước mắt, mỗi người có một viên chí thánh kim thân quả bay lên, rơi vào Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ lợi trảo bên trong. Đối với chúng nó to lớn móng vuốt mà nói, chí thánh kim thân quả lại như là một hạt tiểu sa tử như thế nhỏ bé. Nhưng từng người được một viên chí thánh kim thân quả sau, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ cũng không có ngừng tay dự định, mà là lại ra tay, dự định đem còn lại chí thánh kim thân quả toàn bộ lấy đi. Cứ việc mỗi người mỗi thú đều chỉ có thể dùng một viên chí thánh kim thân quả, nhưng bất luận là Thái Thương Hắc Ma Long vẫn là Minh Quang Bạch Thánh Hổ đều không hy vọng xuất hiện cái khác bá chủ cấp hoang thú cùng mình tranh đấu. Bởi vậy, đem còn lại chí thánh kim thân quả bắt được trong tay là thích hợp nhất, dù cho chính mình không cách nào lại dùng, cũng không để cho hắn hoang thú được. Làm như vậy, đơn giản nhất trực tiếp, thô bạo nhất. Cái khác hoang thú tựa hồ cũng ý thức được điểm này, dồn dập giận dữ không thôi. Tuy rằng này hai đại bá chủ mạnh mẽ đến cực điểm, không phải chúng nó có thể chống lại, nhưng can hệ trọng đại, vào giờ phút này, hoang thú môn toàn bộ bạo di chuyển, dồn dập nhằm phía Man Hoang Sơn, dồn dập thả ra mạnh mẽ công kích, đánh giết Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ. Chí thánh kim thân quả chính là chí bảo, liên quan đến đến mình liệu có thể càng mạnh mẽ hơn thậm chí huyết thống trở về tổ, ở loại này mê hoặc trước mặt, tất cả trở ngại đều muốn loại bỏ. Hơn trăm đầu mạnh mẽ hoang thú thả ra công kích cực kỳ khủng bố, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ cũng không dám khinh thường, chỉ có thể chống đỡ. Trong lúc nhất thời hỗn chiến mở ra, mấy chục thực lực mạnh mẽ tu luyện giả cũng dồn dập bùng nổ ra sức mạnh kinh người cùng tốc độ, nhanh chóng áp sát. Còn sót lại 7 viên chí thánh kim thân quả, muốn đoạt lấy một viên. Trần Tông đã hành động, hóa thành một đạo ánh chớp, cấp tốc tiếp cận Man Hoang Sơn, cấp tốc hướng về trên đỉnh ngọn núi phóng đi. Một đạo đáng sợ đến cực điểm kinh khí từ phía trước đánh giết mà tới, để Trần Tông mí mắt không nhịn được nhảy một cái, tê cả da đầu, thân hình xoay một cái, hiểm chi lại hiểm tách ra, cái kia cũng không phải là châm đối với mình mà phát sinh một đòn, chỉ là hỗn chiến dư âm uy lực, đáng sợ như thế. Nếu là bị bắn trúng, dựa vào chính mình mạnh mẽ thân thể, cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ trụ, bị thương không thể tránh được. Càng nhiều kinh khí dư âm quét ngang mà tới, Trần Tông từng cái tách ra, mí mắt run rẩy, quyết định thật nhanh. Hoặc là lùi, từ bỏ này một hồi tranh cướp, hoặc là, liều chết mà đi. Không chút do dự, Trần Tông lựa chọn người sau. Cơ duyên lớn, thường thường nương theo sinh tử. Lôi đạp cửu trọng thiên. Bước thứ 9. Ánh chớp xẹt qua trường không, tốc độ kinh người đến cực điểm, tầm thường nhập thánh cảnh 9 tầng đều không thể cùng Trần Tông so với. Trên đỉnh ngọn núi, gần trong gang tấc, nhưng vô số sức mạnh mạnh mẽ không ngừng kích động, tàn phá bát phương, uy lực đáng sợ đến cực điểm, làm cho cái kia gang tấc khoảng cách phảng phất đã biến thành thiên ngai. Ngang qua một bước, đều phảng phất 10 triệu giảm giống như dài lâu. Trần Tông hai con mắt lạnh túc, tinh mang liên tục thiểm thức không ngớt, vẻ mặt nhưng trầm lạnh như biển sâu vạn năm hàn thiết giống như, không nổi chút nào gợn sóng, nội tâm vô cùng bình tĩnh lạnh lạnh, không gặp mảy may sóng lớn. Càng là nguy hiểm, càng là phải tỉnh táo. Cơ duyên hiểm trung cầu. Đột nhiên, một vệ sắc bén tuyệt luân phảng phất ngự trị ở tất cả bên trên ánh kiếm xẹt qua, cái kia một bó ánh kiếm cực kỳ chói mắt, kinh thiên động địa giống như soi sáng man hoang trên đỉnh ngọn núi, trong nháy mắt, thời không phảng phất ngưng trệ tự, chỉ có cái kia một bó ánh kiếm mang theo không gì sánh được sắc bén xẹt qua, chặt đứt một viên chí thánh kim thân quả gốc rễ. Nguyên bản cái kia sắc bén tuyệt luân sắc bén vô cùng ánh kiếm phảng phất thép luyện hóa thành ngón tay mềm giống như cuốn một cái, cuốn lấy cái kia một viên chí thánh kim thân quả, nhanh chóng trở về, rơi vào Lăng Thiên Kiếm Vương trong tay. Chí thánh kim thân quả đắc thủ trước mắt, Lăng Thiên Kiếm Vương không chút do dự, hóa thành một mạt ánh kiếm nhanh chóng hướng về xa xa bay trốn đi, tốc độ kia kinh người đến cực điểm. Không nghĩ tới chỉ là trước mắt, Lăng Thiên Kiếm Vương liền cướp đoạt đến một viên chí thánh kim thân quả, mà hắn cũng vô cùng quả đoán, từ bỏ cái khác chí thánh kim thân quả, cứ việc giá trị cực kỳ kinh người, nếu là mang đi ra ngoài bán đi, tuyệt đối có thể đổi lấy lượng lớn của cải. Nhưng mình đã được một viên, nếu là vọng muốn lấy được viên thứ hai, hậu quả tuyệt đối sẽ rất tồi tệ, nói không chắc đại đội viên thứ nhất cũng sẽ thất lạc, đại đội cái mạng nhỏ của chính mình đều muốn lưu lại. Không thể không nói, Lăng Thiên Kiếm Vương cách làm rất chuẩn xác, dù là như vậy, cũng vẫn như cũ gây nên hoang thú môn căm thù cùng lửa giận. Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ càng là nổi giận tuyệt luân, chỉ là run rế, dĩ nhiên dám to gan ở mắt của mình bị dưới đáy cướp đoạt trí bảo, điếc không sợ súng. Trước mắt, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ dồn dập xuất kích. Một đạo màu đen cùng một đạo hào quang màu trắng chớp mắt đánh giết mà ra, phảng phất đem hư không oanh kích thành phấn tê giống như, kinh động thiên hạ không chút lưu tình đánh giết hướng về Lăng Thiên Kiếm Vương. Nguy cơ sống còn. Lăng Thiên Kiếm Vương vẫn chưa hoảng loạn, con người nơi sâu xa né qua một vệt lệ mang, chật, ánh kiếm kia ở chớp mắt bạo phát, phóng ánh đến mức tận cùng, phảng phất một vòng ánh kiếm liệt dương giống như huyền không chợt nổ tung đi, kinh người vô cùng uy lực xung kích bốn phương tám hướng. Nhưng ánh kiếm kia liệt dương uy năng tuy rằng cực cường, nhưng cũng không ngăn được Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ khủng bố một đòn, đại đội một tức cũng chưa tới liền bị đánh tan. Lăng Thiên Kiếm Vương nhưng nắm lấy một sát na kia thời cơ, bùng nổ ra tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng trốn đi thật xa. Nhưng nếu như Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ muốn truy kích, hắn căn bản là không cách nào thoát thân, chỉ là Chí Thánh Kim Thân Quả còn sót lại 6 viên, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ kiên quyết không sẽ nhờ đó mà từ bỏ, ngược lại truy kích Lăng Thiên Kiếm Vương, đó là bỏ gốc lấy ngọn cách làm. Lăng Thiên Kiếm Vương cũng có thể bảo mệnh. Chương 15, đoạn hạ. Ánh kiếm trốn xa mấy trăm dặm sau, đột nhiên như chiếc gương giống như phá nát mở ra, một bóng người cũng loạn choạng đi xuống mới rơi dụng, chính là Lăng Thiên Kiếm Vương. Sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, hai con mắt lờ mờ tối tăm, một thân khí tức hỗn loạn, như có như không, tựa hồ gần chết. Trọng thương. Lúc nãy cố nhiên là từ Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ một đòn bên dưới thành công thoát thân, nhưng cũng là cực hạn bùng nổ ra tất cả sức mạnh chống đỡ, đồng thời bị hai đại bá chủ cái kia một đòn sức mạnh lan đến, người bị thương nặng. Chỉ là thiếu một chút, sẽ bị đánh giết thành tra. Không chút do dự, Lăng Thiên Kiếm Vương đem cướp đoạt tới tay Chí Thánh Kim Thân Quả dùng. Hắn cướp đoạt này luyện thể trí bảo mục đích, chính là muốn chính mình dùng. Lăng Thiên Kiếm Vương một đời thành với kiếm, chưa từng luyện thể, cũng chưa từng tìm hiểu cái khác đạo ý, đến tinh đến thuần, nhưng nếu là có thể làm cho chính mình thể phách trở nên càng mạnh mẽ hơn cơ duyên, nhưng cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao, cái kia không cần chính mình tiêu tốn thời gian cùng tinh lực đi tu luyện, mà là một loại ngoài ngạch tăng lên, cớ sao mà không làm. Kim thân em bé xem ra vô cùng tinh xảo, hai tay ở trước ngực ôm hết, tràn ngập kinh người linh tính, lại như là huyết nhục sinh mệnh như thế. Lăng Thiên Kiếm Vương nhưng không chút do dự nuốt vào trong miệng, cái kia kim thân em bé nhất thời hóa thành một mạt kim quang, cấp tốc nhảy vào Lăng Thiên Kiếm Vương trong cơ thể, đột nhiên, từng tia một ánh vàng từ trong cơ thể lan tràn ra, bao trùm Lăng Thiên Kiếm Vương khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Có điều ngăn ngắn mấy tức thời gian, Lăng Thiên Kiếm Vương trắng xám như quỷ sắc tràn ngập ra từng tia một hường hào, một thân trầm trọng thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn rất nhiều. 10 tức. Vẹn vẹn chỉ là 10 tức thời gian mà thôi, cái kia trầm trọng tựa hồ gần chết thương thế, dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ, càng là ở trong người không ngừng kích động, khiến cho chiếm được thân thể phách không ngừng tăng cường, càng ngày càng cường hành. Lăng Thiên Kiếm Vương lực lượng mới xuất hiện, từ bách thú cùng hai đại bá chủ bên trong cướp đoạt một viên chí thánh kim thân quả, nhất thời để thế cuộc trở nên càng thêm hỗn loạn, cũng khích lệ những người tu luyện khác. Lăng Thiên Kiếm Vương có thể cướp đoạt đến một viên, vì sao bọn họ không thể? Phảng phất hít thuốc lắc tự, mấy chục đám người tu luyện từ bốn phương tám hướng xung phong mà tới, Trần Tông cũng hôn ở trong đó. Nhưng Trần Tông vẫn chưa bị choáng váng đầu óc, mà là bình tĩnh cực kỳ, xuất phát từ nội tâm bình tĩnh, phảng phất băng tuyết giống như tâm cảnh. Ầm. Một tu luyện giả bị hoang thú ban trúng, trực tiếp liền bị đánh nổ. Nơi này hoang thú, sức mạnh cỡ nào mạnh mẽ, nếu là bị ban trúng, tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Xương máu tràn ngập, lắp bắp bắt phương, mùi máu tanh tràn ra, nhưng ở loại này hỗn loạn ác chiến trong hoàn cảnh, nhưng không nổi sóng. Ầm ầm ầm. Càng nhiều tu luyện giả bị sức mạnh đáng sợ đánh nát, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản bước chân của bọn họ. Trùng. Tiếp cận kim thân thụ, hái chí thánh kim thân quả. Trần Tông đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng, nhanh chóng áp sát. Chỉ là lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 9 tốc độ cố nhiên rất nhanh, nhưng có một không đủ, vậy thì là sự linh hoạt thượng muốn hơi hơi kém một chút. Vạn lưu trường lực. Trước mắt, Trần Tông bạo phát, bách đạo dòng nước xiết xuống kích, cũng không phải dùng để ràng buộc hoang thú, bởi vì hoang thú hình thể quá mức khổng lồ, sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, vạn lưu trường lực căn bản là không cách nào cho chúng nó tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ngược lại, này bách đạo dòng nước xiết là tác dụng ở trên người mình, cũng không phải là ràng buộc, mà là trợ lực. Lấy vạn lưu trường lực phối hợp bên dưới, thân pháp của chính mình tốc độ không chỉ có càng nhanh hơn nữa càng thêm linh hoạt. Dòng nước xiết lôi kéo, trong nháy mắt, Trần Tông thân hình lướt ngang, tách ra một đạo đáng sợ đến cực điểm công kích, lại bùng nổ ra tốc độ càng kinh người hơn, nhanh chóng xông về phía trước ra. Đây chính là vạn lưu trường lực mặt khác một loại ứng dụng, không phải dùng để ràng buộc kẻ địch, mà là dùng để hiệp trợ tự thân. Một vị nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả áp sát kim thân thụ, mặt lộ vẻ kinh hỉ, không chút do dự ra tay, nhất đao phá không giết khắp mà ra, cắt về phía trong đó một viên chí thánh kim thân quả gốc rễ. Cái kia chí thánh kim thân quả gần trong gang tấc, liền muốn rơi vào trong tay mình, thành vì chính mình đồ vật. Chợt, chỉ cảm thấy trước mắt trái cây trở nên mơ hồ, lẽ nào là muốn biến mất? Không. Không phải trái cây muốn biến mất, mà là hắn bị Thái Thương Hắc Ma Long lợi chảo xẹt qua thân thể, lại như là thần binh xẹt qua trang giấy tự. Hời hợt. Trong nháy mắt, này nhập thánh cảnh 9 tầng thân thể liền bị cắt ra, tiện đà bị sức mạnh đáng sợ xung kích vụn vặt, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Cùng Thái Thương Hắc Ma Long bực này bá chủ so với, nhập thánh cảnh 9 tầng thực lực, còn chưa đủ xem, dù cho là mạnh mẽ nhập thánh cảnh 9 tầng cũng vẫn như cũ như vậy. Phảng phất ở vô số loạn lưu ở trong tiến lên. Trần Tông không ngừng tiếp cận. Chí thánh kim thân quả lại có một viên bị hái, lấy đi, là một con mạnh mẽ hoang thú. Nhưng rất đáng tiếc. Cái kia hoang thú còn đến không kịp cao hứng, lập tức gặp mạnh mẽ đả kích, trực tiếp liền bị Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ sức mạnh đáng sợ xé nát, cái kia một viên chí thánh kim thân quả cũng thuận theo rơi dụng. Rơi dụng quy tích, dĩ nhiên là hướng về Trần Tông bên này, nhất thời gọi Trần Tông trong lòng run lên, hai con mắt lóe ra cực kỳ ác liệt phong mang. Cơ hội. Vào giờ phút này muốn tiếp cận kim thân thụ, độ khó càng to lớn hơn, Trần Tông cũng không có mấy phần chắc chắn, hiện nay lại có một viên chí thánh kim thân quả hướng về chính hắn một phương hướng rơi dụng, cho là cơ hội hiếm có. Ngoại trừ Trần Tông ở ngoài, cũng có hai cái tu luyện giả chú ý tới, cũng nhìn chằm chằm này quả, cấp tốc ra tay, cùng lúc đó, cái khác hoang thú môn cũng dồn dập xuất kích. Bực này cơ hội hiếm có, không cho bỏ qua. Tranh cướp. Kịch liệt cực kỳ, càng là khốc liệt đến cực điểm, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ cũng không thể nhìn cái kia chí thánh kim thân quả bị người khác cướp đoạt, tương tự ra tay. Thi thể phá nát, tiên máu bắn tung tóe, một mảnh thảm kịch chi tượng. Trần Tông ngàn cân treo sợi tóc, chỉ là thiếu một chút liền bị đánh giết, cũng may quyết định thật nhanh, trốn ở một vị mạnh mẽ hoang thú thi thể sau khi, chặn lại rồi đáng sợ kia đến cực điểm sức mạnh đánh kích. Chí thánh kim thân quả mặc dù là chí bảo, đối với mình cực kỳ trọng yếu, nhưng mạng nhỏ càng trọng yếu hơn. Cướp đoạt cơ duyên, hội để cho mình đối mặt nguy cơ sống còn, nhưng hay là muốn ở tuyệt cảnh ở trong đánh ra một con đường sống. Không phải vậy, nếu là được chí bảo rồi lại bị đánh giết, cấp độ kia với chẳng có cái gì cả, tất cả đều thành không. Chỉ có bảo vệ tính mạng của chính mình, mới có cơ hội tranh cướp tất cả, bước lên cái kia đỉnh cao. Cái kia một viên chí thánh kim thân quả lập lòe chói mắt mê người cực kỳ kim quang, không ngừng rơi rụng. Từng đạo thân hình xung kích cướp giật, nhưng không ngừng va chạm, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh hùng mạnh không đúc. Kim quang lóe lên, liền cấp tốc tiếp cận, Trần Tông hai con mắt ngưng tụ, vạn lưu trường lực lần thứ hai bạo phát. Một đạo dòng nước xiết giữa trời cuốn một cái, trong nháy mắt cuốn lấy cái kia chí thánh kim thân quả, không chút do dự lôi kéo mà tới. Cùng lúc đó, Trần Tông thân hình hơi động, bùng nổ ra linh vũ lực lượng, khiến cho đến tu vi của chính mình sức mạnh tăng mạnh, tốc độ càng nhanh hơn, một phát bắt được cái kia chí thánh kim thân quả, không chút do dự ném vào trong miệng. Bạo phát! Bạo phát! Bạo phát! Tất cả sức mạnh đều bạo phát, linh vũ lực lượng cũng không có dừng lại, làm cho Trần Tông tốc độ càng nhanh hơn. Trong nháy mắt liền hướng phía dưới phóng đi. Phía dưới có lượng lớn hoang thú, tuy rằng như vậy lao xuống sẽ phải gánh chịu sự công kích của bọn họ, nhưng có thể mượn sức mạnh của bọn họ để chống đỡ Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ khủng bố công kích. Trần Tông đã cảm giác được, cái kia hai đạo khủng bố cực kỳ ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người mình, phảng phất hắc ám trầm luân cùng quang minh tinh chế sức mạnh kinh người cũng thuận theo đánh giết mà tới, không cần nói bị trực tiếp bắn trúng, dù cho là bị sượt qua người, thân thể của chính mình cũng có thể liền như vậy phá nát, biến thành cho bụi. Trải qua Lăng Thiên Kiếm Vương cướp đoạt một chuyện, đã làm tức giận hai đại bá chủ, bây giờ Trần Tông đắc thủ đối mặt công kích, còn muốn vượt qua Lăng Thiên Kiếm Vương đối mặt công kích, tăng thêm sự kinh khủng. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Trần Tông vượt qua cực hạn bạo phát, đem thiên lôi đạo ý thôi thúc đến mức tận cùng, cũng đem lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 9 triển khai đến mức tận cùng, càng là đem vạn lưu trường lực dòng nước xiết ứng dụng đến mức tận cùng, tất cả, chỉ vì càng nhanh hơn, đi tách ra hai đại bá chủ công kích. Cho tới cái khác hoang thú công kích, đối với Trần Tông uy hiếp trái lại không có lớn như vậy. Một con lại một con hoang thú bị hai đại bá chủ khủng bố công kích đánh bay thậm chí đánh giết, nhưng không cách nào chống đối. Ẩm. Cuối cùng, Trần Tông vẫn là không cách nào tách ra hai đại bá chủ một đòn, trực tiếp bị hoành kích, toàn bộ thân thể phảng phất bị hoành xuống lòng đất tự, một đạo to lớn cái hố xuất hiện, vô số vết rách tràn ngập bát phương. Cái kia hố bên trong, tràn ngập đáng sợ đến cực điểm hắc ám hỏa diễm sức mạnh cùng quang minh tinh chế sức mạnh, hai loại sức mạnh đối lập lẫn nhau đồng thời, rồi lại không ngừng tàn phá mở ra. Thoáng chốc, một đạo lập lòe kim quang bóng người từ khanh trong động lao ra, phá tan hắc ám hỏa diễm cùng quang minh tinh chế sức mạnh, dọc theo mặt đất, lấy cực kỳ tốc độ kinh người nhanh chóng trốn đi thật xa. Tình cảnh này, nhất thời gọi Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ nổi giận đến mức tận cùng, hầu như muốn truy sát mà tới, nhưng lại có một viên chí thánh kim thân quả bị cướp đoạt, nhất thời kéo về sự chú ý của bọn họ lực. Nhưng lần này, Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ tuy rằng không có truy sát mà tới, nhưng có hai con mạnh mẽ hoang thú không hề từ bỏ. Thanh Không Thương Ưng hai cánh dương ra, cái kia to lớn như lưới đao giống như hai cánh chớp mắt xẹt qua trường không, như là một đạo tật phong giống như, nhanh đến mức không gì sánh được, cấp tốc gáp sát Trần Tông. Hai con mắt sắc bén đến mức tận cùng, nhìn chăm chú Trần Tông thân thể, lao xuống, đáng sợ cự chảo phảng phất đem hư không xé rách giống như mạnh mẽ chụp vào Trần Tông, nếu là bị chảo trúng, chắc chắn thân thể phá nát. Một con song đầu quỷ lang lao nhanh tập kích, tốc độ cực nhanh, song đầu từng người ngậm lấy một đoàn hồng lam quang mang. Tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm hỏa diễm cùng hàn băng khí tức gợn sóng, mạnh mẽ phụt lên mà ra, nhất thời hóa thành một đạo rừng rực hồng quang cùng một đạo lạnh lẽo lang quang, xuyên thấu qua trường không đánh giết mà tới. Trần Tông quanh thân đều tràn ngập từng kia một hào quang màu vàng, kia sáng kia đi khắp xuyên toa ở phủ tạng, cốt thủy, đại gân, huyết nục cùng ra trong lúc đó, khiến cho không ngừng phát sinh biến hóa, càng căng mịn. Đây chính là chí thánh kim thân quả sức mạnh. Nếu không có Trần Tông cướp đoạt này luyện thể chí bảo sau lập tức dùng, chỉ sợ chịu đựng cái kia một đòn, đã tại chỗ bị đánh nổ. Chí thánh kim thân quả mới vừa dùng ban đầu, mặc kệ thể phách thương thế nặng đến đâu, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục khỏi hẳn lại đây. Dựa vào điểm này, Trần Tông lúc nãy kháng trụ cái kia khủng bố đến cực điểm công kích sống sót, đồng thời trong thời gian cực ngắn, thương thế khỏi hẳn. Dù sao Trần Tông có luyện thể, đối với chí thánh kim thân quả sức mạnh hấp thu càng cấp tốc triệt để, điểm này không phải Lăng Thiên Kiếm Vương có thể so với. Nam Ly Thối Ngọc Công không ngừng vận chuyển, Trần Tông thân thể không ngừng hấp thu chí thánh kim thân quả sức mạnh, cái kia sức mạnh tinh khiết đến cực điểm, căn bản cũng không có cái gì tạp chất có thể nói, dễ dàng liền có thể hấp thu. Trần Tông cảm giác thân thể của chính mình lại như là khô cạn bọt biển như thế, hấp thu, điên cuồng hấp thu, không ngừng hấp thu, cũng không ngừng tăng cường. Chương 16, lực phách vô song. Song đầu quỷ lang cùng Thanh Không Thương ứng tốc độ kinh người, từ mặt đất cùng trên không, cấp tốc gáp sát Trần Tông, mang đến đáng sợ đến cực điểm áp bức cùng sát cơ. Chỉ thấy Thanh Không Thương Ưng hai cánh chấn động, khác nào màu xanh thần kim đúc ra to lớn lưỡi đao liền chém nứt trường không, phảng phất khai thiên tích địa giống như giết hướng về Trần Tông, không chút lưu tình, tuyệt diệt tất cả sinh cơ. Song đầu quỷ lang xì ra rừng rực hồng quang cùng lạnh lẽo lam quang cũng cùng nhau đánh giết mà tới, trong nháy mắt Trần Tông liền đối mặt vài đạo đáng sợ cực kỳ chí tử đả kích. Thân niệm cùng tâm chi vực bao trùng hạ, Trần Tông bắt lấy rõ ràng cực kỳ quy tích, thân hình ở chớp mắt loáng một cái, tựa hồ mang theo vô số tàn ảnh ảo giác giống như tách ra cái kia bốn đạo đáng sợ đến cực điểm công kích, phía trước mặt đất bị cắt chém ra thật dài dấu vết, phủi đi ra mấy trăm mét. Chợt, rừng rực hồng quang cùng lạnh lẽo lam quang cũng đánh giết mà tới, đem mặt đất nổ ra hai đạo to lớn khe, cấp tốc hướng về trước mà đi, một đạo cháy đen một mảnh, tràn ngập ra kinh người nhiệt độ cao nóng rực, một quy tắc che kín xương lạnh, thả ra đáng sợ lạnh lẽo hàn ý. Không biết khi nào, Trần Tông cũng đã xoay người lại, cực phong kiếm ra khỏi vỏ, anh kiếm khác nào trường hà chi thủy chạy trốn không thôi. Lại phảng phất thương hải giàn rùa quần quần không ngớt, vô biên vô hạn đánh giết mà ra. Trên trời dưới đất, hết mức ở chiêu kiếm này bao trùm bên trong. Vô hạn. Vô hạn một chiêu kiếm, huyền diệu đến cực điểm, giờ có thể cô động như ngón tay, đại thời có thể hóa thành sông lớn bằng bạc. Một chiêu kiếm bên dưới, uy năng vạn ngàn, chạy trồm giết ra, phảng phất đổ nát hư không giống như, dường như muốn đem Thanh Không Thương Ưng cùng Song Đầu Quỷ Lang trực tiếp tiêu diệt với này. Nhưng bất luận là Thanh Không Thương Ưng vẫn là Song Đầu Quỷ Lang, đều là vô cùng mạnh mẽ thái cổ hoang thú, là chỉ đứng sau Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ mạnh mẽ hoang thú, rất nhiều nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả hoàn toàn không phải đối thủ. Trần Tông chiêu kiếm này uy lực tuy rằng cực sự mạnh mẽ, nhưng vẫn là khó có thể xúc phạm tới chúng nó. Trong nháy mắt, cái kia bàng bạc cuộn cuộn mạnh mẽ cực kỳ ánh kiếm liền bị Thanh Không Thương Ưng cùng Song Đầu Quỷ Lang sức mạnh mạnh mẽ đánh nát, trong nháy mắt hóa thành vô số ánh kiếm mảnh vỡ tiên bắn ra. Bất luận là Thanh Không Thương Ưng vẫn là Song Đầu Quỷ Lang đều là so với kiếm sĩ Lôi Quang Sư càng mạnh mẽ rất nhiều thái cổ hoang thú, một đối một hạ, chính mình đem hết toàn lực, hay là có thể một trận chiến, có thể không đánh giết, nhưng là một tần số, dù sao thái cổ hoang thú thể phách vô cùng mạnh mẽ, sức phòng ngự kinh mạng sống con người lực ngoan cường cực kỳ. Nếu như không có pháp đem tiêu diệt, chỉ là một ít thương thế, khó có thể ảnh hưởng đến chúng nó, ngược lại, có thể sẽ bị bắt chết. Nam Ly Thối Ngọc Công toàn lực vận chuyển, Chí Thánh Kim Thân Quả sức mạnh không ngừng tràn ngập mãnh liệt, qua lại rèn luyện khắp toàn thân từ trên xuống dưới, khiến cho đến Trần Tông thân thể kim quang thiểm thức không ngớt, dị thường lóa mắt chói mắt. Có hay không luyện thể, dùng Chí Thánh Kim Thân Quả hiệu quả khác biệt rất lớn, không có luyện thể, liền cần phải từ từ tiếp thu Chí Thánh Kim Thân Quả sức mạnh, thuộc về bị động, cần một đoạn khá dài thời gian. Chí ít cũng là mười mấy ngày thậm chí càng lâu. Nhưng nếu là có luyện thể, đồng thời nắm giữ cao minh luyện thể công pháp, toàn lực vận chuyển bên dưới, liền có thể gấp trăm lần thậm chí gấp mấy trăm lần thậm chí ngàn lần luyện hóa. Nam Ly Thối Ngọc Công chính là hàng đầu cấp thánh cực phẩm luyện thể công pháp, Trần Tông lại tu luyện tới đại thành, cảnh giới cao siêu, toàn lực thôi thúc bên dưới, luyện hóa tốc độ cực kỳ kinh người, hoàn toàn có thể cảm giác được chính mình luyện thể tu vì là đang nhanh chóng tăng cường. Hôn Thiên cảnh 7 tầng trung kỳ. Một thân thể phách càng mạnh mẽ, một thân hôn thiên lực cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Thanh Không Thương Ưng cùng Song Đầu Quỷ Lang không ngừng truy sát mà tới, càng ngày càng áp sát. Chỉ thấy Thanh Không Thương Ưng hai cánh bỗng nhiên run lên, khủng bố cơn lốc tàn phá mở ra, vô số hào quang màu xanh ngưng tụ, tựa hồ là một nhánh chi dài 2 mét ngắn lông chim, lít nha lít nhít hiện ra kinh người đến cực điểm ánh sáng, sắc bén vạn phần, khác nào lợi kiếm đâm thủng trường không. Sắc bén đến cực điểm thanh âm vang lên. Vô số màu xanh lông chim phảng phất thanh kim thần kiếm như thế điên cuồng đánh rơi, lại như là một hồi mưa xối xả từ trên trời giáng xuống, sắc bén tuyệt luân xuyên qua tất cả, phảng phất đem Trần Tông thân thể nhấn chìm. Một vùng thế giới đều ở cái kia thanh kim tiến vũ phong bạo bao trùm bên dưới, không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ là trước mắt, Trần Tông thân thể liền bị thôn phệ. Mỗi một đạo thanh kim vũ mao sức mạnh đáng sợ đến cực điểm, có thể đánh tan tất cả cương khí cùng phòng ngự, đem tất cả mục tiêu đều phá hủy. Trần Tông không cách nào né tránh. Chỉ có thể toàn lực vận chuyển Nam Ly Thối Ngọc Công, đem thể phách sức mạnh tăng lên tới cực hạn, mạnh mẽ chống đỡ này đáng sợ đến cực điểm cuồng phong bạo vũ tự công kích. Song Đầu Quỷ Lang đình chỉ công kích, bởi vì bực này công kích, cũng gọi là nó kiêng dè không thôi, tin tưởng cái kia run rế không cách nào kháng trụ. Chỉ hy vọng Chí Thánh Kim Thân Quả sức mạnh vẫn còn ở đó. Chí Thánh Kim Thân Quả bực này chí bảo, chỉ cần không có bị hoàn toàn luyện hóa, đem mục tiêu đánh giết sau khi, liền có hy vọng một lần nữa lấy ra, đến không ăn thua. Cũng có thể mang đối phương thi thể nuốt vào, tương tự có thể thu được Chí Thánh Kim Thân Quả sức mạnh. Nhưng nếu như là hoàn toàn luyện hóa, dù cho là nuốt vào đối phương, cũng không cách nào được Chí Thánh Kim Thân Quả sức mạnh, nhiều lắm chính là một chút chỗ tốt thôi. Hai người so với, tự nhiên là người trước càng tốt hơn. Trần Tông chỉ cảm thấy cái kia lông chim ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đến mức tận cùng, bắn nhanh ở thân thể mình thượng, chính mình mạnh mẽ thân thể tựa hồ khó có thể kháng trụ, trong nháy mắt hộ thể cương lực liền bị xé rách. Mạnh mẽ đắc thắng hơn trăm luyện thép luyện vô số lần thân thể cũng bị xuyên qua. Cũng may Chí Thánh Kim Thân Quả sức mạnh hóa thành một mảnh kim quang, từ trong cơ thể lan tràn ra, đem lông chim sức mạnh đáng sợ chống đỡ trụ, trong lúc nhất thời giằng co. Nhưng càng nhiều lông chim bắn nhanh mà tới, trực phải đem Trần Tông thân thể xé nát. Linh Vũ lực lượng bạo phát. Lần này, Linh Vũ lực lượng cũng không phải chuyển hóa thành luyện khí thánh lực, mà là chuyển hóa thành luyện thể hôn thiên lực, khiến cho đến Trần Tông hôn thiên lực uy năng tăng. Hôn Thiên cảnh 7 tầng trung kỳ. Hôn Thiên cảnh 8 tầng trung kỳ. Luyện thể tu vì là trực tiếp tăng lên dữ dội một cảnh giới lớn, cái kia mạnh mẽ hôn thiên lực hạ, cũng làm cho Trần Tông thể phách lâm thời được tăng lên, trở nên càng thêm căng mịn, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người. Mạnh mẽ. Đáng sợ đến cực điểm sức mạnh tràn ngập khuấy động, tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Trong lúc nhất thời, phối hợp Chí Thánh Kim Thân Quả kim quang, Trần Tông tạm thời ngăn trở Thanh Không Thương Ưng Vũ Ma Bạo Vũ bắn giết. Phản kích. Song quyền tràn ngập đáng sợ đến cực điểm uy lực, oanh kích mà ra, quyền ấn kinh thiên, phảng phất kinh động thiên hạ giống như, mạnh mẽ thô bạo đến cực điểm đập về phía Vũ Mao Bạo Vũ, đem miễn cưỡng đập nát. Cùng lúc đó, lông chim cũng bùng nổ ra uy lực kinh người, đem Trần Tông nắm đấm đẩy lui, thân thể lay động không ngớt. Trần Tông nhưng cũng phát hiện, chính mình đối với chí thánh kim thân quả luyện hóa tốc độ tăng nhiều. Chiến. Song quyền phảng phất mưa sao xa giống như bạo phát, không ngừng đánh giết mà ra, mỗi một kích, Trần Tông đều vận dụng tới tự thân kỹ xảo phát lực. Trần Tông nhớ tới rất lâu trước đã từng tu luyện qua một môn luyện thể võ học, kỳ danh vì là Hôn Nguyên Luyện Thiết Thủ. Cái môn này luyện thể võ học tương đương tinh diệu, đồng thời cùng hỏa diễm sức mạnh cùng một nhịp thở, chỉ là cấp độ quá thấp, đã sớm bị Trần Tông từ bỏ, nhưng giờ này ngày này, Trần Tông lần thứ hai sử dụng, một chiêu triển khai mà ra, đồng thời dựa vào cao siêu cực kỳ ngộ tính cùng hùng hồn đến cực điểm võ học tích lũy, đem sửa chữa tăng lên. Mỗi một kích đánh giết mà ra, uy lực đều đang không ngừng tăng lên, cũng càng thêm huyền diệu. Hôn Nguyên Luyện Thiết Thủ nắm giữ chính là nóng dược sức mạnh, mà Nam Ly Thối Ngọc Công tu luyện cũng là nóng dược sức mạnh, Trần Tông càng là có tử hoàn phần khư hỏa bực này thiên chi kỳ hỏa. Hỏa hỏa hỏa. Lẫn nhau chống chất, không ngừng tinh tu tăng lên, uy lực không ngừng tăng cường. Một đòn nổ ra, không hạn định với quyền, cũng có thể là trường, có thể là con dao, có thể là chỉ, đều thể hiện ra uy lực kinh người, cũng nóng dược vô biên. Hôn Nguyên Luyện Thiết Thủ, nguyên bản liền hạn chế với hình thức. Trần Tông cảm giác mình phảng phất tiến vào một loại nào đó kỳ lạ trạng thái ở trong, luyện thể vô song. Đông nhiên, cả người chấn động, một thân hồn thiên lực khác nào dung nham giống như rừng rực cực kỳ, chợt sau lưng nó bay lên một mảnh dung nham, cuồn cuộn đợt động không ngừng, tràn ngập bốn phương tám hướng, hình thành một vùng biển mênh mông biển rộng, thiêu đốt trong lúc đó thả ra phần thiên thiêu địa khủng bố uy thế. Một tiếng sắc bén mà cao vút đến cực điểm tiếng kêu to đột nhiên vang lên, chợt chỉ thấy một con triển khai hỏa diễm hai cánh hỏa điểu. Rất sống động từ cái kia dung nham hải dương ở trong lao ra, bay lượn phía chân trời, thả ra kinh người ánh sáng cùng nhiệt lượng, hai cánh một tấm động, liền có lượng lớn hỏa diễm rơi ra, phần sơn trừ hải. Ngọn lửa kia xem ra là màu đỏ, nhưng cuối, tựa hồ tràn ngập từng kia một thanh mang, càng thêm đáng sợ. Đây là khí phách. Đây là Nam Ly Thối Ngọc Công tu luyện tới viên mãn sau khi, có thể nắm giữ một loại đáng sợ đến cực điểm khí phách, Nam Hoàng Phần Hải. Cỡ này khí phách bên dưới. Trần Tông một thân hôn thiên lực trở nên càng mạnh mẽ, nhiệt độ cao thiêu đốt tất cả, rừng rực vô biên. Đồng dạng tu vi, nhưng công pháp đạt đến viên mãn, nhất thời gọi Trần Tông luyện thể thực lực rõ ràng tăng cường rất nhiều. Hôn Nguyên Luyện Thiết Thủ. Một đòn nổ ra, nóng rực cực kỳ hỏa kính tràn ngập ở trên lòng bàn tay, uy lực khủng bố đến cực điểm, miễn cưỡng đem vài đạo lông chim đánh nát. Mà Nam Ly Thối Ngọc Công đạt đến viên mãn cấp độ, luyện hóa chí thánh kim thân quả tốc độ lần thứ 2 tăng gấp bội. Nhất thời luyện thể tu vì là lần thứ 2 đột phá, ở linh vũ lực lượng bạo phát bên dưới, miễn cưỡng đạt đến hôn thiên cảnh 8 tầng hậu kỳ, càng mạnh mẽ. Vũ mau bạo vũ bắn nhanh hết sạch, chu vi mấy trăm mét bên trong, đều bị đánh tan sụp đổ, tàn tạ khắp nơi một vùng phế tích nhìn thấy mà giật mình. Trần Tông sừng sững vào trong đó, quanh thân tràn ngập kim quang chói mắt, xem ra phảng phất một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, tràn ngập ra khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế. Chí thánh kim thân quả sức mạnh mạnh mẽ bên dưới, Trần Tông chịu đựng đến thương thế cấp tốc khỏi hẳn, đồng thời càng mạnh mẽ. Hôn thiên cảnh 8 tầng đỉnh cao. Giết. Trần Tông hai chân giẫm một cái, mặt đất phá nát, cả người bùng nổ ra không gì sánh được tốc độ, phảng phất lưu tinh phá không giống như xẹt qua, bàn tay vạch một cái, liền có kinh người đến cực điểm hỏa diễm sức mạnh ngưng tụ. Tử hoàn phần khư hỏa. Nam Ly Tôi Ngọc Hôn Thiên Lực. Thiên Hỏa Đạo Ý. Tất cả sức mạnh đều ở đòn đánh này ở trong, tràn ngập ra chói mắt đến cực điểm hừng mang, soi sáng bát phương. Giết. Cùng song đầu quỷ lang so với, Trần Tông là cực kỳ nhỏ bé, đòn đánh này uy lực lại hết sức mạnh mẽ, đến cực điểm song đầu quỷ lang đầu, miễn cưỡng đánh tan kinh người phòng ngự, đánh cho song đầu quỷ lang đầu run lên, chớp mắt mê muội. Nhưng một cái khác đầu lâu nhưng bỗng nhiên tìm tòi, răng nanh uy nghiêm đáng sợ mạnh mẽ cắn về phía Trần Tông, tanh tưởi mùi tanh như báo táp bao phủ, xung kích mà tới, để Trần Tông trên người kìm quang chập trần không nớt. Song đầu quỷ lang một đòn, đồng thời hiệu quả. Trần Tông bỗng nhiên nhảy một cái rơi vào song đầu quỷ lang đỉnh đầu, nắm chặt hai nắm đấm, liên tục đánh giết mà ra, chỉ là chớp mắt liền nổ ra mấy trăm quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa hoàn toàn mới Hôn Nguyên Luyện Thiết Thủ sức mạnh kinh khủng, không chút lưu tình, đồng thời bắn chúng đồng nhất điểm, miễn cưỡng đem song đầu quỷ lang một cái xương sọ đỉnh đầu đánh tan, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh càng là xuyên thấu qua cái kia vết thương, đánh vào đầu bên trong, tùy ý phá hoại. Chương 17: Kim thân bất phá. Rên rỉ. Ai hống? Song đầu quỷ lang cả người chiến động không ngừng, cái kia thân thể cao lớn run run trong lúc đó, đối với bốn phía tạo thành kinh người phá hoại. Trần Tông quanh thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, kim quang óng ánh chói mắt đến cực điểm, phảng phất một vị thần linh dáng lâm giống như vậy, tuy rằng cùng song đầu quỷ lang thân thể bắt đầu so sánh, có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng chạm ở một người trong đó đầu lâu thượng, nguy nhưng bất động, mặc cho song đầu quỷ lang làm sao vung chuyển động thân thể, cũng chút nào đều không bị ảnh hưởng. Bầu trời, Thanh Không Thương Ưng hai cánh lần thứ hai dựng ra, nhất thời, hào quang màu xanh tràn ngập, phảng phất một vệt lưỡi đao lưu lững lờ trôi qua, tràn ngập ra cực kỳ uy nghiêm đáng sợ lạnh lùng nghiêm nghị khí tức. Chém. Thân thể to lớn bỗng nhiên ở giữa không trung xoay một cái, hai cánh cũng thuận theo xoay một cái, xé rách trường không giống như vậy, đánh giết ra một đạo thập tự phong mang, từ trời cao đánh rơi, không chút lưu tình, phảng phất đem đại địa cắt chém vì là bốn khối. Trần Tông nhất thời sởn cả tóc gáy, không chút do dự, kim quang lóe lên, nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Cái kia to lớn màu xanh thần kim thập tự lưỡi đao chém xuống, song đầu quỷ lang hoàn toàn không kịp né tránh, ngay lập tức sẽ bị đánh trúng, đáng sợ đến cực điểm uy lực phá tan song đầu quỷ lang thân thể, ở trên người lưu lại một đạo to lớn thập tự vết đao, tiên máu chảy như suối giống như. Nộ, nổi giận, bị trọng thương ngạch song đầu quỷ lang phảng phất khốn thú giống như vậy, phẫn nộ đến mức tận cùng, còn hoàn hảo một cái xương sọ đống nhiên giơ lên, đối với này trên bầu trời Thanh Không Thương Ưng phun ra một đoàn màu băng lam viên cầu, phảng phất sao băng đi ngược chiều giống như đánh giết mà lên. Cái kia to lớn băng cầu biên giới vờn quanh từng đạo đáng sợ hồ quang, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, chỗ đi qua, không khí dồn dập đông lại, ngưng tụ ra vô số băng xương. Thanh Không Thương Ưng trên người lông chim tựa hồ dựng thẳng giống như, song đầu quỷ lang nổi giận một đòn, quá mức đáng sợ, nếu là bị bắn trúng, coi như bất tử, cũng phải bị thương tích. Hai cánh run lên, Thanh Không Thương Ưng cái kia thân thể cao lớn nhưng cực kỳ linh hoạt xẹt qua, miễn cưỡng tách ra song đầu quỷ lang sự phẫn nộ một đòn. Kim quang lại từ đằng xa xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, nhằm phía song đầu quỷ lang. Sấn bệnh muốn mệnh. Song đầu quỷ lang bị thương không nhẹ, một thân thực lực mức độ lớn giảm xuống, chính là đánh giết cơ hội tốt. Huống hồ, cường độ cao chiến đấu, mới có thể để chí thánh kim thân quả luyện hóa hiệu suất tăng lên rất nhiều. Hôn nguyên luyện thiết thủ. Kim quang tràn ngập, hội tụ đến song trong tay, phảng phất một tầng màu vàng dung nham giống như, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ cao nóng rực, xuyên thủng trường không, hung hãn không đúc, mạnh mẽ hoanh kích ở song đầu quỷ lang một cái khác đầu lâu thượng. Mạnh mẽ như vậy một đòn, uy lực đáng sợ đến cực điểm, tiếp xúc được song đầu quỷ lang đầu trước mắt, lại như là ngàn năm núi lửa bạo phát, thả ra uy lực khủng bố đến mức tận cùng. Một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa. Song đầu quỷ lang đầu lâu kia run lên, nhất thời bị đánh tan, đáng sợ nhiệt độ cao kinh lực tràn vào đầu bên trong tùy ý phá hoại, khiến cho song đầu quỷ lang cảm thấy cực kỳ thống khổ. Trên bầu trời, Thanh Không Thương Ưng lần thứ hai xuất kích. Thân thể kịch liệt xoay tròn, hai cánh tựa hồ mang theo từng đạo khủng bố màu xanh kinh khí đánh rơi, không ngừng va chạm, hóa thành một đạo nối liền đất trời màu xanh cơn lốc kia mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa vô cùng vô tận lưỡi dao sắc điên cuồng cắt chém, đem bên trong đất trời tất cả toàn bộ đều cắn nát. To lớn cơn lốc trong nháy mắt liền đem song đầu quỷ lang bao trùm, song đầu quỷ lang gào lên đau xót liên tục, nhưng đã bị thương nặng nó không có sức chống cự, âm thanh dần dần suy nhược xuống. Trần Tông nhưng đã sớm thoát ly, vẫn chưa bị cái kia màu xanh cơn lốc lan đến, nhưng Thanh Không Thương Ưng chân chính mục tiêu, nhưng là Trần Tông. Hai cánh rung lên, hóa thành một đạo to lớn tia chớp màu xanh, chớp mắt xẹt qua trường không, lấy tốc độ kinh người nhất cùng bén nhọn nhất tư thái lăng không vồ giết mà tới, đáng sợ hai chảo tựa hồ có thể đem đại địa xé nát giống như, để Trần Tông sởn cả tóc gáy. Ngẩng đầu, ngóng nhìn. Trần Tông hai con mắt có hào quang màu vàng tràn ngập không ngớt, cặp kia chảo che ngập bầu trời giống như đánh rơi, phảng phất thay thế được vòng trời. Một sức mạnh không ngừng từ trong cơ thể hiện lên tuôn ra, phảng phất suối phun tự, lại phảng phất núi lửa bạo phát, kim quang tầng tầng nguyện như thủy triều khuấy động, hết mức hướng về hai tay mười ngón mà đi. Chợt, chỉ thấy Trần Tông hai tay mười ngón liên tục gảy, tựa hồ hồ điệp xuyên hoa giống như linh xảo, rồi lại có hổ gào núi rừng giống như bá tuyệt. Một sát na, luyện thể tu vì là lại đột phá tiếp. Hôn thiên cảnh 8 tầng đỉnh cao. Một thân sức mạnh hết mức tràn vào song trong tay, qua lại bất định, đống nhiên vừa bổ, hóa thành một đạo màu vàng khác nào lưu diễm thực chất ánh kiếm phá không dễ ra. Cùng Thanh Không Thương Ưng cự trảo so với, đòn đánh này có vẻ nhỏ bé như vậy, nhưng uy lực của nó nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Hồn nhiên không sợ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ta chi niềm tin bên dưới, hết thảy đều không thể chống đối. Tâm ý, không chỉ dùng cho kiếm, dù cho là không có kiếm ở tay, tâm ý cũng có thể tận công. Đòn đánh này, không chỉ là vận dụng loại sức mạnh, đại đội Nam Ly Thối Ngọc Công tu luyện được Ly Hỏa Kính cũng một lần hòa vào trong đó, thỏa thích phóng thích uy năng. Nam Ly Thối Ngọc Công nhưng là hàng đầu cấp thánh cực phẩm công pháp, hơn nữa cái khác các loại, khiến cho đến Trần Tông hôn thiên cảnh 8 tầng đỉnh cao sức mạnh, hơn xa với tầm thường cùng đẳng cấp tu luyện giả. Đòn đánh này, phảng phất bổ ra vòm trời giống như va chạm, đáng sợ đến cực điểm thanh thế quần quận bát phương, thiên địa chiến động không ngừng, vô số vết rách cấp tốc tràn ra. Thanh Không Thương Ưng phát sinh một tiếng bao hàm lửa giận sắc bén tiếng kêu, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo một đòn, lại bị ngăn trở, thậm chí ngay cả cái kia cứng rắn cực kỳ móng vuốt đều tựa hồ bị phá tan, cảm thấy đau đớn. Một giọt máu tươi từ cự chảo kia ở trong nhỏ xuống. Thanh Không Thương Ưng khắp toàn thân, lúc này lấy miệng cùng lợi chảo cứng rắn nhất, khó khăn nhất đánh tan, nhưng hiện tại móng vuốt lại bị Trần Tông cái kia một đòn đánh tan, có thể thấy được uy lực của nó chi đáng sợ. Mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Mà nhỏ xuống máu tươi, cũng ẩn chứa kinh người đến cực điểm sức mạnh, đối với siêu phàm cảnh luyện thể giả mà nói, này một giọt máu tươi có thể nói luyện thể chí bảo. Bất quá đối với Trần Tông hiện tại mà nói, nhưng không tính là gì. Ầm. Hai chân đạp địa, mặt đất chấn động, chớp mắt sụp đổ mấy chục mét, vô số vết rách trải rộng bát phương, một luồng sức mạnh đáng sợ thúc đẩy Trần Tông thân thể, hóa thành một đạo chói mắt ánh vàng phóng lên trời. Hai tay sắp nhập, vô số sức mạnh tràn vào song trong lòng bàn tay, cả người nhanh trùng thẳng tới. Lại như là một cái kiếm lớn màu vàng nóng giống như phóng lên trời, thế năng phá cửu tiêu. Ánh kiếm màu vàng nóng lướt qua, chỉ để lại một đạo thẳng tắp màu vàng vết kiếm. Vết kiếm lực thiên. Chí cường cực kỳ một đòn, quyết chí tiến lên, ẩn chứa Trần Tông vô cùng vô địch đánh đâu thắng đó không gì cản nổi niềm tin. Chiêu kiếm này, càng là hòa vào tâm kiếm đạo ý. Đạo ý, mặc dù là luyện khí tu luyện giả hội tìm hiểu, nhưng luyện thể tu luyện giả cũng đồng dạng có thể tìm hiểu đạo ý, đồng thời ứng dụng. Đòn đánh này uy lực càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người. Giết. Thanh Không Thương Ưng cũng đồng dạng bùng nổ ra đòn đánh mạnh nhất, cự trảo kia thượng tràn ngập màu xanh thần quang, ra sức vồ một cái, phảng phất đem hư không kéo xuống một đám lớn tự, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh hướng về bên trong sụp xuống, tựa hồ muốn hóa thành một mảnh hố đen, nuốt chửng tất cả. Đòn đánh mạnh nhất va chạm. Là Trần Tông bị Thanh Không Thương Ưng khủng bố một trảo vồ nát, vẫn là Trần Tông một chiêu kiếm đánh tan Thanh Không Thương Ưng mạnh mẽ một trảo. Chớp mắt rõ ràng, chỉ thấy ánh vàng kinh thiên xuyên qua Thanh Không Thương Ưng lợi chảo bên trong sức mạnh, từ chảo phùng trong lúc đó giết ra, thế như trẻ che giống như giết hướng về Thanh Không Thương Ưng thân thể, trực tiếp phá tan cứng cỏi đến cực điểm màu xanh lông chim, xuyên vào trái tim bên trong. Trái tim chính là tinh huyết hội tụ nơi, Thanh Không Thương Ưng hình thể khổng lồ, trái tim cũng to lớn kinh người, Trần Tông cả người đi vào trong đó, ngâm đang nồng nặc tinh khiết trong đầu tinh huyết bên trong, tùy ý vận chuyển viên mãn cấp độ nam ly thối ngọc công, toàn lực thôi thúc, không ngừng rút lấy trong lòng tinh huyết sức mạnh luyện hóa hấp thu. Thanh Không Thương Ưng đau nhức đến mức tận cùng, thân thể cao lớn ở trên không dãy rủa, từng tiếng sắc bén rên rỉ không ngừng từ trong miệng truyền ra. Đó là bắt nguồn từ với trái tim thống khổ cùng gian vặt, đau nhức đến mức tận cùng, hơn nữa, chính mình căn bản là không cách nào bài trừ, coi như là co rút lại trái tim để ép, cũng không cách nào đem đối phương đập vụn. Chỉ cảm thấy một thân trong lòng tinh huyết không ngừng bị rút lấy luyện hóa, một thân sức mạnh mạnh mẽ cũng thuận theo không ngừng trôi đi. Cùng kiếm sĩ lôi quang sư bực này thái cổ hoang thú so với, Thanh Không Thương Ưng có thể mạnh hơn một cấp độ, hơn nữa, vẫn là khi còn sống bị Trần Tông trực tiếp luyện hóa trong lòng tinh huyết, sức mạnh càng thêm hùng hồn, Trần Tông có thể cảm giác được tu vi của chính mình ở không ngừng tăng lên. Thanh Không Thương Ưng trong đầu tinh huyết cùng chí thánh kim thân quả sức mạnh, khiến cho đến Trần Tông tu vi lần thứ hai đột phá. Hôn thiên cảnh 7 tầng cực hạn. Điều này là bởi vì Trần Tông ngưng hẳn linh vũ lực lượng bạo phát, tu vi khôi phục lại nguyên bản cấp độ. Nếu là bạo phát linh vũ lực lượng, có thể lấy đạt đến hôn thiên cảnh 8 tầng cực hạn. Mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh ở trong người phun trào, dường như muốn nổ tung. Tu vi càng mạnh, tốc độ luyện hóa liền càng nhanh, Thanh Không Thương Ưng càng dãy rủa, một con tử trời cao rơi rụng, mạnh mẽ tạp trên mặt đất, đập ra một đạo to lớn cái hố, vô số thổ lãng quần quận xung kích bốn phương tám hướng, bao trùm chu vi mấy ngàn mét. Hố bên trong, Thanh Không Thương Ưng thân thể hay còn đang rung động, tựa hồ không cam lòng chết đi như thế, không ngừng dãy rủa. Nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng dãy rủa tư thế càng ngày càng yếu ớt, thậm chí cuối cùng không cách nào nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, một vệt kim quang thiểm thức bóng người từ Thanh Không Thương Ưng trong thân thể phá sát mà ra, phóng lên trời, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú kia kinh thiên động địa, cuồn cuộn vô biên. Chính là Trần Tông. Thanh Không Thương Ưng một thân tinh huyết lực lượng hoàn toàn bị hấp thu luyện hóa, trở thành Trần Tông sức mạnh, làm cho Trần Tông sức mạnh tăng mạnh. Theo cái kia kinh thiên động địa thét dài thành một luồng khí tức đáng sợ cũng thuận theo khuấy động mở ra, bao phủ bát phương, chấn áp bốn cực. Hôn thiên cảnh 8 tầng sơ kỳ. Ngắn thời gian ngắn ngủi, Trần Tông luyện thể tu vì là liền từ hôn thiên cảnh 7 tầng sơ kỳ tiêu thăng đến hôn thiên cảnh 8 tầng sơ kỳ, sức mạnh tăng mạnh. Không chỉ có như vậy, Nam Ly Thối Ngọc Công còn tu luyện tới viên mãn cấp độ, ngưng luyện ra Nam Hoàng Phần Hải bực này đáng sợ khí phách dị tượng, một khi thôi thúc, uy lực càng thêm mạnh mẽ, đồng thời, còn đem Hỗn Nguyên luyện thiết thủ không ngừng tăng lên hoàn thiện, trở thành một cửa cùng Nam Ly Thối Ngọc Công vô cùng phù hợp mạnh mẽ luyện thể võ học. Còn có mặt khác một điểm thu hoạch, vậy thì là kim thân. Chí thánh kim thân quả sức mạnh bị luyện hóa hấp thu, lần lượt bị thương bên dưới, dược lực càng thêm triệt để hòa vào trong cơ thể, trình độ nào đó thượng, càng khắc sâu rèn luyện Trần Tông thân thể, khiến cho phát sinh một loại nào đó lột xác. Lột xác bên dưới, được chí thánh kim thân quả năng lực, kim thân bất phá. Nếu thôi thúc này năng lực, Trần Tông thân thể sẽ từ trong ra ngoài tràn ngập ra kim quang, bao trùm đến ra thượng, cả người phảng phất đã biến thành một vị kim thân giống như, sức mạnh không hề tăng lên, tốc độ cũng không sẽ tăng lên, nhưng một thân sức phòng ngự nhưng hội mức độ lớn tăng cường. Kim thân bao trùm, Trần Tông cẩn thận cảm giác tự thân thể phách cường độ. Bây giờ là hôn thiên cảnh 8 tầng sơ kỳ tu vi, nhưng kim thân sức phòng ngự, nhưng đủ để ngang qua một đại cấp độ, đạt đến hôn thiên cảnh 9 tầng sơ kỳ cấp độ. Chương 18, Thái cổ thái cổ. Kim quang nội liễm, cái kia một loại hồn nhiên không phá cảm giác cũng tiêu tán theo, Trần Tông da rẻ khôi phục nguyên bản màu sắc, khóe miệng không khỏi treo lên một vệt ý cười. Cầu rau sang từ trong nguy hiểm. Cơ duyên tử bên trong đoạn. Chính mình thành công. Ở hai đại hoang thú bá chủ cùng chư mạnh mẽ bao nhiêu hoang thú cùng với một đám mạnh mẽ tu luyện giả bên trong, dựa vào năng lực của chính mình cùng mấy phần vận may, thành công cướp đoạt một viên chí thánh kim thân quả, đồng thời dựa vào chí thánh kim thân quả sức mạnh to lớn, từ hai đại bá chủ công kích bên dưới tiếp tục sống sót, hoàn thành công thoát thân. Chỗ tốt, đa đa. Nam Ly Thối Ngọc Công đột phá tới viên mãn cấp độ. Luyện thể tu vì là tăng lên tới hồn thiên cảnh 8 tầng sơ kỳ. Thu được kim thân bất phá năng lực. Còn nhân cơ hội này đem hốn nguyên luyện thiết thủ không ngừng sửa chữa tăng lên hoàn thiện, trở thành một cửa mạnh mẽ luyện thể võ học. Nói tóm lại, một thân thực lực có hết sức rõ ràng tăng lên, hiện tại luyện thể thực lực, Trần Tông cảm giác đã vượt qua luyện khí thực lực. Thực lực là bảo đảm, là tự tin căn nguyên. Có thực lực càng mạnh mẽ hơn, Trần Tông mới càng chắc chắn lang bạt này man hoang bí cảnh. Bây giờ, cả tòa man hoang bí cảnh bên trong, ngoại trừ Thái Thương Hắc Ma Long cùng Minh Quang Bạch Thánh Hổ hai đại bá chủ ở ngoài, cái khác hoang thú Trần Tông dĩ nhiên không sợ, coi như là không cách nào đánh bại, cũng có thể bảo đảm chính mình đứng ở thế bất bại. Mà tiến vào nơi này tu luyện giả, thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mình cũng không kém. Hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, mặt đất đổ nát, từng vòng sức mạnh đáng sợ nổ tung, khiến cho đến bốn phương tám hướng cắt đá hóa thành bột. Trần Tông bỗng nhiên xông về phía trước ra, lại như là một viên sao băng giống như, nhanh vô cùng, thế phách tuyệt thiên hạ. Nát tan. Cái kia mạnh mẽ thân thể trôi đi qua, hết thể đều nát tan. Trước mắt, Trần Tông liền biến mất ở chân trời. Tìm kiếm thái cổ mảnh vỡ, đánh giết thái cổ hoang thú dục huyết luyện thể, cứ việc luyện thể tu vì đạt được đến hồn thiên cảnh 8 tầng sơ kỳ sau, thái cổ hoang thú dòng máu luyện thể hiệu quả không bằng dĩ vãng, nhưng Trần Tông vẫn là có thể cảm giác được chính mình thể phách ở một chút tăng cường. Chí thánh kim thân quả sức mạnh, kỳ thực cũng không có bị Trần Tông hoàn toàn luyện hóa, còn sót lại phần nhỏ ẩn nút ở huyết nhục gân cốt bên trong, theo Trần Tông tu luyện, chính một chút bị kích thích ra đến. Kiếm đế, danh tiếng thật lớn. Nhưng vô dụng. Một vị nhập thánh cảnh 9 tầng cười gần nhìn chăm chú Trần Tông, ngôn ngữ sắc bén như đao kiếm giống như, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mạnh mẽ đến cực điểm, khí tức tràn ngập bát phương, chớp mắt ngưng tụ, một đoàn đáng sợ đến cực điểm sức mạnh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vạn ngàn mưa ánh sáng, mỗi một đạo mưa ánh sáng phảng phất có thể xuyên thủng hư vô giống như bắn giết mà tới. Cái kia mưa ánh sáng, cuồng bạo lại sáng lạ, tràn ngập ngộng ảo sát thái, gọi người hoa mắt mê mẩn. Trần Tông quanh thân hơi chấn động một cái, từng đạo tràn ngập cực kỳ huyền diệu khí tức màu vàng hoa văn nhất thời từ thân thể nơi sâu xa hiện lên, ở da thượng lan tràn ra đi, trải rộng toàn thân. Cái kia hoa văn nhằng nhị khắp nơi phát họa, nhìn như lộn xộn, rồi lại ẩn chứa cực kỳ huyền diệu, phảng phất một đạo cháy hừng hực kim diễm giống như, tuyên cổ, bất hủ, bất hủ, bất diệt. Kim thân bất phá. Không phá kim thân. Phảng phất một vị màu vàng thần linh giống như sừng sững ở bên trong trời đất, mặc cho vạn ngàn mưa ánh sáng oanh kích, nhưng vẫn không nhúc nhích. Vô số mưa ánh sáng mang theo xuyên qua tất cả uy lực đáng sợ, hết mức oanh kích ở Trần Tông trên kim thân, tựa hồ phải đem chi đập nát, lại bị chống đỡ trụ, nổ tung mở ra, vô số ánh vàng lấp bắp bát phương. Hôn thiên cảnh 8 tầng sơ kỳ luyện thể tu vì là, nhưng triển khai không phá kim thân sau, nhưng có thể nắm giữ hôn thiên cảnh 9 tầng sơ kỳ phòng ngự, này chỉ cũng không tầm thường hôn thiên cảnh 9 tầng sơ kỳ, mà là Trần Tông tu vi đạt đến hôn thiên cảnh 9 tầng sơ kỳ sau cấp độ, ý nghĩa không phải bình thường. Mạnh mẽ phòng ngự để Trần Tông chặn lại rồi đối phương mưa ánh sáng đánh giết, không chút nào bị hao tổn. Đây là công pháp gì? Này nhập thánh cảnh 9 tầng khiếp sợ không thôi, chợt một vệt loan đao huyền không mà lên, với phía trên lóe ra cực kỳ kinh người ánh sáng, phảng phất hóa thành một tám, 9 ngày huyền không giống như, ánh sáng soi sáng bát phương bốn cực, một vệt sắc bén bá tuyệt khí tức khuấy động thiên địa tứ phương. Chém. Màu vàng trăm trượng ánh đao ngang trời giết tới, nhất đao bên dưới, bầu trời cùng đại đất phảng phất bị tách ra tự. Chỉ có cái kia một đạo ánh đao màu vàng nóng sáng lạn đến mức tận cùng. Trần Tông vẻ mặt nghiêm nghị, đem Nam Ly Thối Ngọc Công thôi thúc đến mức tận cùng, không phá kim thân cũng thôi thúc đến mức tận cùng. Vô tận sức mạnh mãnh liệt, hết mức từ trong cơ thể dâng tới song trong tay, màu vàng khác nào dung nham giống như ánh sáng chạy xuôi, chói mắt đến mức tận cùng, kinh người nóng dực khí tức tùy theo tràn ra, hai tay quanh thân không khí bị nhiệt độ cao đốt cháy mà vặn mèo. Hôn Nguyên Luyện Thiết Thủ. Giết. Một đòn nát vòng trời. Trước mắt, cùng cái kia trăm trượng bá tuyệt ánh đao va chạm, bắn ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Một đạo sắt thép va chạm thanh phảng phất thái cổ hồng trung giống như vang lên, rung động bát phương, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh hóa thành gợn sóng xẹt qua, phảng phất đem trong không khí tất cả bụi bặm hết mức đánh nát hóa thành bột. Đòn đánh này, tựa hồ trời long đất lở. Nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả một đòn toàn lực, uy lực vô cùng mạnh mẽ hết sức kinh người, đáng sợ tuyệt luân, dù cho Trần Tông sử dụng tới không phá kim thân cùng Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ, cũng bị đẩy lui mấy chục mét. Nhưng này nhất đao nhưng cũng thuận theo phá nát mở ra, hóa thành vô số hào quang màu vàng, sáng lạn cực kỳ, phảng phất một hồi kim quang mưa phùn. Dù cho bị đánh lui, Trần Tông nhưng cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Hư không chấn động, Trần Tông xông về phía trước ra, Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ lần thứ hai giết ra, một đạo hào quang màu vàng nóng mang theo cực điểm bá đạo, phảng phất núi lửa bạo phát phá hủy tất cả tự phá tan chân không đánh giết mà tới. Đòn đánh này, quá nhanh, quá hung, quá ác. Này nhập thánh cảnh 9 tầng hơi run run, phản ứng đã không kịp, không cách nào tách ra. Chỉ có thể một quyền đánh giết mà ra, kim quang hội tụ, phảng phất một vầng mặt trời chói chang phá tan giống như. Trước mắt, cái kia màu vàng liệt dương bị Trần Tông vừa đánh tan mở, thế như trẻ che giống như giết ra, trực kích ngực, phát sinh thiên cổ gióng lên giống như kinh người tiếng vang, nổ vang giữa trời. Hư không sóng gợn tự đánh nơi bắn ra, rung động bát phương, phảng phất đem hết thảy đều đập vỡ tan tự. Một đòn. Cái kia nhập thánh cảnh 9 tầng bị đánh lui mấy trăm mét, ngực hơi sụp đổ. Không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi rơi ra trường không. Hắn sắc mặt trắng bệnh, mạnh mẽ nhìn Trần Tông một chút sau, không chút do dự lùi về sau, cấp tốc trốn đi thật xa. Một lần giao thủ, hắn đã biết, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ của đối phương, chỉ có thể rút đi, cứ việc từ bỏ cái kia thái cổ mảnh vỡ vô cùng đáng tiếc, nhưng nếu là cố ý tranh cướp xuống, kết cục, khả năng là bị đối phương đánh chết tươi. Cơ duyên cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng phải có mạng nhỏ mới có thể hưởng thụ. Đẩy lùi đối phương. Trần Tông cũng không có truy kích, bởi vì, lần này chiến đấu chính là vì tranh cướp một chỗ thái cổ mảnh vỡ. Đối phương vừa đi, Trần Tông từ bỏ truy kích, lập tức nhằm phía cái kia thái cổ mảnh vỡ, đây mới là quan trọng nhất. Trước thái cổ mảnh vỡ, khiến cho được bản thân địa hỏa đạo ý lột sắc thành thiên hỏa đạo ý, nhưng không biết này một phương thái cổ mảnh vỡ có thể mang đến cho mình cái gì tăng lên. Trước mắt, Trần Tông tiến vào thái cổ mảnh vỡ bên trong, phảng phất ngủ say cự thú bị tỉnh lại giống như, bắn ra kinh người cực kỳ sức mạnh. Từng tia một mờ mịt khí tức đột nhiên xoay tròn, hết mức đem Trần Tông thân thể bao trùm. Ầm. Phảng phất thiên địa vụ nổ lớn tự, Trần Tông cảm giác hết thảy trước mắt đều đại biến dáng dấp. Tựa hồ là một mảnh hỗn độn, lưu manh mờ mịt bất phân cao thấp trước sau trái phải, không có thiên địa bát phương bốn cực. Lại như là thiên địa sơ khai nhưng chưa mở thế giới. Trần Tông linh hồn cùng ý thức toàn bộ đều chìm đắm ở trong đó, mờ mờ ảo ảo hồng hồng sâu xa thăm thẳm, không biết thời gian trôi qua, không biết năm tháng lưu chuyển. Đột nhiên một vệt ánh sáng phảng phất từ trong hư vô hiện ra, dường như tuyệt thế ánh kiếm giống như xẹt qua hỗn độn hư không, bắn ra không gì sánh được ánh sáng cùng óng ánh, mang theo khai thiên tích địa thái sơ ý nhị, đem này một mảnh hỗn độn xé rách. Ầm ầm ầm, hỗn độn rung động, phảng phất thiên địa bị đánh mở như thế, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh tập quyển tàn phá mở ra, nát tan bát phương, hủy diệt tất cả. Cái kia một luồng ánh kiếm tựa hồ vô tận giống như vậy, không ngừng rẽ ra, không ngừng xé rách, tuyên cổ bất hủ giống như tràn ngập ra khí tức huyền diệu vô phương, vô hạn vô ngần. Trần Tông không biết đây là cái gì, linh hồn cùng ý thức hoàn toàn chìm đắm đến trong đó không thể tự kiềm chế, cũng hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Cái kia một đạo tuyệt thế ánh kiếm không ngừng giết ra, phảng phất một vị kiếm thần ở vùng kiếm, sử dụng tới nhìn như đơn giản trực tiếp, rồi lại phản phát quy chân, đại đạo đơn giản nhất kinh thế kiếm pháp. Mỗi một kiếm đều cho Trần Tông mang đến không cách nào hình dung cảm xúc. Từng sợi như có như không âm thanh tựa hồ đang hỗn độn trong hư vô vang lên, phảng phất đại đạo ý nhị huyền diệu chân lý thanh âm, đứt quãng truyền vào Trần Tông trong thai, khiến cho Trần Tông càng chìm đắm. Ngoại giới, thời gian cực nhanh, dĩ nhiên là 3 ngày trước đây, Trần Tông đứng thái cổ mảnh vỡ bên trong, thân hình nguy nhưng bất động, quanh thân tràn ngập hôi ánh sáng mờ mịt, cái kia quang hoa tựa hồ hỗn độn bình thường, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận huyền diệu. Ở tình huống bình thường, thái cổ mảnh vỡ sức mạnh có thể duy trì 3 ngày. Nhưng nếu là lần trước man hoang bí cảnh mở ra thời chưa từng bị tìm tới thái cổ mảnh vỡ, sức mạnh sẽ không ngừng tích lũy. Trần Tông tìm tới này một phương thái cổ mảnh vỡ, sức mạnh đã tích lũy nhiều lần, không chỉ có thể duy trì 3 ngày. Nếu là vẹn vẹn 3 ngày, cũng không đủ Trần Tông đi tìm hiểu trong đó ẩn chứa ảo diệu, đó là so với trước phía kia thái cổ mảnh vỡ càng sức mạnh huyền diệu. Lực lượng này, tựa hồ ẩn chứa vô số huyền diệu, ẩn chứa vô số khả năng. Cái kia một ánh hào quang, nếu là ở đao tu xem ra, chính là khai thiên tích địa ánh đao, mà Trần Tông luyện kiếm, tự nhiên là ánh kiếm. 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày. Trần Tông trong cơ thể, đại huyền nguyên quyết một cách tự nhiên vận chuyển, quy tích cũng dần dần phát sinh một loại nào đó biến hóa, trở nên càng thêm huyền diệu, rồi lại càng thêm ngắn gọn. Phảng phất hóa phức tạp thành đơn giản, đại đạo quy chân. Đại huyền nguyên quyết tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ bốn. Từ ban đầu tầng thứ nhất bắt đầu, đại huyền nguyên quyết dần dần biến hóa, càng huyền diệu, to lớn huyền nguyên thánh lực càng là dần dần ra từng kia một kinh người sắc bén, cái kia sắc bén, phảng phất từ trong hỗn độn diễn sinh, tựa hồ khai thiên tích địa giống như, tràn ngập ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thái sơ ánh sáng. Thái sơ, tất cả mở đầu, trời đất mở ra bắt đầu, có vô cùng vô tận ảo diệu tràn ngập. Ngày thứ bảy, Trần Tông không ngừng tìm hiểu, đại huyền nguyên quyết cũng không ngừng lột xác, trong cơ thể thánh lực cũng thuận theo biến hóa, càng mạnh mẽ càng kinh người. Ngày thứ 8, Trần Tông quanh thân đều tràn ngập ra kinh người khí tức gợn sóng, phảng phất có một loại khai thiên tích địa phong mang, một loại vạn vật mới bắt đầu đạo vận cũng thuận theo tràn ra. Ngày thứ 9, Trần Tông cả người khẽ chấn động, lượng lớn sức mạnh lột xác, trở nên càng thêm mạnh mẽ hơn, phảng phất có thể đem bên trong đất trời tất cả toàn bộ đều bổ ra tự, không có gì có thể kháng cự, không gì không xuyên thủng. Cửu Thiên, nay một phương thái cổ mảnh vỡ sức mạnh mới dần dần yếu đi, tiêu tan hết sạch. Chương 19, Thiên Phong. Chương 19, Thiên Phong. Vô tận kiếm khí, kiếm quang tự quanh thân diễn sinh, lại phảng phất vạn kiếm quy tông vạn sông quy biển giống như, đều dũng mãnh vào cái kia giơ lên cao cao trong thân kiếm, một vòng nhìn như nhẹ nhạt rồi lại chói mắt đến mức tận cùng vầng sáng như thu thủy liễm diễm, tại trên thân kiếm chạy xuôi tuần hoàn. Tâm kiếm đạo ý được đề thăng đến mức tận cùng, tràn ngập ra một tia phảng phất như muốn siêu việt chín chuyển hàm xúc thú vị. Cực cảnh. Chín chuyển phía trên là vi cực cảnh, đạo ý cực cảnh chính là đạo ý cực kỳ, lại đạo ý cấp độ dĩ nhiên không thể tăng lên cực hạn. Trần Tông tâm kiếm đạo ý hay là chín chuyển, nhưng đã đạt tới chín chuyển cực hạn, dùng kiếm pháp nội tình cùng ảo diệu, sinh sinh thúc dục, làm cho một kiếm này có tới gần cực cảnh ảo diệu. Thiên địa một đường, hết thể lực lượng đều bị ngưng tụ dung hội, tùy theo cực phong kiếm chém dụng. Thoạt nhìn chỉ là bình bình đạm đạm một cái chẳng kích, từ trên xuống dưới, phảng phất hời hợt vẽ một cái, lại tựa hồ phí đem hết toàn lực phách trảm mà ra. Thoáng chốc, liền có một đạo cô động đến mức tận cùng, phảng phất một vòng sợi tơ màu bạc thần huy kiếm quang phá không giết ra. Sông Phong Vương tháp lúc, Trần Tông cùng thanh niên Linh Vũ Đế kịch chiến, tại cuối cùng trước mắt thi triển ra cường hoành tiếp cận cực cảnh một kiếm, lúc ấy một kiếm kia chỉ là ra lông mà thôi, cũng không có mệnh danh. Nhưng theo tìm hiểu, nhất là đại huyền nguyên quyết lột sắc vì thái sơ kiếm nguyên công về sau, Trần Tông liền phát hiện, muốn thi triển một kiếm này, độ khó nhỏ đi rất nhiều, không cần cùng phía trước một loại, chỉ có gặp phải sinh tử nguy cơ áp lực tài năng bộc phát, đã có thể thi triển tự nhiên. Đương nhiên, còn thì không cách nào như thi triển vô hạn một kiếm giống như thông thuận rất nhanh, bao nhiêu cần một chút thời gian. Trước mắt mà nói, đã đầy đủ rồi. Cực phong kiếm trẻ dọc chém rụng, cái kia một đạo như là sợi tơ giống như màu bạc thần huy kiếm quang vô thanh vô tức tầm đó. Vô cùng quang giống như tốc độ xẹt qua trường không, chỉ lưu lại một đạo sợi tơ giống như đen kịt vết cát, hát được thâm thúy, tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động vạn phần khí tức chấn động. Một kiếm này, gọi Thanh Thiên Đại Bằng sợ run không thôi. Thanh Thiên Đại Bằng bản thân thực lực cường hành, chính là man hoang bí cảnh nội gần với hai đại bá chủ cường đại hoang thú, theo sinh ra đến nay mấy trăm năm, không biết kinh qua bao nhiêu lần sinh tử giết chóc, hắn huyết mạch lại thập phần cao đoan, đối với nguy hiểm có vô cùng nhạy cảm cảm giác. Vô thanh vô tức phá không giết đến cái kia một đạo màu bạc thần huy kiếm quang, mang đến cho mình sởn hết cả gai ốc cảm giác nguy cơ, phảng phất một kiếm có thể đem chính mình cường hoành thân hình phá vỡ. Kiếm nhanh chóng cực nhanh, né tránh cũng đã không kịp, chỉ thấy Thanh Thiên Đại Bằng một tiếng duệ minh hưởng triệt thiên địa, cực lớn hai cánh xoáy lên màu xanh đen cương lưu, đột nhiên chấn động, lập tức hội tụ, hóa thành một cô đáng sợ đến cực điểm phong bạo mang tất cả mà ra, phảng phất đem hư không đều cuốn toái một loại. Cái kia phong bạo màu xanh, vô số màu đen tia chớp ở trong đó tàn sát bừa bãi không ngớt, tràn ngập ra kinh người hủy diệt khí tức chấn động. Thanh Thiên Đại Bằng bộc phát ra toàn lực. Chỉ là, cơn báo táp này tuy rất cường hành, cùng kiếm quang tiếp xúc nháy mắt, lại phảng phất băng tuyết bị cực nóng trường đao cắt qua tựa như, vô thanh vô tức thế như trẻ che giống như, một phân thành hai. Cái kia một tia kiếm quang sắc bén tuyệt luân, không có gì có thể kháng cự, mở ra đáng sợ hủy diệt phong bạo, vẫn mang theo nội liễm khủng bố sát cơ thẳng hướng Thanh Thiên Đại Bằng. Thanh Thiên Đại Bằng kêu to mang theo phẫn nộ, càng tóc nhọn duệ cao vút, phảng phất có thể xé nát trường không giống như. Màu xanh đen cương lưu trở nên vô cùng mãnh liệt, chán bắn ra chói mắt đến cực điểm vầng sáng, phảng phất hóa thành một vòng màu xanh đen đại nhật một loại, kinh người vô cùng khí tức buộc phát ra đi, hung hãn đến mức tận cùng, càng tràn ngập một tia tuyên cổ bất hủ hàm xúc thú vị. Đối mặt Trần Tông tới gần cực cảnh thiên địa một đường một kiếm, Thanh Thiên Đại Bằng dĩ nhiên buộc phát ra toàn lực, thậm chí thiêu đốt bản thân lực lượng, nó không được không làm như thế. Xuy xuy xuy, tựa hồ có rất nhỏ thanh âm vang lên, thiên địa một đường như tơ kiếm quang lập tức cắt nhập màu xanh đen cương ngày bên trong, sinh sinh đem chi xé ra, thẳng hướng trong đó Thanh Thiên Đại Bằng. Thái Sơ Kiếm Nguyên Công cái kia khai thiên tích địa đặc tính, lại để cho một kiếm này càng vô kiên bất tồi. Cho dù là lực lượng lại yếu, cũng có đủ xé mở mục tiêu phòng ngự kinh người uy năng, về phần đang phá vỡ phòng ngự về sau, có thể không đem mục tiêu bị thương thậm chí đánh chết, muốn xem lực lượng là hay không đầy đủ cường đại. Thiên địa một đường uy lực, đầy đủ cường đại. Đây là ngưng tụ Trần Tông toàn bộ lực lượng một kiếm, hắn tinh khí thần đã ở nháy mắt bị cô đọng dung nhập trong đó, có đánh đâu thắng đó tín niệm bảo vệ. Tới gần cực cảnh một kiếm. Vô kiên bất tồi một kiếm. Một kiếm giết ra, Trần Tông cả người tinh khí thần cũng nhanh chóng trượt. Tiêu trước mắt mà nói, trong thời gian ngắn, chính mình chỉ có thể đủ thi triển như thế một kiếm một lần mà thôi. Màu xanh đen chói mắt cương trong ngày, chuyến ra Thanh Thiên Đại Bằng mang theo lửa giận tiếng thét chói tai. Theo thanh âm Trần Tông liền phán đoán, Thanh Thiên Đại Bằng dĩ nhiên bị thương. Thần niệm quét ngang, tâm chi vực bao trùm xuống, Trần Tông thân hình khẽ động, nhân kiếm hợp nhất giống như hóa thành một vòng sắc bén nhất kiếm quang, theo thiên địa một đường quỹ tích phía dưới, thế như trẻ tre giống như sát nhập màu xanh đen cương ngày bên trong. Thiên địa một đường, không chỉ có đã phá vỡ màu xanh đen cương ngày, càng là phá vỡ Thanh Thiên Đại Bằng cái kia cường hoành thân hình, Trần Tông theo kiếm thương, một lần hành động nhảy vào Thanh Thiên Đại Bằng thân hình ở trong. Huy kiếm chưa từng có từ trước đến nay, bay thẳng trái tim. Đông, đông, đông. Phảng phất chiến cổ lôi cổ giống như kinh người tiếng vang không ngừng truyền đến, xuyên vào Trần Tông màng thai bên trong, hắn nhảy lên quy luật, càng là gọi Trần Tông thân hình tùy theo rung rung, trái tim cũng tựa hồ muốn chịu ảnh hưởng đồng dạng, hắn nhảy lên tần suất muốn cùng chi phù hợp, bị hắn khống chế. Cái này Thanh Thiên Đại Bằng khí lực cường hoành đến cực điểm, một thân tinh huyết cũng là tràn đầy đến mức tận cùng, trái tim cường hoành khôn cùng. Phảng phất một cự thú giống như đọc truyện tại bất phá kim thân. Màu vàng đường vân hiện hiện, đem Trần Tông thân hình phủ lên vi màu vàng, phảng phất một màu vàng thần minh hàng lâm giống như, Thái Sơ Kiếm Nguyên Công cũng thúc dục đến mức tận cùng, một kiếm nơi tay, thế như trẻ tre vô kiên bất tồi. Đông đông đông nhảy lên âm thanh càng phát kịch liệt, phảng phất cự cổ tại bên thai lôi động tựa như, lại bị Trần Tông đều chống lại. Trước mắt, có một cái cự đại vô cùng giống nhau cây rửa chi vật chính không ngừng núp đích, thượng diện chiếm cứ một mảnh dài hẹp đại gân. Phảng phất đại mãng vần quanh, giữ tợn kinh người, một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to cưng cõi đến cực điểm mạch máu liên tiếp, một cỗ phảng phất triều dâng nước lũ giống như huyết dịch chính không ngừng ở trong mạch máu trào lên. Trái tim. Đây là Thanh Thiên Đại Bằng trái tim, khoảng chừng đến mấy mét lớn nhỏ, ẩn chứa vô cùng kinh người tràn đầy sinh cơ, phảng phất là tánh mạng chi nguyên. Không chút do dự, Trần Tông một kiếm chém ra, trực tiếp đem cái kia trái tim mở ra một đạo nứt ra, cả người hóa thành lưu quang, phi tốc chui vào trong đó. Nồng đậm đến cực điểm trong lòng tinh huyết lập tức liền đem Trần Tông toàn thân cao thấp đều bao vây lại, điên cuồng thẩm thấu. Cái kia trong lòng tinh huyết ẩn chứa kinh người đến cực điểm lực lượng, càng mang theo Thanh Thiên Đại Bằng đáng sợ đích ý chí lực, cảm thấy được Trần Tông xâm lấn, đang điên cuồng khởi xướng trúng kích, ý đồ đem Trần Tông diệt sát. Bất phá kim thân duy trì, Nam Ly Thối Ngọc công toàn lực vận chuyển, Nam Hoàng Phần Hải khí phách lập tức hiện ra mà ra. Thanh Thiên Đại Bằng khống chế trong lòng tinh huyết dục diệt sát Trần Tông, mà Trần Tông lại đem chi không ngừng luyện hóa hấp thu. Để mà tăng lên chính mình luyện thể tu vi, huống chi đem trong đó ẩn chứa thiên phong chi lực không ngừng hấp thu. Trần Tông linh hồn cường hoành kinh người, càng là có linh hồn chi hỏa thiêu đốt không chỉ, lại có cường hoành đỉnh giai tâm kiếm đạo ý bằng thân, hoàn toàn chặn Thanh Thiên Đại Bằng tàn bạo ý chí trùng kích. Luyện hóa, luyện hóa, không chừng mực luyện hóa. Thanh Thiên Đại Bằng thực lực cường hoành, hắn sinh mệnh lực càng là ương ngạnh đến cực điểm, tràn đầy vô cùng, không ngừng dãy rủa, dù là như thế cũng không cách nào ngăn cản giống như thủy triều lui bước sinh cơ cùng lực lượng. Thời gian dần trôi qua, Thanh Thiên Đại Bằng dãy rủa phản kháng càng ngày càng yếu, loại này đến từ chính thân hình, nhất là trái tim bên trong bị thương, không cách nào chống cự. Cuối cùng một tiếng rên rĩ, Thanh Thiên Đại Bằng toàn thân kịch liệt rung rung, phảng phất chúng tên điểu nhi một loại, hai cánh vô lực xuống phương cấp tốc truy lạc. Cái kia thân thể cao lớn cùng không khí kịch liệt ma sát, bắn ra ra vô số tinh hỏa, phảng phất một đoàn thiên thạch giống như, sinh sinh oanh hướng mặt đất. Tuy theo, một nhúm sắc bén tuyệt luân kiếm quang tự trong ngọn lửa phá sát mà ra, phóng lên trời. Vâng! Thanh thiên đại bằng thi thể truy lạc, hung hăng nện trên mặt đất, đem cứng rắn mặt đất nện khai, bài trừ một đạo cự đại hố, vô số bụi đất như sóng lớn cuồn cuộn, hướng bốn phương tám hướng không ngừng trùng kích mà đi, hủy diệt bát phương hết thảy. Một tia hào quang vờn quanh quanh thân, tràn ngập ra vô cùng uy thế kinh người, phong bạo mang tất cả, mênh mông cuồn cuộn thiên địa. Đây là đạo ý lực lượng, là thiên phong đạo ý lực lượng, là cao giai đạo ý lực lượng. Cụ phong đạo ý rốt cục lộ sắc vì cao giai thiên phong đạo ý. Đến tận đây, lôi, hỏa, phong ba loại đạo ý toàn bộ lộ sắc vì cao giai đạo ý, vì thiên lôi, thiên hỏa cùng thiên phong. Tâm kiếm đạo ý là đỉnh giai. Trần Tông thình lình nắm giữ một loại đỉnh giai đạo ý cùng ba loại cao giai đạo ý, trong đó thiên hỏa đạo ý cùng thiên phong đạo ý còn có thể dung hợp là một. Nếu là gọi mặt khác tu luyện giả biết rõ, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Trong hư không, Trần Tông không có thi triển tu vi, chỉ là dựa vào thiên phong đạo ý lực lượng, liền ngưng lại ở trên không bên trong. Đây là thuộc về thiên phong đạo ý một loại hữu ích, thiết thực. Có chút thở ra một hơi, Trần Tông cảm thấy, chính mình việc này thu hoạch, quả nhiên là cực lớn. Bất quá thời gian còn thừa lại vài ngày, còn có thể tiếp tục săn giết thái cổ hoang thú đến đấm máu luyện thể, cũng có thể tiếp tục tìm kiếm thái cổ mảnh vỡ đến tìm hiểu thiên địa huyền bí. Bất luận cái gì có thể tăng lên bản thân cơ hội, đều không thể bỏ qua. Phải biết rằng, cái này man hoang bí cảnh thế nhưng mà trăm năm mới sẽ mở ra một lần, tiếp theo tiểu là tại trăm năm về sau, có trời mới biết trăm năm về sau, mình sẽ ở đâu. Dù sao tính toán, chính mình trước sau sau tu luyện thời gian cộng lại, có thể còn không có vượt qua trăm năm. Trăm năm thời gian đối với chính mình mà nói, vẫn còn có chút trường rồi. Có lẽ, chỉ có đợi đến lúc ngày sau, đương tu vi của mình đạt tới một cái kinh người độ cao, đã rất khó có thể lại tinh tiến thời điểm, mới sẽ không cảm thấy trăm năm là một cái dài dòng buồn chán thời gian. Dù sao đối với tại một đám đại thánh cảnh trí cường giả mà nói, trăm năm thời gian, căn bản là không coi vào đâu, có lẽ, chỉ là hắn dài rằng giặc tánh mạng chính giữa một đoạn nho nhỏ thời gian đoạn ngắn mà thôi. Bất quá đối với mình bây giờ mà nói, hết thể vẫn còn có chút sớm. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông hai con ngươi khẽ quét mà qua, ngưng mắt nhìn phía trước, thân hình lóe lên, vô thanh vô tức gian, giống như là như gió nhẹ nhàng nhanh chóng, bay vút quá dài không, hướng xa xa mà đi, một bên đem thần niệm chi lực phóng thích mở đi ra, bao trùm bốn phương tám hướng, cẩn thận cảm giác thái cổ mảnh vỡ cái kia bất thường chấn động. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt, theo man hoang bí cảnh mở ra, đúng lúc là đầy một tháng. Một cỗ bài xích lực lượng lập tức hàng lâm, rơi vào mỗi người trên người, theo thời gian trôi qua, cái kia bài xích lực lượng dần dần tăng cường. Tất cả mọi người không thể không buông tha cho tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, ngược lại hướng cửa vào phương hướng phi tốc tiến đến. Chương 20, Kiếm Vương cùng Kiếm Đế, Thượng. Chương 20, Kiếm Vương cùng Kiếm Đế, Thượng. Man hoang sơn cốc. Quang hồ chính một chút theo hai bên trái phải co rút lại, là man hoang bí cảnh môn hộ, đang tại khép kín, cũng đại biểu cho man hoang bí cảnh cùng thiên nguyên thánh vực giao tiếp chính đang dần dần chia lịa. Một đạo lại một đạo thân ảnh nhanh chóng theo thu nhỏ lại quang hồ chính giữa phi nhảy ra, rơi vào man hoang sơn cốc trên mặt đất, quanh thân đều tràn ngập cường hoành khí tức chấn động. Đương man hoang bí cảnh quang hồ môn hộ hoàn toàn khép kín về sau, còn người sống cũng đã ly khai man hoang bí cảnh. Tiến vào lúc là 400 người, đi ra lúc, lại chỉ còn lại có 300 người xuất đầu, khoảng chừng gần trăm người chết ở bên trong. Man hoang bí cảnh tượng trưng cho lớn lao cơ duyên, nhưng đồng thời cũng ý nghĩa đại hung hiểm, bên trong thái cổ hoang thú cũng không phải là ăn chay, tất cả chiến lực cường hành, hơi chút vô ý cũng sẽ bị hắn đánh chết. Mặt khác, tu luyện giả tầm đó vì tranh đoạt cơ duyên, cũng sẽ lẫn nhau giết chóc, không phải ai đều thức thời lùi bước. Chỉ cần là man hoang sơn trong tranh đoạt chí thánh kim thân quả, sẽ chết mất mấy chục tu luyện giả, chiếm cứ lần này tử vong nhân số đại bộ phận. Nhưng sống sót mỗi người, nguyên một đám khí tức đều so tiến vào lúc càng cường đại hơn không ít, hiển nhiên đều tại man hoang bí cảnh nội đã lấy được không nhỏ cơ duyên. Hoặc là được cái gì bảo dược, phục dụng về sau khí lực tăng cường, hoặc là tìm được thái cổ mảnh vỡ tìm hiểu. Nhưng thái cổ mảnh vỡ số lượng có hạn, hơn nữa không dễ dàng tìm được, trong mọi người hiểu được đến thái cổ mảnh vỡ lực lượng người, chỉ là số ít. Đồng nhiên, một đạo đáng sợ đến cực điểm sắc bén mang tất cả trường không, phô thiên cái địa, phảng phất áp đảo vạn vật phía trên, gọi mọi người toàn thân nhịn không được run lên, có một loại khó nói lên lời kinh hãi cảm giác theo ở sâu trong nội tâm sinh sôi hiện lên. Cái kia khí tức phảng phất vô hình chi kiếm, gọi mọi người ra đầu run lên, bay vút trường không, thẳng kích một chỗ. Trần Tông. Cái này vô hình chi kiếm mục tiêu, đúng là Trần Tông. Lăng Thiên Kiếm Vương. Hôm nay man hoang bí cảnh đã đóng cửa, một trận chiến này, không thể tránh né. Kiếm Vương cùng Kiếm Đế. Thụ này vô ảnh kiếm áp khí bách, một cỗ kinh người sắc bén tự Trần Tông trên người xì ra, xông lên trời mà lên, phảng phất muốn đâm rách thương khung. Kiếm ý. Hai đạo kiếm ý va chạm, phảng phất vô hình chi kiếm giao phong, bắn ra ra vô hình thanh thế, lại làm cho bốn phía mọi người sắc mặt đại biến, phảng phất bị vô số vô ảnh kiếm phong thiết cắt thân hình, tính cả linh hồn cũng tựa hồ bị thiết cắt đồng dạng. Lui về phía sau. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người bộ đều lui về phía sau, đem sân bãi nhường lại, đồng thời nội tâm cũng là âm thầm kích động. Một hồi kịch chiến, sắp sửa triển khai. Man hoang bí cảnh mở ra phía trước, Lăng Thiên Kiếm Vương tiểu khiêu chiến kiếm đế Trần Tông, tỏ vẻ đối với hắn phong hào không phục, lúc ấy bởi vì man hoang bí cảnh muốn mở ra mà bị nửa bước đại thánh cấp cường giả áp chế, không được động thủ. Hiện tại, man hoang bí cảnh đã đóng cửa, Trần Tông cùng Lăng Thiên Kiếm Vương nhị người tại man hoang bí cảnh nội, đoán chừng đều được đến không nhỏ chỗ tốt, một thân thực lực càng cường đại hơn. Như thế một trận chiến, đương hội càng thêm đặc sắc kịch liệt. Kiếm ý, kiếm khí, kích động bát phương, không ngừng va chạm. Trần Tông cùng Lăng Thiên Kiếm Vương cách xa nhau vài trăm mét, hai con ngươi tại giữa không trung không ngừng va chạm, phảng phất bắn ra ra vô hình hoa hỏa, trong hư không đẩy ra một tầng tầng rung động gợn sóng. Kiếm quang một vòng, ánh sáng bắt phương, chướng mắt đến cực điểm, Lăng Thiên Kiếm Vương dĩ nhiên cầm kiếm nơi tay, phun ra kiếm ý kinh thiên tuyệt địa, tựa hồ áp đảo cao hơn hết, hắn ánh mắt hiện ra khó nói lên lời hàn ý, phảng phất bệ nghệ bắt phương, bao trùm vạn vật sinh linh. Đỉnh giai kiếm ý, Lăng Thiên Kiếm ý. Bất luận cái gì đạo ý, dù là ngay từ đầu chỉ là trụ cột đạo ý, cũng có thể tăng lên lột sắc vi đỉnh giai đạo ý, chỉ là càng lên cao độ khó càng lớn. Từ xưa đến nay, có thể nắm giữ đỉnh giai đạo ý giả, cuối cùng chỉ là số ít, từng cái đều là có 102 cùng đại kinh người thiên tiêu. Lăng Thiên Kiếm Vương chỉ tu Lăng Thiên Kiếm ý, đến tinh trí thuần, đem Lăng Thiên Kiếm Vương uy năng cùng tiềm lực không ngừng đào móc kích phát, đạt tới mức độ kinh người. Hơn nữa, Lăng Thiên Kiếm Vương trong tay cầm Lăng Thiên Kiếm, càng là tinh nhuệ cửu phẩm thánh khí. Uy năng kinh người. Trần Tông rút ra cực phong kiếm, thân kiếm cùng vỏ kiếm ma sát, tràn ngập ra một đạo kinh người thanh thế, phảng phất thiết cắt hư không giống như, làm cho lòng người đầu hàn ý tự sinh, tràn ngập toàn thân cao thấp. Cực phong kiếm ra khỏi vỏ, Trần Tông ánh mắt càng phát lợi hại, đương kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ về sau, ánh mắt cực hạn lợi hại lại tựa hồ như có chút nội liễm, phát ra một tia sáng bóng nhộn nhạo như nước. Kiếm ra khỏi vỏ, tràn ngập tại không khí chính giữa kiếm khí, tựu trở nên càng thêm rừng rực, càng thêm cường thịnh, càng thêm đáng sợ. Giết! Ngay lập tức, Lăng Thiên Kiếm Vương một kiếm chém ra, phảng phất bao trùm cao hơn hết kiếm quang tùy theo chém giết mà ra, tựa hồ đem thiên địa một kiếm xé ra tựa như, thế như trẻ che giống như, hắn kinh người sắc bén, gọi bốn phía tất cả mọi người khắp cả người phát lạnh. Trần Tông cũng tùy theo xuất kiếm. Một kiếm vung chạm, kiếm quang phá không, cùng Lăng Thiên Kiếm Vương kiếm quang va chạm, ngay lập tức song song bạo thoái. Hai đạo thân ảnh ngay ngắn hướng thể hiện ra kinh người vô cùng tốc độ, xẹt qua trường không. Chỉ là nháy mắt liền lướt qua mấy trăm lần, tiếp cận lẫn nhau, song kiếm giao kích. Cận thân chém giết. Luyện kiếm người, thường thường đều muốn nắm giữ một thân tinh xảo tuyệt luân cận thân chém giết thủ đoạn, như thế tài năng rất tốt chiến đấu. Lăng Thiên Kiếm Vương chính là có 102 cùng thế hệ thiên tiêu, một thân thực lực cường hành, tại kiếm chi nhất đạo bên trên chìm đắm thời gian càng là vượt qua Trần Tông hơn 100 năm, trụ cột vô cùng kiên cố vững chắc, kiếm pháp tinh xảo tuyệt luân. Vừa tiếp xúc, Trần Tông đã biết rõ đối phương cận thân chém giết kiếm pháp thập phần cường hoành hết sức kinh người. Nhưng Trần Tông bản thân cận thân chém giết cũng thập phần không tầm thường, trong lúc nhất thời, song phương khó phân cao thấp, kịch chiến không ngớt. Lăng Thiên Kiếm Vương trải qua trăm năm thời gian, sông đại hoang, ma luyện bản thân kiếm pháp, tổng hợp đủ loại sở học cùng kinh nghiệm, tự nghĩ ra Lăng Thiên Kiếm Pháp, danh tự mặc dù đơn giản, lại một chút cũng không kém, hơn nữa không ngừng hoàn thiện đến nay, đã đạt tới cực kỳ hoàn mỹ tình trạng, mỗi một kiếm đều ẩn chứa kinh người ảo diệu cùng uy năng. Giết. Lăng Thiên Kiếm Pháp phối hợp thêm Lăng Thiên Kiếm Ý, cho Trần Tông mang đến uy hiếp kinh người đến cực điểm. Mỗi một kiếm đều phảng phất áp đảo cao hơn hết, có một loại cao cao tại thượng kiên quyết khinh người khí thế bên trên, tự ở vào tiên cơ, muốn đem người áp bách ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng đối với Trần Tông lại là vô dụng, bởi vì Trần Tông thực lực rất cường, hơn nữa tâm thần ý chí vô cùng cứng cỏi, không bị hắn ảnh hưởng. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm triển khai, kiếm quang tầng tầng lớp lớp, như núi loan núi non trùng điệp, giống như giang hà bách chuyển, không chỉ có đem Lăng Thiên Kiếm Vương kiếm pháp uy thế tầng tầng hóa giải ở vô hình, càng là không ngừng phản kích giết ra. Trong kiếm quang kia, thuyết minh lấy cương nhu ảo diệu, phảng phất long xà phập phồng giao hội giống như, có thể cường, có thể yếu, có thể nhanh, có thể chậm, có thể duệ, có thể độn, thay đổi thất thường khó có thể phỏng đoán, trong lúc nhất thời gọi Lăng Thiên Kiếm Vương cảm thấy kinh ngạc. Bực này cận thân chém giết kiếm pháp, quả nhiên tinh diệu vô cùng, uy lực kinh người, trong lúc nhất thời, mình cũng không làm gì được đối phương. Bất quá chỉ bằng này, muốn xưng là kiếm đế, còn chưa đủ. Kiếm quang càng phát trướng mắt, mỗi một kiếm ẩn chứa uy lực cường hoành vô cùng, gọi xa xa tất cả mọi người cảm giác khó chịu, tựa hồ thân hình bị không ngừng thiết cắt đồng dạng, kinh hãi không hiểu. Bất luận là cái kia Lăng Thiên Kiếm Vương hay là Kiếm Đế Trần Tông, chỗ bày ra mũi nhọn đều gọi bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Tại trong tràng, chỉ sợ ngoại trừ nửa bước đại thánh cấp bên ngoài, khó tìm địch thủ. Nửa bước đại thánh cường giả cũng dừng ở, âm thầm kinh hãi. Bất luận là Lăng Thiên Kiếm Vương hay là Trần Tông, kỳ thật thực lực đều rất kinh người. Có thể nói, tại ngang nhau lực lượng phía dưới, cái này mấy cái nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng không có chính diện đánh bại hai người nắm chắc. Theo một điểm nữa cũng nói rõ, nếu là hai người tấn cấp là nửa bước đại thánh mà nói, kỳ thật thực lực tuyệt đối sẽ rất cường, tại nửa bước đại thánh cấp bên trong, cũng thuộc về so sánh cường giả, nếu là lại đắm chìm một thời gian ngắn mà nói, tuyệt đối sẽ càng thêm cường hành, nhảy lên trở thành đỉnh tiêm nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng không phải là không được. Đây là thiên phú cùng nội tình chỗ mang đến. Trong nháy mắt, Trần Tông cùng Lăng Thiên Kiếm Vương ở giữa chiến đấu càng phát kịch liệt. Song kiếm va chạm, kiếm pháp va chạm, đỉnh giai đạo ý va chạm, kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu thiên phú va chạm. Một trận chiến này, có thể nói tuyệt đỉnh cuộc chiến, thấy bốn phía mọi người như si mê như say sưa, đắm chìm trong đó vừa sợ giật mình không thôi. Mỗi một kiếm, nhìn như đơn giản, rồi lại phản phát quy chân, tràn ngập ra không gì so sánh nổi ảo diệu. Kiếm khí tung hành, giao thoa, xé rách bát phương, cứng rắn mặt đất xuất hiện từng đạo đập vào mắt kinh người vết kiếm, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, phảng phất xé rách hết thảy. Vô số cắt đá tại kiếm khí kích động hạ bị xé nước hóa thành bột. Bất luận là Lăng Thiên Kiếm Vương kiếm hay là Trần Tông kiếm, đều rất nhanh, kiếm nhanh chóng kinh người đến cực điểm. Chạm, chạm, song kiếm giao kích, lực lượng đáng sợ tại trên thân kiếm kích động mở đi ra, tàn sát bừa bãi bát phương, kinh người mũi nhọn tựa hồ đem hết thảy đều cắn nát tựa như. Kinh người phong bạo trùng kích hai bên, mang tất cả thiên địa mênh mông quần quận khôn cùng. Trần Tông cùng Lăng Thiên Kiếm Vương song kiếm tương đệ, cường hoành lực lượng nguyện như thủy triều kích động, giống như nước lũ vỡ đê giống như không ngừng xuyên vào trong thân kiếm, làm cho thân kiếm hào quang đại tác, trùng kích mà đi, muốn đem đối phương áp chế. Bốn mắt giao hội, lợi hại vô cùng hào quang va chạm. Trần Tông phát hiện, cái này Lăng Thiên Kiếm Vương khí lực thập phần cường hành, lực lượng kinh người, mặc dù không bằng chính mình, cũng đã còn hơn rất nhiều tu luyện giả. Mà Lăng Thiên Kiếm Vương trên người cũng không có luyện thể khí tức, nói cách khác, Lăng Thiên Kiếm Vương cũng không có tu luyện luyện thể công pháp, khí lực mạnh mẽ như thế, liền lại để cho Trần Tông liên tưởng đến Chí Thánh Kim Thân Quả. Lúc ấy Lăng Thiên Kiếm Vương cướp lấy một khỏa Chí Thánh Kim Thân Quả, khẳng định cũng sẽ phục dụng xuống dưới, như vậy hắn khí lực cường độ, tự là bị Chí Thánh Kim Thân Quả cho tăng lên. Không biết, Lăng Thiên Kiếm Vương phải chăng đạt được bất phá kim thân. Tu luyện giả phục dụng Chí Thánh Kim Thân Quả, có thể được đến bất phá kim thân khả năng không cao. Chính mình đã nhận được, Lăng Thiên Kiếm Vương phải chăng đạt được, Trần Tông không rõ ràng lắm, trừ phi đối phương thi triển. Lăng Thiên Kiếm Vương luyện khí tu vi hơn xa tại Trần Tông, hắn tu luyện công pháp cũng thập phần cao minh, hơn nữa đã sớm tu luyện tới viên mãn chi cảnh nắm giữ công ý. Bởi vậy đang luyện khí trên lực lượng, Trần Tông không bằng Lăng Thiên Kiếm Vương. Nhưng ở luyện thể chi đạo bên trên, Trần Tông lại muốn còn hơn đối phương rất nhiều. Trong lúc nhất thời, hai người khó có thể cao thấp. Lực lượng kinh người chấn động. Song kiếm tầm đó bắn ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi khí tức, lập tức trùng kích, đem Trần Tông cùng Lăng Thiên Kiếm Vương trực tiếp đẩy lui. Cùng lúc đó, Lăng Thiên Kiếm Vương huy kiếm, vô số kiếm quang hình như tàn nguyệt giống như sắc bén tuyệt luân phá không đổi giết, thê mỹ tuyệt luân, quanh thân không gian bị phủ lên thành màu đỏ, gọi người hoa mắt thần mê. Trần Tông cũng là một kiếm giết ra, vạn kiếm hóa một, một kiếm hóa vạn, một kiếm vô hạn. Hai người cũng biết, muốn dựa vào cận thân chém giết phân ra thắng bại, rất khó. Liền muốn thi triển tuyệt sát chi chiêu. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng tràn ngập ra đi, mang tất cả bát phương, gọi vạn mét có hơn mọi người khiếp sợ không thôi. Tại đây, là ngoại giới, không phải man hoang bí cảnh, không có gấp 10 lần trọng lực trói buộc, mỗi nhất kích chô bắn ra ra uy thế hội càng thêm đáng sợ càng thêm kinh người. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, trời dáng thần mang, Lăng Thiên Kiếm Vương một kiếm lăng không đánh rơi. Chương 21, Kiếm Vương cùng Kiếm Đế, hạ. Ánh kiếm lăng không, cao cao tại thượng. Phảng phất thần linh vung kiếm chém xuống, đánh chìm đại địa tàn sát thương sinh. Lăng Thiên Kiếm Vương một chiêu kiếm bên người, theo sát cái kia một luồng ánh kiếm sau khi hung hãn giết tới, hắn biết rõ, chỉ bằng vào chiêu kiếm đó, không đủ để đánh bại đối phương. Ánh kiếm ác liệt vô cùng, phảng phất mưa xối xả thiên tập, vừa tựa hồ thiên bộc rơi dụng thương hải chảy ngược, cuồng bạo vô cùng, hung mãnh không đúc. Trần Tông hai con mắt tinh mang như lãnh điện ngang trời, kiếm ý phát tử với tâm, một chiêu kiếm, phảng phất tự tâm mà lên, lấy tay mà ra. Lấy kiếm mới thôi. Ánh kiếm phá không, tựa hồ một đạo màu bạc ánh sáng thần thánh giống như xẹt qua, hào quang rực rỡ chói lóa mắt. Liên hoàn, vô cực, vô hạn. Ba kiếm bị Trần Tông triển khai đến mức tận cùng, huyền diệu cực kỳ. Suy yếu sự công kích của đối phương, tài nghệ tinh xảo tuyệt luân, linh xảo khó lường, quyết chí tiến lên, vượt mọi chông gai. Thái sơ kiếm nguyên công đặc tính bên dưới, để Trần Tông mỗi một kiếm đều có thể phá tan sự công kích của đối phương. Một chiêu kiếm phi quang, cực tốc giết lược mà tới, Trần Tông đánh nát tầng tầng ánh kiếm sau, lần thứ hai áp sát Lăng Thiên kiếm vương, cực phong kiếm đột nhiên lóng lánh lên kinh người đến cực điểm ánh sáng thần thánh, phảng phất một vầng mặt trời chói lóa bỗng nhiên bùng nổ ra vạn trượng cường quang giống như linh vũ lực lượng. Bạo phát. Trong nháy mắt, Trần Tông luyện khí sức mạnh từ nhập thánh cảnh 7 tầng đỉnh cao tăng vọt đến nhập thánh cảnh 8 tầng đỉnh cao, cơ sở sức mạnh lớn phạm vi tăng cường, một chiêu kiếm chém xuống, ánh kiếm kia rừng rực đến mức tận cùng, uy năng cũng là mạnh mẽ đến mức tận cùng. Đồng thời, này tăng lên dữ dội sức mạnh cũng hoàn toàn ở Trần Tông nắm trong bàn tay, bởi vì thần niệm cực cường. Lăng Thiên kiếm vương sắc mặt đột nhiên đại biến, đối phương chiêu kiếm này ở trong ẩn chứa uy năng, trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều, càng đáng sợ. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tự sâu trong nội tâm tràn ngập phun trào. Thôi thúc. Từng tia một ánh vàng đột nhiên từ trong thân thể, từ phủ tạng, gân cốt, trong bắp thịt hiện lên, phảng phất vô hình thần bút tại thân thể ra cắn câu lạc, thần văn đan dệt tràn ngập, hóa thành một pho cực kỳ huyền diệu cực kỳ phức tạp đồ án, trải rộng toàn thân. Nay quen thuộc một màn và khí tức gợn sóng, nhất thời gọi Trần Tông biết, Lăng Thiên kiếm vương cũng nắm giữ không phá kim thân. Kim quang chói mắt phóng ánh cực kỳ, tràn ra, để Lăng Thiên kiếm vương cả người xem ra lại như là một vị màu vàng thần linh tự, sức phòng ngự tăng nhiều. Tất cả sức mạnh cũng thuận theo bộc phát ra, vung kiếm chém giết mà tới, thể hiện ra cực kỳ hung hãn một mặt. Song kiếm va chạm, khuấy động ra đáng sợ nhất thanh thế, xé rách nát tan tất cả, kinh người kiếm khí phá toái hư không giống như, huy huy hoàng hoàng, tuyên cổ quét ngang. Lăng Thiên kiếm vương thân thể nhất thời run lên, chỉ cảm thấy kiếm của đối phương thượng truyền đến một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh kinh khủng, phảng phất thái cổ hoang thú chính diện xung phong giống như vậy. Khiến cho Lăng Thiên kiếm nhất chiến, cầm kiếm hai tay cũng thuận theo run run, ngực khó chịu, trên người kim quang thiểm thức không ngớt, phảng phất đến tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ tát. Không phá kim thân năng lực cố nhiên rất mạnh, nhưng cũng cùng tự thân cùng một nhịp thở. Như Trần Tông, luyện thể tu vì đạt được đến hôn thiên cảnh 8 tầng trung kỳ, triển khai không phá kim thân sau, làm có thể nắm giữ cao hơn một cấp độ kinh người sức phòng ngự, đạt đến hôn thiên cảnh 9 tầng trung kỳ cấp độ, càng kinh người. Nhưng Lăng Thiên kiếm vương vẫn chưa luyện thể. Chỉ là dựa vào trí thánh kim thân quả đem thể phách cường độ tăng lên lên, hơn nữa dị vãng lơ đãng chung một ít tích lũy cùng thái cổ hoang thú huyết dịch rèn luyện, đạt đến tương đương với hôn thiên cảnh 5 tầng cấp độ. Triển khai không phá kim thân, cũng có điều là linh sức phòng ngự đạt đến hôn thiên cảnh 6 tầng mà thôi. Không phá kim thân cũng là có sức mạnh chịu đựng trên dưới, chiêu kiếm này va chạm, hầu như muốn đạt đến không phá kim thân cực hạn chịu đựng. Nếu không có Lăng Thiên kiếm vương luyện khí tu vi hơn xa với Trần Tông, chiêu kiếm này bên dưới hắn đã bị đánh tan. Lùi lùi lùi. Dù cho là Lăng Thiên kiếm vương không muốn lùi cũng không được, chiêu kiếm này lực xung kích vô cùng mạnh mẽ. Lùi về sau đồng thời, Lăng Thiên kiếm vương cũng đem đáng sợ kia lực xung kích không ngừng dẫn dắt rời đi, khiến cho đến dưới chân từng tấc nứt toát. Trần Tông nhưng bỗng nhiên vọt một cái, một chiêu kiếm lần thứ hai vung chém mà ra. Mạnh mẽ vô cùng một chiêu kiếm, hung mãnh cực kỳ, phảng phất có thể đem thiên địa bổ ra. Lăng Thiên kiếm vương hai chân dừng lại, phảng phất bám rễ sinh trồi giống như quanh thân tràn ngập ra cực kỳ kinh người khí tức, một chiêu kiếm lần thứ hai chém giết mà ra. Thân là một đời kinh tài tuyệt diễm kiếm vương, chính là Trần Tông tiền bối, đối mặt một vạn bối vung kiếm, tuyệt đối không thể lùi. Đây là tôn nghiêm. Chém. Song kiếm lần thứ hai va chạm, một luồng đáng sợ đến cực điểm sức mạnh lại một lần bắn ra mở ra, xé rách bát phương. Chiêu kiếm này, Trần Tông nhưng chỉ là vừa tiếp xúc sau, lập tức bắn lên, lần thứ hai chém xuống, phảng phất trong gió kính trúc dẻo dai ác liệt một chiêu kiếm. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Trần Tông một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm chém xuống, mỗi một kiếm đều sẽ dã man cùng hung hãn cùng ác liệt giải thích đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Kiếm kiếm chém xuống, uy lực mạnh mẽ vô biên, Lăng Thiên kiếm vương lần lượt mạnh mẽ chống đỡ chịu đựng, không phá kim thân thiểm thước không ngừng, nhất thời, ánh vàng phá nát. Cả người lại cũng khó có thể chịu đựng sự mạnh mẽ uy năng, phảng phất bị thái cổ hoang thú hung mãnh xông tới tự, bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi không nhịn được phụt lên mà ra. Chém. Cực phong kiếm vung lên, từng đạo đáng sợ ánh kiếm xé rách trường không đánh giết mà ra. Rầm rầm rầm. Lăng Thiên kiếm vương không thể không vung kiếm chống đỡ, lại bị không ngừng đẩy lùi, bay ngược càng xa. Cứ việc bị thương, nhưng Lăng Thiên kiếm vương nhưng không có nửa phần chịu thua ý tứ, con ngươi tựa hồ thiêu đốt rừng rực đến cực điểm bất khuất hỏa diễm. Lang bạt đại hoang thời, Lăng Thiên kiếm vương cũng từng tao ngộ mạnh mẽ đại hoang thiên tiêu, suýt chút nữa bị trấn áp, nhưng ở bất khuất không buông tha đấu trí bên dưới, cuối cùng tôi luyện tự thân, chuyển bại thành thắng. Hôm nay, cũng nên như vậy. Lăng Thiên Kiếm Vương trong tròng mắt hỏa diễm rừng rực đến mức tận cùng, Lăng Thiên Kiếm thượng, tựa hồ cũng có hư vô hỏa diễm thiêu đốt, tràn ngập ra khủng bố kiếm ý khí tức. Kiếm kia khí phách tức không ngừng tăng lên, phảng phất leo vô tận vượt qua cực hạn giống như, dưới kiếm hư không mơ hồ hiện ra từng sợi như sợi tóc giống như màu đen tế ngân, tràn ngập ra dọa người khí thế. Trần Tông vẻ mặt nghiêm túc, rồi lại có mấy phần kích động. Hiển nhiên, Lăng Thiên Kiếm Vương muốn sử dụng tới mạnh mẽ đến cực điểm sát chiêu, rất khả năng là tới gần cực cảnh một đòn. Thân là một đời hàng đầu tuyệt thế thiên kiêu, hầu như quét ngang cùng thế hệ nhân vật cường hành, lại so với mình nhiều tu luyện hơn 100 năm, có thể nắm giữ tới gần cực cảnh một chiêu kiếm, cũng hợp tình hợp lý. Chờ mong. Trần Tông chờ mong Lăng Thiên Kiếm Vương chiêu kiếm này, cũng đúng như này, để Lăng Thiên Kiếm Vương được triển khai kiếm này thời cơ. Một thân sức mạnh ở chớp mắt xuyên vào thân kiếm bên trong, kiếm ý đạo vận càng nồng nặc, khác nào nước chảy chảy xuôi tuần hoàn giống như vậy, tràn ngập ra kinh người huyền diệu gợn sóng. Đột nhiên, kiếm khí xông thẳng cửu tiêu, phảng phất kinh nát vòm trời giống như, bốn phía tia sáng cũng biến thành ảm đạm, bằng tốc độ kinh người nhanh như tia chớp lan tràn ra đi, bao trùm chu vi vạn mét. Kinh người đến cực điểm sát cơ vượt lên trên chúng sinh, phảng phất cao cao tại thượng thần linh quan sát, nhất thời gọi bốn phía trong lòng mọi người run lên, không thể kháng cự tràn ngập ra từng tia một kinh hoàng cùng tâm quý. Trần Tông trong lòng nghiêm nghị sau khi, cái kia chờ mong cùng kích động tâm tư càng mãnh liệt. Đương nhiên, mỹ mắt tựa hồ không bị khống chế khẽ run lên, trong mắt ở chớp mắt tựa hồ mất đi hiệu lực, cái gì cũng không nhìn thấy, khôi phục lại thời, liền có một đạo đáng sợ đến mức tận cùng ánh kiếm màu vàng nóng phá không giết tới. Ánh kiếm kia nhìn như rất ngắn, nhưng lại cực kỳ dài lâu, phảng phất đem thiên địa tràn ngập, đem bát phương ngang qua, tự tuyên cổ giết tới, xuyên thấu thời không. Cực hạn một chiêu kiếm. Huyền diệu đến cực điểm một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm giết ra, liền có thể cảm giác được Lăng Thiên Kiếm Vương tinh khí thần ở chớp mắt rơi xuống, chiêu kiếm này là ở bị thương thân hạ triển khai ra. Đối với tự thân ảnh hưởng càng to lớn hơn, ánh mắt cũng trở nên hơi lu mờ ảm đạm. Lăng Thiên Kiếm Vương sử dụng tới chi cường một chiêu kiếm trước mắt, Trần Tông cũng giơ lên cực phong kiếm, quanh thân có vô tận kiếm khí, ánh kiếm dâng trào, như hào quang vạn đạo, chói mắt phóng ánh tuyệt luân, theo kiếm giơ lên thật cao, mà cấp tốc hướng về thần kiếm hội tụ mà đi. Đối mặt Lăng Thiên Kiếm Vương này mạnh mẽ đến cực điểm tới gần cực cảnh một chiêu kiếm, Trần Tông cũng không chút do dự lấy ra thực lực chân chính. Thiên địa nhất tuyến. Cứ việc chiêu kiếm này chỉ là mới thành lập không lâu, còn chưa đủ viên mãn, cũng đã có uy lực kinh người. Một chiêu kiếm giết ra, ánh kiếm như sợi tơ giống như xé rách trường không, vô thanh vô tức, ở Thái Sơ kiếm nguyên công đặc tính bên dưới, càng bị tăng lên tới cực hạn. Bên trong đất trời, tựa hồ không có cái gì có thể chống đỡ kiếm này. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Ánh kiếm kia chung dù cho như tơ bình thường tinh tế, ánh sáng, nhưng phảng phất liệt dương giống như chói lóa mắt. Lăng Thiên Kiếm Vương có chút hể hoải trong con ngươi. Càng là tràn ngập ra khó có thể dùng lời diễn tả được kinh sợ. Tới gần cực cảnh một chiêu kiếm. Đối phương còn rất trẻ đi. Càng nhưng đã nắm giữ bực này tuyệt chiêu. Phải biết, chính mình vì nắm giữ kiếm này, nhưng là ở đại hoang ở trong lang bạt mấy chục năm, ác chiến vô số lần, trải qua nhiều lần sinh tử cuối cùng mới tự nghĩ ra nắm giữ mà ra. Kiếm đế. Đây chính là làm nổ cựu thải thiên hoa, bị phong vương tháp cùng ý chí đất trời tán thành, giao cho kiếm đế phong hào tuyệt đại yêu nghiệt à. Chính mình so sánh cùng nhau, quả nhiên có chênh lệch cực lớn a. Cách biệt hơn 100 năm tu luyện, đối phương nhưng hoàn toàn không kém hơn chính mình. Tâm thần ở chớp mắt hơi dao động. Tới gần cực cảnh một chiêu kiếm, ở chớp mắt va chạm. Lăng Thiên Kiếm Vương Lăng Thiên Phạt Sinh kiếm cùng Trần Tông Thiên Địa Nhất Tuyến, chớp mắt tiếp xúc, hai đạo đáng sợ đến cực điểm ánh kiếm, cùng nhau run lên, thiên địa hư không phảng phất bị cầm cố tự, hóa thành một bức họa quyển, tựa hồ dấu ấn ở mỗi người thần hồn bên trong. Ánh kiếm kia, bóng ánh đến mức tận cùng. Tựa hồ hai cái chân long chiếm giữ chân không giống như vậy, phảng phất sâu sắc. Hình ảnh này, duy trì không tới một tức trong nháy mắt liền phá nát mở ra, hai ánh kiếm cùng nhau run lên, tựa hồ phát sinh kinh người cực điểm sắc bén thanh thế, xé rách bát phương, song song nổ tung. Tuy rằng đều là tới gần cực cảnh một chiêu kiếm, nhưng Lăng Thiên Kiếm Vương nắm giữ thời gian càng dài, cũng càng thêm hoàn thiện, uy lực của nó, muốn vượt qua thiên địa nhất tuyến. Nhưng Trần Tông chiêu kiếm này nhưng cũng không yếu, sức mạnh mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời vẫn chưa thua kém bao nhiêu, song song tán loạn. Tàn dư kiếm khí khuấy động bát phương, phảng phất dòng lũ dâng trào, sông vỡ đương đại tất cả. Trần Tông cùng Lăng Thiên Kiếm Vương cùng nhau chịu đến xung kích, từng người chống đỡ. Trần Tông luyện thể mạnh mẽ, hoàn toàn chống đỡ trụ, mà Lăng Thiên Kiếm Vương nhưng có vẻ hơi chật vật, bao nhiêu chịu đến thương tích. Tung như vậy, Lăng Thiên Kiếm Vương mang theo hể vài con người, cũng mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ý chí bất khuất. Chật, Lăng Thiên Kiếm Vương xoay người, hóa thành một đạo ánh kiếm nhanh chóng bỏ chạy. Trận chiến này không cách nào tiếp tục nữa, bởi vì hắn tự biết căn bản là không cách nào đánh bại đối phương, tái chiến đấu, nói không chắc hội bị đánh bại. Như vậy, trận chiến này đến đây là kết thúc, tương lai, làm chính mình càng mạnh mẽ sau khi, trở lại cùng đối phương một trận chiến, đem đối phương đánh bại. Không chịu thua. Không chịu thua. Đây chính là Lăng Thiên Kiếm Vương, cũng là Lăng Thiên Kiếm ý ảo diệu. Quyết chí tiến lên, đánh tan khó khăn cùng tất cả cản trở, đánh bại tất cả cường địch, ngự trị ở tất cả bên trên. Chương 22, Tà Ma Pháo Đài. Hư không trên chiến trường, một tòa lại một tòa tà ma pháo đài từ trong vũ trụ quần quận giá lâm, mỗi một tòa tà ma pháo đài toàn thân đen kịt, hiện ra bất quy tắc hình tròn, hết thể có mấy ngàn mét to nhỏ, mặt trên che kín dữ tợn hung ác đầu lâu điêu khắc, tỏa ra cực kỳ hắc ám khí tức, hung lệ vạn phần, dường như muốn cứ gọi người vĩnh viễn trầm luân. Có tới mấy trăm tòa mấy ngàn mét to nhỏ tà ma pháo đài mênh mông quần quận, phảng phất quét ngang hư không tự, ở vào mấy trăm tòa mấy ngàn mét to nhỏ tà ma trong pháo đài. Nhưng là có một tòa có tới mấy vạn mét to nhỏ tà ma pháo đài, vô số dữ tợn đầu lâu trải rộng, hai con mắt đều thiêu đốt đáng sợ thăm thẳm hỏa diễm, tỏa ra khí tức cực kỳ kinh hãi, phảng phất địa ngục giáng lâm. Đây là hư không tà ma đại quân tới rồi hư không chiến trường tiếp viện. Diễn ra mười mấy năm đại chiến, huyền thiên quân đoàn tổn thất nặng nề, hư không tà ma một phương tổn thất càng to lớn hơn. Dù sao nhân tộc một phương có huyền thiên chiến bảo làm dựa dẫm, trận pháp một khi toàn lực mở ra, liền có thể đánh giết rất nhiều hư không tà ma. Là rất lớn uy hiếp. Mấy trăm tà ma pháo đài giá lâm hư không chiến trường, vẫn chưa đình chỉ, mà là bằng tốc độ kinh người cấp tốc hướng về huyền thiên chiến bảo phương hướng xung phong mà tới, không ngừng áp sát, khủng bố đến cực điểm khí tức hung sát bao phủ thiên địa, khiến cho đến nguyên bản liền vô cùng tàn khốc hư không chiến trường trở nên càng hung sát, cái kia tia sáng tựa hồ càng thêm ảm đạm, muốn hóa thành một mới tu la luyện ngục. Trần Tông rời đi quãng thời gian này bên trong, hư không tà ma lại khởi xướng mấy lần tiến công, tuy rằng cuối cùng đều bị đánh đuổi, cũng lưu lại rất nhiều thi thể, nhưng tương tự, huyền thiên quân đoàn tổn thất nặng nề. Tà ma pháo đài quần quận giá lâm, mấy trăm số lượng, đáng sợ đến cực điểm, phảng phất đấu đá lung tung bình thường, mấy ngàn mét to nhỏ, toàn lực xông tới bên dưới mang theo báo táp rừng rực vô biên, phá hủy tất cả. Từng đạo đáng sợ hung lệ ô quang từ tà ma trong pháo đài không ngừng bắn nhanh ra, mỗi một tia ô quang đều mang theo kinh người lực phá hoại, phá diệt tất cả sinh cơ, không thể chống đỡ tự. Dù cho là nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả cũng khó có thể chống đỡ. Nhập thánh cảnh 7 tầng chạm vào tức tử, thân thể ở chớp mắt bị ăn mòn, phảng phất bị trong nháy mắt nóng chảy tự, hóa thành một chồng cho tàn. Nhập thánh cảnh 8 tầng bị đánh trúng, cũng phải lập tức bị thương không nhẹ, không được không cố hết sức đi chống đỡ, nếu là bị bắn trúng hai đạo, chắc chắn phải chết, tương tự hội hóa thành cho tàn. Cho tới nhập thánh cảnh 9 tầng mới có chống lại thực lực, nhưng cũng không thể cũng trong lúc đó bị ba đạo bắn trúng, bằng không, lập tức bị trọng thương. Lại bị đánh trúng, liền có 7, 8 phần 10 khả năng tại chỗ ngã xuống, hóa thành cho tàn, còn sống độ khả thi có điều 2, 3 phần 10 mà thôi. Coi như là còn sống, cũng là thương thế nặng nề, một thân thực lực còn lại không có mấy, cùng chờ chết không khác. Huyền Thiên quân đoàn các tướng sĩ dồn dập tạo thành chiến trận, toàn lực thôi thúc, chiến trận vận chuyển, ánh sáng tàn phá, thanh thế không ngừng kích động, chống đỡ tà ma pháo đài công kích đồng thời, cũng thả ra mạnh mẽ uy lực phản kích. Bao táp bao phủ, hỏa diễm bạo phát. Dòng lũ mãnh liệt, lôi đỉnh cuồn cuộn. Chỉ là, mỗi một tòa tà ma pháo đài không chỉ có thể thả ra uy lực đáng sợ ố quang công kích, càng có kinh người sức phòng ngự, làm vô số công kích bắn trúng tà ma pháo đài thời, nhất thời bị một tầng ố quang chống đỡ trụ, nổi lên như là sóng nước gợn sóng, tầng tầng khuyết tán ra. Tà ma pháo đài ở ngoài cái kia một tầng sức mạnh phòng ngự, dĩ nhiên đem hết thể công kích toàn bộ đều phân tán ra, mà tà ma pháo đài có tới mấy ngàn mét to nhỏ, sức mạnh công kích bị phân tán ra sau. Đối với tà ma pháo đài không cách nào tạo thành cái gì phá hoại. Tình cảnh này, nhất thời gọi huyền thiên quân đoàn ở trong các tướng sĩ bên trong bắt đầu lo lắng, gọi một đám cao tầng cường giả sắc mặt nghiêm nghị. Giết! Thoáng chốc, thần huyền quân chủ trường thương đống nhiên run lên, phảng phất thần long ra huyên giống như hung mãnh một chát, đáng sợ trực tiếp ánh sáng lưu chuyển, vô tận đạo ý đạo vận sôi trào mãnh liệt, kinh động thiên hạ ám sát mà ra. Một thương này, đem hư không đâm thủng, đáng sợ uy lực, phá tan một đạo chân không hắc ám. Giết hướng về một vị tà ma pháo đài. Tà ma trong pháo đài ô quang tùy ý, sức mạnh phảng phất bách xuyên quy lưu giống như từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, chống đỡ thần huyền quân chủ một thương này, nhưng thần huyền quân chủ nhưng là hàng đầu nửa bước cường giả cấp đại thánh, có ý định một súng uy lực cực kỳ làm người kinh hãi. Tà ma pháo đài ô quang phòng hộ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn đem đòn đánh này sức mạnh phân tán ra, có điều ngăn ngắn một tức, liền bị phá tan, cái kia uy lực kinh người đâm vào tà ma pháo đài bên trong. Từ một dữ tợn đầu lâu pho tượng bên trong phá vào, lại từ phía sau một cái khác dữ tợn đầu lâu phá sát mà ra, trực tiếp xuyên qua. Mọi người lúc này chú ý tới, tà ma bên trong pháo đài, có mấy ngàn mạnh mẽ hư không tà ma nghỉ lại trong đó, chính là những này hư không tà ma vì là tà ma pháo đài cung cấp công kích cùng phòng hộ sức mạnh. Một thương này hạ, cái kia tà ma bên trong pháo đài hư không tà ma bị trực tiếp xuyên qua mấy trăm cái, bên cạnh hơn 1000 hư không tà ma thì bị nhát thương kia mang theo đáng sợ uy thế xung kích, dù cho chưa chết, nhưng cũng gần chết. Một đòn, không chỉ có xuyên qua một tòa tà ma pháo đài, càng là tạo thành trong đó hư không tà ma rõ ràng thương vong, làm cho cái kia một tòa tà ma pháo đài sức mạnh giảm mạnh. Phương pháp này có thể được, Huyền Thiên quân đoàn bên trong nửa bước cường giả cấp đại thánh môn dồn dập toàn lực bùng nổ ra tay, hung hoành cực kỳ công kích không ngừng đánh giết mà ra, công kích cái kia tà ma pháo đài. Lập tức, một ít tà ma pháo đài bị công kích, uy lực giảm mạnh. Nhưng nửa bước cường giả cấp đại thánh cũng không nhiều, cùng tà ma pháo đài so với, trên lệch rõ ràng, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể giảm bớt một ít áp lực mà thôi. Lúc này, vẫn bảng quan cái kia mấy vạn mét to nhỏ to lớn tà ma trong pháo đài, nhất thời thả ra khủng bố đến cực điểm khí tức gợn sóng, phảng phất một vị hư không hung thú từ ngủ say ở trong thức tỉnh giống như vậy, hơi thở làm người ta run sợ bao phủ mở ra, nhất thời, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng vì vậy mà vắng lặng trước mắt. Thần Huyền quân chủ loại nửa bước cường giả cấp đại thánh sắc mặt đột nhiên đại biến, xuất phát từ nội tâm, từ cái kia một luồng khí tức ở trong cảm giác được uy hiếp cùng kiên kỵ. Bọn họ hai con mắt nhìn chăm chú, che kín vẻ ngưng trọng. Mấy ngàn mét to nhỏ tà ma bên trong pháo đài, có mấy ngàn tôn mạnh mẽ hư không tà ma tọa chấn, hội tụ một thân sức mạnh, lấy kỳ diệu phương thức tụ hợp, hóa thành tà ma pháo đài công kích cùng phòng ngự. Mà mấy vạn mét to nhỏ tà ma bên trong pháo đài, thì lại có mấy vạn tôn mạnh mẽ hư không tà ma tọa chấn, càng có bán thần cấp hư không tà ma ở trong đó chấn thủ, uy lực của nó không phải gấp 10 lần so với mấy ngàn mét tà ma pháo đài, mà là gấp trăm lần trở lên, càng khủng bố. Xèo. Một đạo thô to bàng bạc ô quang, hắc đến thâm thúy, đột nhiên từ mấy vạn mét tà ma trong pháo đài bắn nhanh ra, mục tiêu, chính là một vị nửa bước cường giả cấp đại thánh. Này một tia ô quang tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt liền xẹt qua thiên địa, ngang qua mấy vạn mét hư không giết tới. Cái kia nửa bước cường giả cấp đại thánh mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ mặt, vội vã bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ phát sinh một đòn, lấy công đối công, nhưng ở trước mắt, sự công kích của chính mình bị đánh tan, cái kia một tia ô quang tuy rằng uy lực giảm mạnh, nhưng vẫn như cũ thế như trẻ che giống như bắn giết mà tới. Chống đỡ. Trong nháy mắt bị đánh tan, cả người bay ngược mà ra, sức mạnh kinh khủng tập kích toàn thân, điên cuồng muốn rót vào trong cơ thể, tùy ý phá hoại tuyệt diện sinh cơ. Chỉ là một đòn, cái kia nửa bước cường giả cấp đại thánh liền chịu đến thương tích, khí tức bị hoại, không được không cố hết sức vận công, đồng thời dùng đan dược đi hóa giải xâm nhập trong cơ thể sức mạnh đáng sợ. Chỉ là một đòn, liền để một vị nửa bước cường giả cấp đại thánh mất đi năng lực chiến đấu, nếu là trở lại một đòn, chắc chắn phải chết. Một đám nửa bước đại thánh cường giả, sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ. Giết. Lần thứ hai ra tay, lần này, nhưng là công kích cái kia mấy vạn mét to nhỏ tà ma pháo đài, không chút lưu tình. Nhưng, rất nhiều đạo công kích có bị ô quang chặn lại phá nát, có công kích được tà ma pháo đài, nhưng đẩy ra tầng tầng sóng gợn, căn bản là khó có thể đem đánh vỡ, chớ nói chi là thường tới cái kia tà ma pháo đài tạo thành phá hoại. Tình cảnh này, nhất thời gọi một đám nửa bước cường giả cấp đại thánh sắc mặt chìm xuống, càng kiêng kỵ. Thế cuộc, tựa hồ càng thêm bất lợi. Tới gần. Trong nháy mắt, chín quân quân chủ lập tức làm ra hiệp thương đạt được nhất chi ý kiến. Nếu khoảng cách xa công kích không cách nào đánh tan phòng hộ, như vậy liền áp sát, chém giết gần người, mới có thể lấy bùng nổ ra càng đáng sợ uy năng, đem sức mạnh phòng hộ đánh tan, giết vào trong đó, triệt để phá hoại cái kia mạnh mẽ tà ma pháo đài, cứu lại trận chiến này. Nếu không, trận chiến này, Huyền Thiên quân đoàn rất có thể bị đánh tan. Tình thế cực kỳ nguy cấp. Trước mắt, chín bóng người lóe ra màu sắc khác nhau vạn trượng ánh sáng, đạo vận nồng nặc như tương lưu giống như vậy, lại phảng phất sóng biển cuồn cuộn tràn ngập khuấy động bát phương, bùng nổ ra kinh người đến cực điểm tốc độ, mang theo đáng sợ cực kỳ uy năng, cấp tốc bắn ra. Áp sát. Này chín bóng người, rõ ràng là Huyền Thiên quân đoàn chín quân quân chủ, đều là hàng đầu nửa bước cường giả cấp đại thánh, là Huyền Thiên quân đoàn bên trong chỉ đứng sau tổng quân chủ cường giả siêu cấp. Chín đạo ô quang cùng nhau bắn giết mà ra, phân biệt bắn về phía chín vệt sáng, muốn đánh chết, lại bị chống đỡ hoặc là né tránh, lần thứ hai áp sát. Cái khác nửa bước cường giả cấp đại thánh dồn dập ra tay, bùng nổ ra toàn lực công kích cái kia mấy vạn mét to nhỏ tà ma pháo đài, vì là chín vị quân chủ làm yểm hộ, để bọn họ có thể càng tốt hơn áp sát. Mấy vạn mét, đối với mạnh mẽ nửa bước cường giả cấp đại thánh mà nói, kỳ thực rất ngắn ngủi, chớp mắt liền có thể lướt qua, nhưng ở tầng tầng thế tiến công bên dưới, này mấy vạn mét phảng phất bị kéo dài gấp 10 gấp trăm lần tự, trở nên càng khó khăn vượt qua. Nhưng chín vị quân chủ thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, dù cho là so sánh hư không tà ma hàng đầu bán thần cũng không kém bao nhiêu, bởi vậy, cấp tốc áp sát, đã giết tới cái kia mấy vạn mét tà ma pháo đài trước. Đồng nhiên, mấy vạn mét tà ma pháo đài ánh sáng mãnh liệt, đáng sợ đen thui hỏa diễm trong nháy mắt buộc phát ra, phảng phất cuồng chiều bao phủ, bắn ra hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế, vọt thẳng đánh về phía chín bóng người. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chín bóng người nhất thời bị đánh trúng, nhấn chìm, tựa hồ bị nuốt chửng như thế, gọi người sợ mất mật. Hào quang mãnh liệt, xông thẳng tới chân trời, phảng phất phá nát chiến trường vòm trời giống như vậy, chín bóng người miễn cưỡng phá tan cái kia hủy diệt tất cả khủng bố hỏa diễm, trực tiếp giết ra, càng áp sát tà ma pháo đài, triển khai công kích. Một đòn lại một đòn, liên hoàn bất tận tự, nhất thời ở tà ma pháo đài phòng hộ thượng đẩy ra vô số sóng gợn gợn sóng, lại như là một hồi mưa xối xả tập kích bình tĩnh mặt hồ, sóng lớn nổi lên bốn phía. Mặc cho chín bóng người làm sao ra tay công kích, này mấy vạn mét to nhỏ tà ma pháo đài sức mạnh phòng hộ, nhưng không chút nào bị đánh tan dấu hiệu. Chống đỡ. Hoàn toàn chống đỡ trụ. Cái khác tà ma pháo đài chưa bao giờ gián đoạn thả ra công kích, mỗi một kích uy lực đều mạnh mẽ đến cực điểm. Tuy rằng trong lúc nhất thời không cách nào đem chiến trận đánh tan, nhưng hội tạo thành rất lớn gánh nặng. Thần huyền quân sát bộ các tinh anh một bên động thủ, một bên tìm cơ hội áp sát tà ma pháo đài, cũng phải gần người đánh giết. Ác chiến. Dần dần, tà ma pháo đài một phương chiếm thượng phong, huyền thiên quân đoàn một phương thì bị áp chế xuống. Chương 23, một chiêu kiếm kéo sóng to, thượng. Thảm chiến. Liệt chiến. Ở mấy trăm tà ma pháo đài điên cuồng tiến công hạ, huyền thiên quân đoàn liên tục bại lui. Dựa theo tình huống như vậy xuống, quân lính tan rã chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng huyền thiên quân đoàn mỗi một cái tướng sĩ đều khẩn yếu hàm răng, bắn ra tất cả sức mạnh, tử chiến không lùi. Hư không tà ma cùng loài người, chính là sinh tử đại địch, tự thời đại thượng cổ. Một khi gặp gỡ, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, không có loại thứ ba khả năng. Thần huyền quân sát bộ tinh anh từng người thành trận, không ngừng chống đỡ vây công tà ma pháo đài, nhưng cũng khó có thể đánh tan tà ma pháo đài phòng ngự. Đây là một hồi không ngang nhau chiến đấu. Đường hầm hư không bên trong, một bóng người giá lâm, nhất thời cảm giác được nồng nặc kia đến cực điểm sát khí. Sát khí nảy sinh, hung lệ như nước thủy triều, cả tòa chiến trường tia sáng, tựa hồ so với di vãng càng thêm lờ mờ mấy phần. Trần Tông thân hình hơi động, nhất thời hóa thành một đạo lôi quang, bắn ra cực kỳ tốc độ kinh người, nhanh chóng hướng về huyền thiên chiến bảo phương hướng lao đi. Càng là tiếp cận, Trần Tông càng là cảm giác được trong không khí không ngừng kích động sát khí cùng hỗn loạn sát cơ. Hư không tà ma đại quân lại tiến công sao? Trần Tông thầm nói, hai con mắt nhưng là né qua một vẻ sắc bén đến cực điểm hàn mang, mơ hồ cũng có mấy phần kích động. Phong Vương Tháp, Man Hoang Bí Cảnh. Trần Tông tu vi và thực lực đều tăng nhanh như gió, bây giờ, đã đạt đến thậm chí có vượt qua lúc đó cường giả Lăng Thiên Kiếm Vương cấp độ kia cấp độ, ở nhập thánh cảnh bên trong, cũng bước vào cường giả hàng ngũ. Cùng Lăng Thiên Kiếm Vương một trận chiến, chỉ là thắng bại cuộc chiến, mà không phải cuộc chiến sinh tử, không đủ tận hứng. Hiện tại, trở về hư không chiến trường. Lại tao ngộ hư không tà ma đại quân xâm phạm, Trần Tông một thân huyết dịch phảng phất bị nhen lửa tự, chiến ý ngút trời, sát cơ nảy sinh. Lần này, làm hội thay đổi năm xưa như vậy, sẽ không bị bức bách đến chật vật như vậy, có thể chém giết càng nhiều hư không tà ma. Đó là cái gì? Trần Tông nóng nhìn phía trước mấy trăm đạo thân ảnh khổng lồ, nhất thời đầy mặt ngạc nhiên. Không phải Trần Tông không có nhận ra, dù sao lúc trước, Trần Tông đã gặp tà ma pháo đài, nhưng khi đó chỉ là số ít mấy tòa mà thôi. Cũng đã tỏa ra đáng sợ hung uy, làm người sợ hãi. Hiện tại, dĩ nhiên có mấy trăm tòa, hơn nữa trong đó một tòa còn có mấy vạn mét to nhỏ, càng là khủng bố đến cực điểm. Từng đạo tỏa ra phá diệt tất cả hung lệ khí tức tràn ngập ở trong không khí, gọi người sợ mất mật. Trần Tông một chút liền nhìn ra, chiến cuộc đối với huyền thiên quân đoàn một phương vô cùng bất lợi, bởi vì các tướng sĩ công kích căn bản là khó có thể đánh tan tà ma pháo đài phòng ngự, mà tà ma pháo đài ố quang uy lực công kích lại hết sức đáng sợ. Muốn các tướng sĩ tạo thành chiến trận toàn lực lúc nãy có thể chống đỡ trụ. Thân hình thiểm thước, Trần Tông liền xuất hiện ở mấy ngàn mét có hơn, bắn ra không gì sánh được tốc độ, lại như là một đạo lạnh lẽo điện quang giống như xẹt qua hư không, nhanh chóng áp sát. Trần Tông hai con mắt hơi ngưng lại, trong mắt co rút lại, từng tia một hàn quang thăm thẳm như vực sâu, thả ra làm người ta sợ hãi hàn mang. Một tia ô quang phá không giết tới, nhắm thẳng vào Trần Tông, u lạnh êm ú khí tức nhất thời tập kích mà tới, phảng phất địa ngục trầm luân giống như vậy. Như tử thần một đòn, gọi Trần Tông trong lòng run lên, hàn ý tự sâu trong nội tâm sinh sôi, như giạt rào dâng lên. Thân hình hơi lóe lên, Trần Tông vẫn chưa mạnh mẽ chống đỡ, mà là trực tiếp tách ra. Nơi này, nhưng là hư không chiến trường, kẻ thù của chính mình là hung lệ tàn bạo hư không tà ma, không cho có nửa phần may mắn, cũng không thể lấy thân thí hiểm. Ô quang xuyên qua trường không giết lược mà qua, ở trong hư không lưu lại một đạo thẳng tắp hoa ngân, bắn về phía xa xa. Trần Tông lần này thiểm thước, càng thêm tiếp cận một tòa tà ma pháo đài, một chiêu kiếm vung chém mà ra. Thái Sơ kiếm nguyên công toàn lực vận chuyển bên dưới, nhất thời, ánh kiếm huy hoàng, lại hết sức ngưng tụ, tràn ngập ra một tia khai thiên tích địa ý nhị, cứ việc yếu ớt, nhưng nguyện như nến tàn trong gió giống như cứng cỏi. Hư không, ở chiêu kiếm này bên dưới bị cắt ra, lưu lại một đạo thẳng tắp mà rõ ràng vết kiếm, tràn ngập ra làm người ta sợ hãi khí tức gợn sóng. Thế như trẻ tre, quyết chí tiến lên, kiếm này quang trực tiếp chém giết ở tà ma pháo đài sức mạnh phòng hộ thượng. Từng tầng sức mạnh khuấy động mở ra, phải đem chiêu kiếm này uy lực hóa giải mất, nhưng vô thanh vô tức, tà ma pháo đài sức mạnh phòng hộ thượng nhất thời bị xé rách ra một đạo nhỏ bé vết nước, căn bản là không ngăn được Thái Sơ kiếm nguyên công đặc tính. Chỉ là, chiêu kiếm này uy lực nhưng không đủ mạnh, xé rách tà ma pháo đài phòng ngự sau khi, không cách nào lại tiếp tục giết vào trong đó. Dù sao mỗi một tòa mấy ngàn mét to nhỏ tà ma pháo đài đều có mấy ngàn tôn mạnh mẽ hư không tà ma tọa chấn, sức mạnh dung hợp làm một thể, trở nên càng thêm đáng sợ. Ở sức mạnh tuyệt đối thượng, Trần Tông có thể không cách nào so sánh cùng nhau. Tình cảnh này, lại gọi thần huyền sát chủ phát hiện, mặt nạ màu bạc hạ con ngươi khẽ động, chật, thân hình phảng phất qua lại hư không giống như xuất hiện ở Trần Tông bên người. Phối hợp. Hai chữ truyền vào Trần Tông trong tai, mang theo trọng âm, nghe tới tựa hồ là nữ tử âm thanh, nhưng lại như là nam tử âm thanh, thập phần thần bí. Trần Tông trong nháy mắt liền phản ứng lại, rõ ràng thần huyền sát chủ ý tứ. Theo, đệ tình huống bình thường, Trần Tông thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng cùng thần huyền sát chủ bực này nửa bước đại thánh vẫn như cũ tồn tại lệch trời giống như chênh lệch, hiện tại phải phối hợp, chính là thần huyền sát chủ vừa ý mình có thể đánh tan tà ma phòng ngự pháo đài duyên cớ. Điều này rất trọng yếu, thậm chí liên quan đến đó chiến thắng bại. Trần Tông không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự, lần thứ hai vung kiếm, Thái Sơ kiếm nguyên công sức mạnh ra chỉ bên dưới, nhất thời đem hư không xé rách, đem cái kia một tòa tà ma pháo đài phòng hộ lại một lần nữa phá tan. Chỉ là chiêu kiếm này phá tan sức mạnh phòng hộ sau, liền lại tiêu tan, không cách nào giết vào tà ma bên trong pháo đài đối với hư không tà ma tạo thành thương vong. Chật, một vệt đáng sợ đến cực điểm sắc bén lưu quang phá không giết ra, nắm lấy cái kia một tia khe hở, chớp mắt giết vào tà ma trong pháo đài. Đòn đánh này, thế như trẻ tre, vô kiên bất tồi. Hết thảy tất cả đều không thể chống đỡ mảy may, trực tiếp giết vào trong đó, nhưng không có giết ra tà ma pháo đài, mà là ở trong đó bạo phát. Hóa thành vô số ánh sáng lươi dao sắc, dường như một đạo cơn lốc tự rít gào tàn phá, cắn giết tất cả. Đòn đánh này, đáng sợ đến cực điểm, huyền diệu cực kỳ, nhất thời đem cái kia một tòa tà ma trong pháo đài quá bán hư không tà ma đánh giết, tử thương nặng nề, cũng khiến cho cái kia tà ma pháo đài lảo đà lảo đảo. Hữu hiệu, thần huyền sát chủ hai con mắt bắn ra vạn ngàn thần mang. Ra tay, thần huyền sát chủ âm thanh lần thứ hai truyền vào Trần Tông trong tai. Trần Tông lần thứ hai vung kiếm. Ánh kiếm pha không, nhất thời sẽ rách phòng ngự, thần huyền sát chủ nắm lấy trong nháy mắt cơ hội, lại một lần giết ra, ánh sáng lạnh lẽo như ngục. Cái kia một tòa tà ma bên trong pháo đài, còn lại hư không tà ma toàn bộ bị chém giết, cả tòa tà ma pháo đài mất đi sức mạnh dựa dẫm, nhất thời loạn choạng đi xuống mới rơi rụng. Ầm. Mấy ngàn mét to nhỏ tà ma pháo đài từ mấy trăm mét trên không rơi rụng, phảng phất một đoàn to lớn sao băng rơi xuống giống như, uy thế cuồn cuộn, kinh người đến cực điểm. Làm đập chúng cứng rắn chiến trường chính là diện thời, trong nháy mắt bùng nổ ra cực kỳ uy thế kinh người. Nay gọn sóng, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất trời long đất lở tự, cả tòa chiến trường chấn động động không ngừng, tựa hồ muốn liền như vậy phá nát mở ra, khủng bố sóng biển sôi trào mãnh liệt, bao phủ bát phương, phá hủy tất cả. Tình cảnh này, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người, kịch liệt chiến đấu cũng bởi vậy xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Đây là chiến đấu đến nay, đệ nhất tòa bị đánh rơi tà ma pháo đài, nửa bên tạm xuống mặt đất bên trong, nghiêng phảng phất tàn tẫn. Huyền Thiên quân đoàn các tướng sĩ đều bối rối, bởi vì ác chiến đến nay, bọn họ có thể đều khó mà cho tà ma pháo đài tạo thành cái gì phá hoại, chớ nói chi là đánh rơi. Hư không tà ma một phương càng ngộng, mạnh mẽ như vậy tà ma pháo đài, làm sao sẽ bị đánh rơi. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt toàn bộ đều quét về phía thần huyền sát chủ, chật, lại toàn bộ đều quét về phía Trần Tông. Người này, mới là biến số vị trí. Liên thủ vây công cái kia mấy vạn mét to nhỏ tà ma pháo đài chín vị quân chủ cũng là nhìn chăm chú Trần Tông, thần huyền quân chủ càng là tràn ngập ra một vệt ý cười, âm thầm kích động không thôi. Người này, quả nhiên là gọi mình ngoài ý muốn, cũng không uổng công chính mình đối với hắn đầu lấy kỳ vọng cao. Tuy rằng không rõ ràng, Trần Tông là làm sao đánh tan tà ma pháo đài phòng ngự, nhưng loại thủ đoạn này, nhưng là biến số vị trí, là xoay chuyển thắng bại then chốt. Tà ma một phương cũng ý thức được điểm này, nhất thời. Từng đạo ô quang phá không bắn giết, lấy Trần Tông vì là mục tiêu, phải đem Trần Tông triệt để đánh giết, chấm dứt hậu hoạn. Thần huyền sát chủ hơi động, lưới dao sắc hàn quang nhất thời vờn quanh Trần Tông quanh thân, đem vững vàng bảo vệ lại đến, Trần Tông cũng vung kiếm tự cứu, càng là đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, có ba vị nửa bước cường giả cấp đại thánh cấp tốc tiếp cận, vì là Trần Tông chống đỡ hạ ô quang công kích. Mấy ngàn mét to nhỏ tà ma pháo đài ô quang, một nửa bộ đại thánh cấp mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Lấy thần huyền sát chủ dẫn đầu, mặt khác ba vị nửa bước đại thánh cấp là phụ, đem Trần Tông vững vàng bảo vệ lại đến, mà Trần Tông chỉ cần xuất kiếm, sẽ rách tà ma pháo đài sức mạnh phòng ngự liền có thể. Đệ nhị tòa tà ma pháo đài ở bốn tôn nửa bước cường giả cấp đại thánh liên thủ lại, lần thứ hai rơi dụng, tiếng nổ vang, rung động bát phương. Liên tục hai tòa tà ma pháo đài rơi dụng, rất lớn cổ vũ huyền thiên quân đoàn các tướng sĩ tinh thần. Ý chí chiến đấu sục sôi, tựa hồ có thể bùng nổ ra càng thêm sức mạnh kinh người. Trận, tòa thứ ba tà ma pháo đài rơi dụng. Càng nhiều nửa bước đại thánh cấp hội tụ đến, một bên bảo vệ Trần Tông đồng thời, một bên cùng Trần Tông phối hợp, đánh giết tà ma bên trong pháo đài hư không tà ma, đánh tan tà ma pháo đài. Đệ tứ tòa, đệ ngũ tòa, thứ sáu tòa. Hầu như mấy tức thời gian, sẽ có một tòa tà ma pháo đài bị hoành kích rơi dụng, rất nhanh, thì có 10 tòa tà ma pháo đài bị đánh rơi. Mặc dù đối với mấy trăm tòa tà ma pháo đài mà nói, chỉ là 10 tòa tổn thất không tính là cái gì, nhưng là đúng sĩ khí một loại đả kích, cũng là đối với huyền thiên quân đoàn một phương sĩ khí một loại cổ vũ cùng khích lệ. Càng nhiều ô quang bắn về phía Trần Tông, đây mới là kẻ cầm đầu, nếu là không thể đem đánh giết, chỉ sợ sẽ có càng nhiều tà ma pháo đài bị phá hỏng rơi dụng. Mà mỗi một tòa tà ma bên trong pháo đài, chí ít đều có mấy ngàn hư không tà ma ở, pháo đài rơi dụng, liền mang ý nghĩa này mấy ngàn hư không tà ma tử vong. 10 tòa tà ma pháo đài, chẳng khác nào có mấy vạn hư không tà ma tử vong, tổn thất cực kỳ nặng nề. Phải biết, mỗi một tòa tà ma pháo đài rèn đúc có thể cũng không dễ dàng, một lần điều động mấy trăm tòa, đã là rất nhiều năm tích lũy. Trần Tông nhưng sẽ không kiêng kỵ điểm này, một bên cảnh giác đồng thời, một bên ở một đám nửa bước cường giả cấp đại thánh bảo vệ bên dưới áp sát tà ma pháo đài, xuất kiếm, xé rách. Chợt, nửa bước đại thánh môn dồn dập nắm lấy lóe lên liền qua cơ hội ra chiêu, sức mạnh đáng sợ đánh vào tà ma pháo đài bên trong tùy ý phá hoại, nhất thời đem trung hư không tà ma đánh giết, khiến cho đến pháo đài rơi rụng. Xèo. Nhất thời, cái kia mấy vạn mét to nhỏ tà ma pháo đài khóa chặt Trần Tông, bắn ra một đạo bàng bạc cực kỳ, phảng phất địa ngục trầm luân giống như khủng bố ô quang, đem thiên địa thời không đều xuyên qua, giết hướng về Trần Tông. Chương 24, một chiêu kiếm kéo sóng to, hạ. Ẩm. Chiến trường mặt đất rung chuyển không ngớt, thổ lãng tầng tầng bao phủ mở ra, uyển như sóng to gợn sóng, uy thế dọa người. Lại là một tòa tà ma pháo đài bị đánh rơi, tập vào đại địa bên trong. Thứ 20 tòa. Đã là thứ 20 tòa tà ma pháo đài bị đánh rơi phá hoại, mặc dù đối với mấy trăm tòa tà ma pháo đài mà nói, căn bản là không tính là gì, nhưng đối với sĩ khí, nhưng là một lớn lao đả kích. Chỉ là dựa theo dưới tình huống này đi, muốn đem mấy trăm tòa tà ma pháo đài toàn bộ đánh tan, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lại đây, thần huyền quân chủ âm thanh nhất thời truyền vào Trần Tông truyền vào thai. Này mấy vạn mét to nhỏ tà ma pháo đài, mới là mạnh nhất, đáng giá nhất kiêng kỵ, chỉ có đem đánh tan, lúc này có thể đặt vững thắng bại chi cục. Nếu Trần Tông có đánh tan tà ma pháo đài năng lực phòng ngự, như vậy, liền để Trần Tông đến thử xem, nhìn có thể không đánh tan này đại tà ma pháo đài phòng ngự, để bọn họ có thể đem đánh tan, một lần đặt vững thắng bại chi cục. Ở thần huyền sát chủ một đám nửa bước cường giả cấp đại thánh bảo vệ bên dưới, Trần Tông cấp tốc gáp sát cái kia đại tà ma pháo đài. Thần huyền sát chủ mấy người cũng rõ ràng, đánh tan những này tà ma pháo đài, muốn tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực, còn không bằng một lần đánh tan cái kia đại tà ma pháo đài, mới có thể đặt vững thắng bại chi cục. Đi tới, Trần Tông ở nửa bước cường giả cấp đại thánh môn bảo vệ bên dưới, cấp tốc gáp sát cái kia đại tà ma pháo đài. Này tà ma pháo đài mấy vạn mét khoảng cách, có vẻ cực kỳ to lớn, xa không phải cái khác tà ma pháo đài có thể so với, toàn thân thiêu đốt thăm thẳm hỏa diễm, xem ra cực kỳ đáng sợ, phảng phất đến từ vực sâu luyện ngục giống như vậy, khí tức gọi Trần Tông kinh sợ. Tâm kiếm đạo ý tăng lên tới cực hạn, cẩn thủ tự thân, linh hồn chi hỏa cháy hừng hực, chống đỡ ngoại tà xâm lấn, Trần Tông hai con mắt một mảnh trầm lạnh. Chín vị quân chủ dồn dập ra tay, chống được đại tà ma pháo đài phần lớn công kích, thần huyền sát chủ loại người thì lại chia sẻ còn lại công kích, để Trần Tông có thể như thường ra tay. Bằng không, nay đại tà ma pháo đài một đòn, đủ để đem Trần Tông với trong nháy mắt giết chết. Trần Tông vẻ mặt ngưng tụ, Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển, trong nháy mắt, một kiếm phá không giết ra. Vô hạn một chiêu kiếm. Ánh kiếm tụ hợp, phảng phất vạn kiếm ngưng tụ làm một giống như, uy lực mạnh mẽ, trong nháy mắt liền xé rách hư không giết hướng về cái kia đại tà ma pháo đài. Ánh kiếm kia kinh diễm lóa mắt, làm ánh kiếm kia trực tiếp chém giết ở đại tà ma pháo đài sức mạnh phòng hộ thượng thời, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, nhìn này một luồng ánh kiếm, có thể không đem đại tà ma pháo đài phòng ngự xé rách. Kết quả, gọi người mừng rỡ. Này một luồng ánh kiếm, trực tiếp xé rách đại tà ma pháo đài sức mạnh phòng ngự, không có nửa phần trì trệ. Chỉ là, lại làm người ta thất vọng, cái nhân vì là chiêu kiếm này uy lực quá yếu, chỉ là mới vừa xé rách đại tà ma pháo đài sức mạnh phòng ngự, nhưng không cách nào duy trì, trong nháy mắt liền khép lại, tốc độ kia nhanh chóng, dù cho là 9 vị quân chủ này nhóm cường giả, cũng không cách nào nắm lấy cái kia lóe lên liền qua cơ hội. Tình cảnh này, nhất thời gọi người từ hy vọng rơi xuống thất vọng. Tiểu tử, có hay không càng mạnh mẽ tấn công kích? Một vị quân chủ nhất thời la lớn. Lúc nãy chiêu kiếm đó, ở nhập thánh cảnh cấp độ, thuộc về với rất mạnh, tầm thường nhập thánh cảnh 9 tầng trực tiếp sẽ bị thuần sát, mà Trần Tông tu vi, có điều mới là nhập thánh cảnh 7 tầng đỉnh cao mà thôi, xem như là hết sức kinh người. Nhưng, muốn hoàn toàn đánh tan đại tà ma pháo đài phòng ngự, nhưng còn chưa đủ. Còn cần càng mạnh hơn mới được. Trần Tông có hay không càng mạnh hơn công kích? Có. Đương nhiên có. Linh Vũ lực lượng chớp mắt bạo phát. Chớp mắt, Trần Tông luyện khí sức mạnh từ nhập thánh cảnh 7 tầng đỉnh cao tăng vọt đến nhập thánh cảnh 8 tầng đỉnh cao, nhưng tản mát ra tu vi, nhưng vẫn như cũng là nhập thánh cảnh 7 tầng tầng thứ tốt cùng. Vô hạn. Lại là một chiêu kiếm, uy lực của nó nhưng tăng lên dữ dội rất nhiều, chớp mắt phá không dễ ra, lại một lần nữa bắn chung cái kia đại tà ma pháo đài sức mạnh phòng ngự. Chiêu kiếm này uy lực càng mạnh mẽ không ít, nhất thời gọi một đám nửa bước cường giả cấp đại thánh môn trong lòng dồn dập chấn động, lập tức nhìn chăm chú, hai con mắt sắc bén như châm. Xì một tiếng, vô cùng thanh âm rất nhỏ vang lên, ánh kiếm nhất thời đem cái kia một tầng kinh người sức mạnh phòng ngự xé rách. Cứ việc không lớn, nhưng vẫn là xé rách ra một đạo vết nước, tuy rằng cấp tốc biến mất, nhưng vẫn có một vị quân chủ nắm lấy cái kia cơ hội, nổ ra một đòn, sức mạnh xuyên thấu qua cái kia một tầng xé rách, trực tiếp giết vào cái kia đại tà ma pháo đài bên trong. Đòn đánh này uy lực cực sự mạnh mẽ, trực tiếp liền đánh giết mấy trăm hư không tà ma, lại bị một vị mạnh mẽ bán thần cấp hư không tà ma tận lực chống đỡ trụ, không cách nào tạo thành càng nhiều phá hoại. Tình cảnh này, nhất thời gọi mọi người sắc mặt chìm xuống. Tuy rằng tạo thành thương tổn, lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chém chém chém. Trần Tông lần thứ hai bạo phát, liên tục sử dụng tới vô hạn một chiêu kiếm. Mấy ánh kiếm lần lượt giết ra, phân biệt bắn trúng đại tà ma phòng ngự pháo đài sức mạnh chỗ bất đồng. Sẽ rách ra từng đạo vết nước, để 9 vị quân chủ có thể ra tay, đánh giết vào tà ma pháo đài bên trong. Chỉ là, đại tà ma bên trong pháo đài bán thần cấp hư không tà ma dồn dập ra tay, ngăn trở mấy tôn quân chủ đánh giết, bảo vệ trong đó hư không tà ma không tổn. Lập tức liền rơi vào giằng co bên trong. Trần Tông hít sâu một hơi, nhìn dáng dấp, mình muốn bảo lưu 1, 2, nhưng là không xong rồi, chỉ có thể sử dụng tới càng mạnh hơn uy năng. Tinh khí thần ở chớp mắt tăng lên tới cực hạn. Một thân mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh, dâng trào mà ra, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí, ánh kiếm cùng ánh kiếm khuấy động bát phương, cực phong kiếm giơ lên thật cao. Nhất thời, vô tận sức mạnh hội tụ mà đi, khiến cho đến lưỡi kiếm kia càng chói mắt, phảng phất một vòng đại nhật bay lên, thức hỏa lưu kim giống như, chói mắt đến cực điểm, tựa hồ muốn hóa thành trên chiến trường một vầng mặt trời chói lóa, chiếu khắp ánh sáng, bốn phía tia sáng, bị tôn lên đến càng ảm đạm. Lần lượt triển khai, lần lượt tìm hiểu, chiêu kiếm này Trần Tông nắm giữ được càng cao thâm hơn, càng thêm hoàn thiện. Thiên địa nhất tuyến. Một chiêu kiếm giết ra, ánh kiếm kia nhất thời cô động như tơ, tựa hồ vốn lượn gọn sóng, phảng phất một điểm mặc bạch ở bên trong nước dập dờn tàng ra, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ý nhị. Như họa, như thơ, ý cảnh ưu mỹ. Nhưng cẩn thận cảm thụ, nhưng có thể cảm giác được một tia đáng sợ đến cực điểm sắc bén cô động vào trong đó, đem bên trong đất trời hết thảy đều xé rách. Cái kia như tơ giống như ánh kiếm trực kích đại tà ma pháo đài phòng ngự, vô thanh vô tức, phảng phất băng tuyết tan rã giống như, trực tiếp xé rách ra một đạo rõ ràng vết nước. 9 vị quân chủ không kịp khiếp sợ, lập tức bùng nổ ra tay toàn lực. Lúc nãy, Trần Tông xé rách chỗ hổng rất nhỏ bé, đạo đưa bọn họ ra tay cũng bị hạn chế, hiện tại xé rách lỗ hổng hết sức rõ ràng, không cần bảo lưu, toàn lực mà vì là. 9 vị quân chủ chính là hàng đầu nửa bước cường giả cấp đại thánh, ra tay toàn lực bên dưới. Dễ dàng liền có thể đem yếu kém nửa bước đại thánh cấp xóa bỏ, đáng sợ đến cực điểm. Như vậy ra tay toàn lực bên dưới, đáng sợ cực kỳ sức mạnh, nhất thời giết vào đại tà ma pháo đài bên trong, tùy ý phá hoại. Nay đại tà ma pháo đài bên trong, hàng đầu bán thần có một vị, cái khác mấy tôn đều là kém một bậc bán thần, căn bản là không cách nào hoàn toàn chống đỡ trụ 9 vị quân chủ toàn lực công kích. Trong nháy mắt, liền có mấy ngàn hư không tà ma bị đánh giết. Đối với mấy vạn số lượng mà nói, mấy ngàn cũng không ít. Đại tà ma pháo đài sức mạnh, nhất thời giảm xuống không ít. Chỉ là sử dụng tới chiêu kiếm này sau, Trần Tông tinh khí thần nhất thời trượt, trong thời gian ngắn, khó có thể sử dụng tới kiếm thứ hai. Ăn vào nó. Thần huyền sát chủ âm thanh ở vang lên bên tai, một hạt vóng ánh long lanh đan dược hiện lên ở trước mặt, tỏa ra mê người mùi thơm ngát, để Trần Tông cảm giác mình tinh khí thần tựa hồ đang khôi phục. Không chút do dự, Trần Tông lập tức dùng luyện hóa, nửa bước đại thánh môn thì lại đem Trần Tông vững vàng bảo vệ lại đến, đây chính là liên quan đến thắng bại chỗ mấu chốt, không thể sai sót. Trần Tông toàn lực vận chuyển Thái Sơ kiếm nguyên công, thứ 29 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công, nhất thời đem cái kia một hạt đan dược cấp tốc luyện hóa, tinh khí thần không ngừng kéo lên khôi phục, tiêu hao sức mạnh cũng cấp tốc khôi phục. Chín vị quân chủ không ngừng ra tay, một bên chống đỡ đại tà ma pháo đài phản công, một bên làm hết sức công kích, tiêu hao sức mạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, 30 tức sau, Trần Tông cảm giác mình tinh khí thần cùng lực lượng hoàn toàn khôi phục lại đỉnh cao, nhưng này đan dược lực lượng nhưng không ngừng thả ra ngoài. Thiên địa nhất tuyến. Lần thứ hai triển khai, cái kia như tơ giống như ánh kiếm xé rách hư không giết ra, lần thứ hai đem đại tà ma pháo đài sức mạnh phòng ngự xé rách. Chín vị quân chủ lập tức bùng nổ ra toàn lực đánh giết tiến vào bên trong, lại một lần đánh giết mấy ngàn hư không tà ma, càng làm cho một vị bán thần cấp hư không tà ma bị thương không nhẹ. Trần Tông tinh khí thần rơi xuống, tùy theo, lại bị đan dược bổ sung cấp tốc khôi phục. Kiếm thứ ba. Thiên địa nhất tuyến. Xé rách. Giết. Đại tà ma pháo đài sức mạnh chính đang từng bước suy yếu. Mà theo đại tà ma pháo đài sức mạnh suy yếu, phòng ngự cũng đồng dạng bị suy yếu, chín vị quân chủ tạo thành thương vong càng to lớn hơn. Không lâu lắm, đại tà ma bên trong pháo đài hư không tà ma liền tử vong qua bán, sức mạnh phòng ngự càng yếu hơn, dù cho Trần Tông không ra tay, chín vị quân chủ liên thủ lại, cũng có thể mang phòng ngự đánh tan. Lùi. Tình thế nghịch chuyển, sự không thể làm, cái kia đại tà ma bên trong pháo đài tọa trấn hàng đầu bán thần lập tức hạ lệnh, lui lại. Nếu không, nay đại tà ma pháo đài rất có thể sẽ bị phá hủy. Mấy ngàn mét tà ma pháo đài đã khó có thể đúc ra, này mấy vạn mét đại tà ma pháo đài đúc ra độ khó, là mấy ngàn mét tà ma pháo đài gấp trăm lần trở lên, bất kỳ một tòa, đều vô cùng quý giá. Đại tà ma pháo đài lùi lại, cái khác tà ma pháo đài cũng theo lùi lại. Giết! Chín vị quân chủ dẫn đầu, lúc này triển khai truy sát. Nửa bước đại thánh cấp thực lực rất đáng sợ, tầm thường tà ma phòng ngự pháo đài sức mạnh căn bản là khó có thể hoàn toàn chống lại. Nếu là hai vị nửa bước cường giả cấp đại thánh liên thủ, đủ để một đòn hạ đem một tòa tà ma pháo đài đánh rơi. Thừa thắng xông lên. Tất cả mọi người trong lòng đều cổ đủ kính, sát cơ lẫm liệt. Giết giết giết. Bị ngột ngạt tâm với chớp mắt phóng thích, triệt để bạo phát. Thắng bại đã định. Tà ma pháo đài tốc độ càng lúc càng nhanh, đặc biệt là cái kia đại tà ma pháo đài tốc độ càng là kinh người đến cực điểm, cuối cùng vẫn là từ chín vị quân chủ dưới sự đuổi giết trốn vào trong hư không vũ trụ. Phẫn nộ chín vị quân chủ ra tay, hủy diệt rồi không ít tà ma pháo đài sau, còn lại tà ma pháo đài cũng dồn dập nhảy vào trong hư không vũ trụ, biến mất không còn tăm hơi. Không có tiếp tục truy kích, trong hư không vũ trụ, hung hiểm khó lường, hơi hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong, chỉ có thể từ bỏ. Chiến hậu, chính là khắc phục hậu quả. Một phen thu dọn bên dưới phát hiện, bị đánh rơi tà ma pháo đài, có tới hơn trăm tòa, đại đa số đều là Trần Tông đến sau khi, lúc nãy bị đánh rơi, có thể nói. Trần Tông công lao rất lớn. Không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện, đã là như thế kinh người, một chiêu kiếm ở tay, trực tiếp chúa tể một trận đại chiến thắng bại, xoay chuyển chiến cuộc thắng bại. Tình cảnh này, thật sự gọi người thán phục không ngớt. Trước đó, ai có thể tưởng tượng đến. Tự nhiên, xoay chuyển một trận đại chiến thắng bại Trần Tông, bị chín vị quân chủ cho trực tiếp triệu kiến, bọn họ, nhưng là rất hiếu kỳ. Chương 25, Phong Hoa Tuyệt Đại Xương Vô Song. Chương 25, Phong Hoa Tuyệt Đại Xương Vô Song. Huyền Thiên Chiến Bảo, sừng sững đại địa, chấn thủ bát phương, phảng phất hùng quan chiếm giữ, đem đi thông huyền nguyên giới hư không thông đạo một mực chấn thủ. Chiến bảo bên trong, chín đạo tràn ngập vô tận đạo vận hào quang thân hình vờn quanh bốn phương tám hướng mà ngồi, hắn thân hình phảng phất vô hạn cao viễn, giống như sừng sững tại trong trời đất như người khổng lồ, uy thế vạn tượng. Trần Tông đứng ở trong đó, nội tâm lại là một mảnh bình tĩnh. Cho dù chính mình quay mắt về phía chín tôn thực lực cường đại đỉnh tiêm nửa bước đại thánh cấp cường giả, càng là huyền thiên quân đoàn chín đại cự đầu, lại không có nửa phần câu nệ cùng bất an, có chỉ là thong dong chấn định, phần này khí độ, gọi chín tôn cự đầu âm thầm tán thưởng. Trần Tông, lúc này đây, ngươi tới được rất kịp thời. Thần huyền quân chủ cùng Trần Tông quen thuộc nhất, bởi vậy cái thứ nhất mở miệng, trong lời nói, toát ra không che giấu chút nào tán thưởng. Mặt khác tám tôn cự đầu phía trước là nghe nói qua Trần Tông uy danh, dù sao kiếp nổ cựu thải thiên hoa, đạt được phong vương tháp thừa nhận, giao phó kiếm đế phong hào, tại cựu thải phong vương bia bên trên, trực tiếp áp đảo linh vũ đế phía trên trèo lên đỉnh, có thể nói từ xưa đến nay đệ nhất thiên tiêu, đệ nhất tuyệt đại yêu nghiệt, đủ loại uy danh, như sấm bên tai. Tu vi càng là cao thâm thực lực càng là cường đại người, lại càng là biết rõ, phong vương tháp giao phó phong hào hàng nghĩa. Nhưng phía trước chỉ là nghe nói mà thôi, hôm nay, mới chính thức nhìn thấy hắn uy thế, gần kề chỉ là nhập thánh cảnh thất trọng tu vi đỉnh cao, tại huyền thiên quân đoàn chính giữa không coi là cái gì, nhưng lại có phá vỡ tà ma thành lũy phòng ngự kinh người năng lực, điểm này bên trên, đủ để cùng nửa bước đại thánh cấp so sánh với. Nhưng coi như là đại đa số nửa bước đại thánh cấp, cũng khó có thể tướng tà ma thành lũy phòng ngự hoàn toàn đánh bại tiến tới đánh tan. Chính là bởi vì như thế, mới một lần hành động thay đổi hoàn cảnh xấu, đạt thắng bại. Nhất là cái kia đại tà ma thành lũy, toàn thịnh thời kỳ thế nhưng mà lại để cho chín tôn cự đầu đều không làm gì được mạnh mẽ tuyệt đối chiến tranh lợi khí, nhưng vẫn là ngăn không được Trần Tông Kiếm, bị hắn phá vỡ phòng ngự, vừa rồi đem chi đánh lui. Cái kia, mới là chiến thắng nơi mấu chốt. Nhưng chín tôn cự đầu cùng với khác người đều rất ngạc nhiên, rõ ràng Trần Tông bất quá là nhập thánh cảnh thất trọng tu vi đỉnh cao mà thôi, vì sao có thể làm được rất nhiều nửa bước đại thánh đều không thể làm được sự tình. Nếu chỉ là lần một lần hai bộc phát, còn có thể quy kết tại bí pháp, nhưng Trần Tông cũng không phải là lần một lần hai ba lượt bộc phát, mà nhiều lần. Về phần Trần Tông thi triển ra thiên địa một đường, một kiếm kia chính là tới gần cực cảnh một kiếm, cũng gọi là nửa bước đại thánh cấp các cường giả khiếp sợ không thôi. Tiểu hữu, ngươi là làm sao làm được? Thiên huyền quân chủ nhịn không được nội tâm rất hiếu kỳ, nhanh chóng mở miệng hỏi. Hắn xưng hô Trần Tông vi tiểu hữu, rõ ràng cho thấy tướng quân hàm đẳng cấp vông, có một loại cùng Trần Tông nói chuyện ngang hàng ý tứ. Mặt khác cự đầu nhóm ánh mắt cũng nhao nhao ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên mặt, bao hàm hiếu kỳ, chờ đợi Trần Tông trả lời. Hồi thiên huyền quân chủ, ta tại man hoang bí cảnh nội tìm được thái cổ mảnh vỡ, được cơ duyên, làm cho đại huyền nguyên quyết lột sắc vì mới công pháp này đặc tính, có thể sẽ rách hết thể phòng ngự. Trần Tông không chậm không nhanh hồi đáp. Đối phương xưng hô chính mình vi tiểu hữu, nhưng dù sao thân phận địa vị cùng thực lực đều tồn tại rõ ràng chênh lệch, nên cho tôn xưng là phải. Về phần nguyên nhân, Trần Tông cũng không có che che lấp lấp ý tứ, nói thẳng ra là mình công pháp nguyên nhân. Như thế thẳng thắn thành khẩn, nhưng cũng là lại để cho chín tôn cự đầu âm thầm kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn trả lại cho rằng Trần Tông hội che che lấp lấp một phen. Kỳ thật Trần Tông nghĩ cách rất đơn giản, bất quá là một cái nguyên do mà thôi, đối mặt chín tôn cự đầu, bực này đỉnh tiêm nửa bước đại thánh cấp cường giả, không có gì tốt che lấp. Như đối phương muốn tìm hiểu Thái Sơ kiếm nguyên công, Trần Tông cũng sẽ không keo kiệt. Nói không chừng còn có thể mượn đối phương đem thứ 30 tầng nhanh hơn hoàn thiện đi ra, làm cho bản thân nội tình cùng tích lũy tiến thêm một bước tăng lên. Bất quá, chín tôn cự đầu mặc dù tốt kỳ, lại không có nửa phần ngấp nghé. Đối với bọn hắn mà nói, bản thân đã đứng ở nửa bước đại thánh đỉnh phong, càng tiến một bước, tự là đột phá trở thành đại thánh cảnh trí cường giả, nhưng này rất khó khăn, cùng kỳ cả đời có thể không làm được, rất khó nói. Bởi vậy, ngoại trừ có thể tấn cấp đại thánh cảnh trí cường giả cơ duyên bên ngoài, mặt khác chi vật đã khó có thể dao động tinh thần của bọn hắn. Công pháp dù cho, thì tính sao, cùng đại thánh cảnh chi lộ so sánh với, cuối cùng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Huống chi, bọn hắn đều đã sớm đem công pháp của mình tìm hiểu đến mức tận cùng, đã đến không thể tăng lên tình trạng. Một phen ngắn gọn nói chuyện phiếm về sau, Trần Tông cũng hợp thời đưa ra cáo tử, về phần chín tôn cự đầu thì là hiệp thương, lúc này đây, nên cho Trần Tông cái dạng gì ban thưởng. Dù sao trận chiến này, Trần Tông tác dụng rất lớn, cơ hồ là phát ra nổi chủ đạo tính, nếu không có Trần Tông, trận chiến này coi như là có thể chiến thắng, tổn thất cũng sẽ thảm trọng không chỉ gấp 10 lần. Bực này ngăn cơn sóng dữ tiến hành, hán quân công khó có thể tính toán. Nhưng coi như là khó có thể tính toán, cũng muốn cho Trần Tông một cái khen thưởng, như thế, tài năng rất tốt khích lệ nhân tâm. Không bao lâu, hiệp thương hoàn tất, về Trần Tông khen thưởng cũng bởi vậy ban bố. Đầu tiên, là quân hàm đẳng cấp, trực tiếp để thăng làm thượng cấp quân tướng. Thượng cấp quân tướng chính là quân hàm đẳng cấp tối cao tầng thứ, hưởng thụ đãi ngộ rất là kinh người, lại để cho Trần Tông tại quân hàm đẳng cấp bên trên, nhảy lên trèo lên đỉnh. Tiếp theo, giao phó trong quân phong hào, vi vô song. Huyền thiên trong quân đoàn, có được trong quân phong hào người, cũng không nhiều, có thể nói rất ít, từng cái đều là thực lực siêu cường cường giả, hơn nữa niên kỷ cũng không nhỏ. Duy chỉ có Trần Tông một cái, nhỏ tuổi nhất. Vô song. Ý nghĩa kinh người, là một loại vô cùng vinh hạnh đặc biệt, là toàn quân tán thành. Cuối cùng, Huyền Thiên quân đoàn bảo khố hướng Trần Tông toàn diện mở ra, mặc cho thu hoạch. Đệ nhất cùng thứ hai, tất nhiên vị cùng uy danh, thứ ba, là thực chất tính chỗ tốt. Huyền Thiên quân đoàn thành lập vô số năm, hắn trong bảo khố bảo vật sao mà nhiều. Bất luận là công pháp hay là võ học hay là bí pháp hay là đủ loại đan dược thánh khí bí bảo các loại, rất nhiều rất nhiều. Trần Tông, nhưng có thể mặc cho lựa chọn tùy ý thu hoạch, bực này vinh hạnh đặc biệt, từ xưa đến nay chỉ lần này duy nhất, hoàn toàn phá vỡ dị vạng ví dụ. Thật tình không biết, đó cũng không phải chín tôn cự đầu đủ khả năng quyết định, mà là Tổng quân chủ Huyền Thiên Thần Tướng đưa tin. Theo bên cạnh cũng nói rõ, Tổng quân chủ Huyền Thiên Thần Tướng là như thế nào coi được Trần Tông. Đương Trần Tông biết rõ chính mình khen thường lúc, liền cảm thấy kinh ngạc. Đệ nhất cùng thứ hai khá tốt, hư danh một loại, Trần Tông xưa nay không thế nào coi trọng. Đương nhiên, như kiếm đế bực này phong hào, Trần Tông là rất xem trọng, bởi vì cái kêu biểu tượng không chỉ là hư danh, càng là thiên địa ý chí tán thành, có thể làm cho mình tìm hiểu thiên địa huyền bí lúc càng thêm rõ ràng, có thực chất tính chỗ tốt. Huyền Thiên Quân Đoàn Bảo Khố A, đây chính là trải qua vô số năm tích lũy, mặc cho chính mình thu hoạch, ngẫm lại đã kêu người vạn phần kích động. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không thật sự làm như vậy, đem chi thu hết một phen, cái kia không khỏi quá lòng tham không đáy. Bất quá nếu là tìm được đối với chính mình hữu dụng chi vật, lại cũng có thể lấy đi. Tâm tư khẽ động, Trần Tông lúc này khởi hành, bước vào trong bảo khố. Phía trước hối đoái, cũng không chính thức tiến vào bảo khố, cái này còn là lần đầu tiên bước vào trong bảo khố. Bảo khố rộng lớn to lớn, vô số khí tức tràn ngập, huyền diệu vô cùng, lại lộ ra hỗn loạn vô biên vô hạn. Trần Tông bước vào hắn về sau, liền có một loại hoa mắt cảm giác. Rất nhiều. Cũng may trong bảo khố này, có nghiêm minh tinh tường phân loại. Công pháp, võ học, bí pháp, đan dược, thánh tài, thánh khí, bí bảo. Công pháp, hôm nay đã không cần, lừa qua. Võ học, kỳ thật cũng không cần, hiện tại chú trọng hơn chính là thiên địa huyền bí tìm hiểu, lừa qua. Bí pháp, xứng đáng dùng nhìn nhìn lại, phải chăng có thích hợp cường đại bí pháp, như một ít lần thần thông các loại, tạm gác lại xem xét. Đan dược, có thể xem. Thánh dược, có thể xem. Thánh tài, lừa qua. Thánh khí, có thể xem. Bí bảo, có thể xem. Nghĩ nghĩ, Trần Tông trước tiến nhập thánh khí khu vực bên trong. Cực phong kiếm là thất phẩm thánh khí, nhưng nói thật, đã theo không kịp chính mình rồi, bởi vậy Trần Tông ý định tìm một bả tinh nhuệ cựu phẩm thánh khí trường kiếm. Rất đáng tiếc, không có thể theo chính mình phát triển thánh khí có thể dùng, bằng không thì cũng không cần như thế nhiều lần thay thế. Lắc đầu, đem tạp niệm bài trừ mất, Trần Tông tiến nhập thánh khí khu vực bên trong, lập tức cảm giác được vô số binh phản sát khí tràn ngập bát phương. Sắc bén, lăng lệ ác liệt, hùng hồn, trầm trọng, bá đạo, rừng rực, lạnh như băng, cuồng bạo, âm u. Vô tận khí tức ở chỗ này bồi hồi kích động trùng kích xoay quanh, phảng phất vô hình phong bạo tàn sát bừa bãi. Đao thương kiếm côn các loại, vũ khí chủng loại phong đa, thậm chí cả một ít kỳ môn vũ khí cũng tồn tại. Nhưng Trần Tông một mắt đảo qua về sau, trực tiếp tập trung trường kiếm. Duy trường kiếm mới tiện tay. Ánh mắt khẽ quét mà qua, tiếp theo khép kín, tâm kiếm đạo ý tùy theo tràn ngập ra đi. Trần Tông muốn này chi pháp đến chọn lựa thích hợp nhất kiếm của mình khí. Bằng tâm ý. Trần Tông tâm kiếm đạo ý chính là đỉnh giai đạo ý, vô cùng huyền diệu cao thâm mặt chắc, tràn ngập phía dưới, lập tức có mấy ngụm cựu phẩm thánh khí trường kiếm phát ra chiến minh thanh âm, phảng phất tại đua tiếng một loại, muốn vào Trần Tông chi thủ. Trần Tông cẩn thận cảm giác, cảm thụ được cái đó một đạo khí tức cùng chính mình nhất phù hợp. Chợt, tay phải hư không một chảo, liền có kiếm minh âm thanh du dương, phảng phất vang vọng hư không giống như một vòng kiếm quang kích xạ, mênh mông quần quần khôn cùng, đem ảm đạm thánh khí khu vực chiếu sáng, rơi vào Trần Tông trong tay. Một ngụm trường kiếm. Kiếm này toàn thân màu đen, ngoại hình đơn giản, lại có vẻ tinh xảo, hắn mũi kiếm, nhìn như vô phong, một chút cũng không chói mắt, rồi lại sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất đơn giản có thể mở ra hết thể cứng cỏi tựa như. Kiếm nhập thủ, thập phần tiện tay, thập phần thoải mái dễ chịu, gọi Trần Tông cảm thấy rất là thỏa mãn. Hào kiếm. Trần Tông hai con ngươi mở ra, mắt quét ngang mà qua, lập tức cảm thấy rất không tồi. Bất luận là ngoại hình hay là sức nặng hay là hắn mũi nhọn, đều phù hợp tâm ý của mình. Trần Tông liền cảm thấy, tiêu tuyển kiếm này. Chim dạ. Cái này là kiếm này danh tự, một ngụm tinh nhuệ cấp bậc cửu phẩm thánh khí, ẩn chứa lực lượng, so tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng càng mạnh hơn nữa hoành không ít, đương sẽ trở thành vì chính mình trợ lực. Thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, mơ hồ có một tia bén nhọn lại dễ nghe sắc bén chi tiếng vang lên, đen kịt mũi kiếm xẹt qua. Tại trong hư không lưu lại một bôi nhàn nhạt màu đen vết kiếm, sắc bén kinh người. Hào kiếm. So về cực phong kiếm đến, càng là còn hơn rất nhiều. Kiếm này nơi tay, Trần Tông một thân thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại, dùng cái này thi triển ra thiên địa một đường mà nói, uy lực của nó, đương hội càng tăng lên không ít, càng phát kinh người. Như phía trước có kiếm này nơi tay, có lẽ, liền có thể đem Lăng Thiên Kiếm Vương đánh bại. Tay trái hư không một chảo, Chim dạ kiếm vỏ kiếm cũng tùy theo nhập thủ, tay phải một chuyển, kéo ra một đóa đen nhánh phảng phất hắc liên giống như kiếm hoa hậu, trường kiếm trở vào bao, hết thể mũi nhọn đều nội liễm. Quay người, Trần Tông bước đi ra thánh khí khu vực, ngược lại hướng những thứ khác khu vực đi đến. Như thế lại để cho mình ở trong bảo khố mặc cho thu hoạch cơ hội, quả thực khó được, tất nhiên không thể bỏ qua, dù sao, chỉ có như vậy một lần mà thôi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Tiến công Thái Huyền Giới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Tiến công Thái Huyền Giới. Huyền Thiên Chiến Bảo, sừng sững đại địa, sừng sững thái cổ núi cao, hùng hồn bá đạo, không thể dung chuyển mảy may. Tự Trần Tông trở về, một kiếm xoay chuyển tình thế, đánh lui tà ma thành lũy đại quân xâm lấn. Đã qua 3 tháng thời gian, dựa theo phía trước quy luật, 3 tháng này trong thời gian, hư không tà ma đại quân tối thiểu hội phát động 2 lần tiến công, nhưng lúc này đây, lại là chậm chạp không có động tĩnh. Xâm nhập hư không chiến trường các tinh anh mang về tin tức, hư không tà ma đại quân tựa hồ lui bước rồi, cũng không biết là nguyên nhân gì. Nói ngắn lại, hư không chiến trường ở chỗ sâu trong, đã khó có thể chứng kiến hư không tà ma đại quân dấu vết, tựa hồ thật sự lui lại rồi. Hư không tà ma đại quân lui lại, đây là chuyện tốt, sẽ để cho người buông lỏng một hơi, cũng làm cho Huyền Thiên quân đoàn đạt được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, tiến thêm một bước phong phú lực lượng. Nhưng là không thể vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, hư không tà ma đại quân xâm lấn chưa bao giờ đình chỉ, hiện tại lui lại, có thể khẳng định cũng chỉ là tạm thời lui lại mà thôi, không biết lúc nào lại hội ngóc đầu trở lại. Bởi vậy, Huyền Thiên chiến bảo y lý nguyên tồn tại, Huyền Thiên quân đoàn y lý nguyên muốn tăng cường bổ sung, bằng không đợi đến lúc hư không tà ma đại quân lại lần nữa xâm lấn lúc, tranh luận dùng chống cự. 3 tháng, Trần Tông một mực đang bế quan tu luyện. Mật thất hắc ám, không thấy một tia hào quang, đồng nhiên, có thần quang tách ra, phảng phất xé rách hắc ám, như tuyên cổ thần huy giống như ngang thời không. Đó là một đôi tròng mắt tản mát ra hào quang. Chợt, trong thần quang kia liễm, trở nên thanh tịnh không minh, phảng phất nước trong có thể thấy được ngọn nguồn. Một ngụm kéo dài khí tức cũng tùy theo quét mà ra, phảng phất trong bóng đêm xoáy lên một hồi phong bạo tựa như, vậy mà đem hắc ám đều cuốn tán. Môn phảng phất bị vô hình tay đẩy ra, một vòng phảng phất giống như tràn ngập mông lung thần huy vầng sáng thân ảnh màu trắng thong dong không phá cất bước ra, phảng phất một đám lưu vân tự phía chân trời xẹt qua, nhẹ nhàng tự nhiên. Trần Tông xuất quan, một thân khí tức theo mãnh liệt chuyển thành nội liễm, cả người thoạt nhìn có một loại thong dong không phá như nước không dao động cảm giác. Nhập thánh cảnh thất trọng cực hạn. Khoảng cách nhập thánh cảnh bắt trọng chỉ là cách xa nhau một đường mà thôi, Trần Tông lại không có tận lực tìm kiếm đột phá. Nếu không có khẩn cấp thời khắc đột phá, lúc này lấy thuận theo tự nhiên làm chủ, như nước đầy tự tràn một loại này đột phá, căn cơ mới có thể càng vững chắc, sẽ không lưu lại chỗ thiếu hụt, không cần lại hao phí thời gian đi bổ khuyết. Huyền Thiên quân đoàn trong bảo khố, mặc cho Trần Tông lựa chọn thu hoạch, việc này thu hoạch quá nhiều. Đương nhiên, Trần Tông cũng chỉ là lấy đi một ít đối với chính mình hữu dụng chi vật, hơn nữa, không có lấy nhiều, dù sao cái này bảo khố chính là Huyền Thiên quân đoàn nhiều đời tích lũy xuống. Có thể cấp cho chính mình một lần mặc cho lựa chọn sử dụng cơ hội, đã là thiên đại chỗ tốt rồi, nếu là lòng tham không đáy mà nói, không khỏi lại để cho người chán ghét. Cái này, kỳ thật cũng là Trần Tông xử sự nguyên tắc. Đã hư không tà ma đại quân tạm thời lui lại, lúc nào sẽ tiến công cũng không biết là lúc nào, Trần Tông tâm tư động. Là thời điểm đi kết cổ tu là vương tâm nguyện. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T U-I V-N nhìn một cái tu la môn hay không còn tồn tại, cũng phải tìm đưa ra năm đó bạn thân rồi lại phản bội ngầm hạ sát thủ La Sát Vương. Báo thủ. Đây là Trần Tông được cổ tu La Vương vạn tượng tu La thần thông truyền thừa sau hứa hẹn. Dĩ vãng, bởi vì tu vi không đủ thực lực chưa đủ, chậm chạp không có hành động, mà bây giờ, chính mình một thân thực lực đã tăng lên tới thập phần cao minh tình trạng, tại nhập thánh cảnh chính giữa, đương thuộc về đỉnh phong, mặc dù còn thì không cách nào cùng nửa bước đại thánh cấp cường giả so sánh với, nhưng đã có thể khởi hành rồi. Bất quá khởi hành phía trước, nhưng vẫn là có một việc muốn làm. Tu La phân thân Trần Tu. Đoạn thời gian này, Trần Tu một mực đều tại hư không chiến trường ở chỗ sâu trong tìm kiếm hư không tà ma săn giết, một bên hấp thu hư không tà ma bảng bạc sinh cơ khôi phục tịch diệt phá tà kiếm lực lượng, một bên dùng cái này ma luyện bản thân tăng lên tu vi. Đã muốn động thân là cổ Tu La Vương báo thủ, rất có tất phải mang theo phân thân Trần Tu, dựa vào hắn tịch diệt tà nhãn, xứng đáng dùng chống cự tầm thường nửa bước đại thánh cấp cường giả. Bước ra Huyền Thiên chiến bảo đường xá chính giữa, không ngừng có người đối với Trần Tông hành lễ, dùng bày ra tôn kính. Có lẽ tại Huyền Thiên trong quân đoàn, Trần Tông tu vi không phải cao nhất, thực lực cũng không phải mạnh nhất, lại là nhất truyền kỳ một cái. Một kiếm xoay chuyển tình thế. Đây là tại trước mắt bao người, rõ như ban ngày, phảng phất khắc ở lòng của mỗi người ở bên trong, bực này chiến tích, có thể nói kinh người đến cực điểm. Bởi vậy, Trần Tông quân hàm đẳng cấp được đề thăng đến thượng cấp quân tướng, càng được trao cho vô song phong hào. Trong quân xưa nay sùng bái cường giả, mà cái gọi là cường giả, không hề chỉ là chỉ đại thực lực, còn có hắn năng lực của hắn. Trần Tông không thể nghi ngờ cũng coi là một cường giả, tức thì bị Phong Vương Tháp giao phó kiếm đế phong hào từ xưa đến nay đệ nhất yêu nghiệt. Bước ra huyền thiên chiến bảo, Trần Tông nhanh chóng khởi hành, tu la phân thân Trần Tu tồn tại, hay là không muốn bị người khác biết rõ. Dù sao đến bây giờ, chính mình hay là không chuẩn bị có 102 hết thể lực lượng, nửa bước đại thánh cấp cường giả tiểu so với chính mình cường đại, chớ nói chi là đại thánh cấp trí cường giả. Cảm nhận được Trần Tông tâm ý, tu la phân thân Trần Tu cũng theo hư không chiến trường ở chỗ sâu trong nhanh chóng chạy đến. Cuối cùng, bản tôn cùng phân thân tại ma tinh cốc chỗ tụ hợp. Ma tinh cốc nội, y hải nguyên có không ít hư không tà ma, trực tiếp bị tàn sát không còn, trong là này cấp hiểm địa, trong đó lợi hại nhất hư không tà ma bất quá tương đương với nhập thánh cảnh thất trọng, mặc dù so tầm thường nhập thánh cảnh thất trọng càng cường đại hơn, nhưng đối với tại hôm nay Trần Tông cùng Trần Tu mà nói, lại không coi vào đâu, hình như con sâu cái kiến. Những hư không tà ma này bị chém giết không còn, sinh cơ trực tiếp bị tịch diệt tà kiếm thôn phệ, hắn sát khí càng bị Trần Tu hấp thu luyện hóa. Đương Trần Tông hai con ngươi ngưng mắt nhìn tịch diệt tà kiếm lúc, liền cảm giác được một cỗ khủng bố lực lượng ở trong đó kích động, nguyên bản thoạt nhìn rất bình thường tịch diệt tà kiếm trên thân kiếm, càng có một tia màu xám điện mang như ẩn như hiện. Hiển nhiên, trải qua trắng trận thôn phệ sinh cơ, tịch diệt phá tà kiếm lực lượng khôi phục thêm nữa. Về phần phân thân Trần Tu tu vi, cũng gọi là Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Nhập thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ. Chính mình tận tâm tận lực tăng lên, hiện tại cũng không quá đáng là nhập thánh cảnh thất trọng cực hạn mà thôi, nhưng phân thân Trần Tu cũng đã đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, quả nhiên là gọi người kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Trần Tu bản thân thể chất cùng chỗ tu luyện công pháp các loại nguyên nhân chỗ tạo thành. Vô cùng phù hợp, tựa như đạo thể một loại. Cường. Trần Tu cho Trần Tông cảm giác, phi thường cường hành, tại không sử dụng tịch diệt tà nhãn dưới tình huống. Trần Tông cũng cảm giác mình, đoán chừng không cách nào đánh bại Trần Tu, thậm chí, có thể sẽ bị Trần Tu đánh bại. Dù sao ngoại trừ tu vi trên phạm vi lớn tăng lên bên ngoài, hắn phần sát tu la công càng là đột phá nguyên bản cực hạn, diễn biến sáng tạo ra thứ 31 tầng. Cái này, bắt đầu từ thánh cấp cực phẩm hướng thánh cấp tuyệt phẩm cấp độ chuyển biến, là một loại bay vọt về chất. Nhìn chung đương thời, mỗi một bộ thánh cấp tuyệt phẩm công pháp, đều là theo thánh cấp cực phẩm diễn biến mà đến, đều là vô cùng phù hợp bản thân công pháp. Căn bản là không thích hợp người khác, bởi vậy, thường thường sẽ không lưu truyền tới nay, tối đa, cũng chỉ là đến thánh cấp cực phẩm bộ phận. Như chính mình Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, đương hoàn thiện ra thứ 30 tầng lúc, liền có thể lưu truyền tới nay, mà sau này, là tự nghĩ ra thứ 31 tầng thậm chí rất cao cấp độ, đó là hoàn toàn nguồn gốc từ tại bản thân công pháp, phảng phất cùng chính mình dung làm một thể, trừ mình ra bên ngoài, lại không có người nào khác có thể nắm giữ. Bất quá cách mình đem Thái Sơ Kiếm Nguyên Công theo thánh cấp cực phẩm chiều thánh cấp tuyệt phẩm diễn biến, còn rất xa, tạm thời không cần cân nhắc nhiều như vậy. Ngoại trừ phần sát tu la công đột phá cực hạn, phần sát tu la kiếm pháp cũng đồng dạng đột phá cực hạn. Bản tôn cùng phân thân nhìn nhau cười cười, chợt, phân thân Trần Tu hóa thành một vòng màu xám lưu quang, phảng phất hỗn độn sơ khai một vòng thần huy giống như xẹt qua trường không, như nguồn gốc từ tuyên cổ xuyên thẳng qua vô tận thời không giống như, chui vào bản tôn Trần Tông mi tâm ở trong, tiến vào chiếm giữ thần hải. Trường phong quét, thanh phong mênh mông cuồn cuộn. Trong nháy mắt, Trần Tông liền hóa thành một đám phong, rong chơi ở giữa thiên địa, dùng kinh người vô cùng tốc độ, phi tốc lướt đi, hướng hư không thông đạo phương hướng mà đi. Thập phẩm bí pháp, thứ thần thông, thiên phong vô tướng. Đây là một môn thân pháp, là Trần Tông theo huyền thiên quân đoàn bảo khố bí pháp khu vực chính giữa tìm được một môn thứ thần thông. Thiên phong vô tướng. Tu luyện này bí pháp, có thể thời gian dần trôi qua nắm giữ cao dài thiên phong đạo ý. Nhưng nếu là đã nắm giữ thiên phong đạo ý lại đến tu luyện này bí pháp, đương hội càng thêm nhanh chóng, làm chơi ăn thật. Bởi vậy ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Trần Tông liền đem hắn tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, khoảng cách viên mãn, chỉ kém một đường. Bất quá thân là thập phẩm bí pháp, tu luyện độ khó cực cao, Trần Tông có thể ở ngắn ngủn trong vòng 3 tháng tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, hết sức kinh người. Tiểu thành thiên phong vô tướng thân pháp, tốc độ kia so lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 9 càng mau hơn không ít, tiếng động càng thêm rất nhỏ. Linh hoạt vô cùng nhẹ nhàng đến cực điểm, có một loại phảng phất muốn dung nhập thiên địa trong gió huyền diệu hàm xúc thú vị. Đương tu luyện đến viên mãn lúc, thuận tiện giống như có thể thật sự hóa thành ở giữa thiên địa một đám phong, vô hình vô tướng, vô thanh vô tước, cái này là thiên phong vô tướng cao nhất huyền bí. Nhanh, cực nhanh. Trần Tông lựa chọn thiên phong vô tướng cái môn này thứ thần thông, cũng không có nghĩa là muốn buông tha cho Lôi Đạp Cửu Trọng Thiên cái môn này tự nghĩ ra bí pháp, chỉ là, loại suy, nhiều hơn xem ngộ tu luyện, có lẽ sẽ lại để cho chính mình rất tốt dung hợp đạo ý. Đến hư không thông đạo, Trần Tông không chút do dự thông qua hư không thông đạo phản hồi huyền nguyên giới, cùng tồn tại khắc khởi hành ly khai. Dựa theo cổ Tu La Vương thuyết pháp, năm đó Tu La Môn thuộc về Thái huyền giới, chính là cửu giới bên trong cường đại nhất cường thịnh thế giới. Tự nhiên, Trần Tông mục đích của chuyến này, tự là Thái huyền giới. Nghĩ đến Thái huyền giới, Trần Tông liền nghĩ đến Thái huyền thánh tử cái này kình địch. Ngay từ đầu, chính mình bị hắn áp chế, rồi sau đó vượt qua, giao thủ chưa phân ra thắng bại, nhưng lúc ấy Trần Tông chính mình cảm giác, như là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chính mình bị thua khả năng không nhỏ. Phong Vương tháp nội, mình quả thật cùng Thái huyền thánh tử giao thủ, hơn nữa đem chi đánh bại, nhưng đó là tại tu vi ngang nhau cấp độ dưới tình huống, mà sự thật chính giữa, Thái huyền thánh tử tu vi thế nhưng mà còn hơn chính mình một đại trọng thiên. Đây là một cái kinh địch. Cho đến tận này, Trần Tông tao ngộ qua rất nhiều cường địch, nhưng không bao lâu sau đều bị chính mình đuổi kịp và vượt qua, duy chỉ có Thái huyền thánh tử, mấy lần giao phong, lại còn như là một tòa núi lớn tựa như ngang tại trước mặt, khó có thể vượt qua. Lần đi Thái huyền giới, mặc dù là vì cổ Tu La Vương ân oán, nhưng Trần Tông đã có một loại dự cảm, mình cùng cái kia Thái huyền thánh tử, sẽ lần nữa chạm mặt. Đây là một loại tối tâm chính giữa cảm giác. Lần này, tự là một phần cao thấp thời điểm. Trần Tông âm thầm nói ra, hai con ngươi chán bắn ra ánh sao phảng phất có thể sẽ rách vĩnh dạ thần quang, sáng chói vô cùng, lưu lại muôn đời. Trần Tông rời đi, ngẫn đê điều, cũng không cáo chi những người khác, nhưng vẫn là không ai biết. Phảng phất là ngàn trượng lòng đất, hắc ám thâm thúy, tĩnh mịch tiên tĩnh, lại đống nhiên có sâu kín quỷ hỏa thiêu đốt, lộ ra càng phát u ám, chợt liền có tối nghĩa mà trống rông thanh âm vang lên. Trần Tông kẻ này, rốt cục phải ly khai huyền nguyên giới rồi. Phong Hào kiếm đế. Kẻ này tiềm lực vô lượng, tương lai, đích thị là linh vũ đại đế một loại có 102 thời đại trí cường giả, chỉ tiếc. Có Tàn Phong, Dạ Minh, Quỷ Nguyệt liên thủ, đương không sơ hở tí nào. Chương 27, 8 vạn dặm trầm cốt tuyên. Chương 27, 8 vạn dặm trầm cốt tuyên. Thiên nguyên thánh vực phân cửu giới cũng không thông thẳng với, trong đó, có tất cả khoảng cách, giống như danh trời, khó có thể hoành độ. Trần Tông dục theo huyền nguyên giới tiến về Thái huyền giới, ngắn nhất lộ tuyến. Là muốn lướt qua danh trời về sau, lại đi ngang qua thượng nguyên giới, lần nữa lướt qua danh trời, lại vừa bước vào Thái huyền giới khu vực. Có thể khẳng định, lần này xuất hành, đường xá xa xôi, tốn thời gian không ngắn, hơn nữa không biết sẽ tao ngộ bao nhiêu hung hiểm. Nhưng, hết thể Trần Tông sớm có chuẩn bị, thong dong đối mặt. Khinh trang thượng trận, trên người chỉ đem một ngụm trường kiếm cùng một chỉ nạp giới, nhưng nạp giới ở trong, lại là bảo vật tài phú kinh người, nếu là gọi người biết rõ. Đương không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu bởi vì đỏ mắt cùng tham lam mà ra tay cướp đường thế hệ. Huyền nguyên giới cùng thượng nguyên giới ở trong, cách xa nhau danh trời có một cái tên là Trầm Cốt Tuyên. Trầm Cốt Tuyên, cũng không phải là đầm nước, mà là một mảnh ngang không biết bao nhiêu vạn dặm chìm sập chi địa, thượng cổ quốc chiến, mai táng vô số thi cốt, bên trong xương trắng chất đống, cho nên bị như thế mệnh danh. Trầm Cốt Tuyên ngang 8 vạn dặm xa, muốn bước vào thượng nguyên giới, nhất định phải đem chi hoành độ, là trọng yếu hơn là Trầm Cốt Tuyên nội tồn tại lực lượng thần bí, gọi người không thể hoành độ hư không, chỉ có thể dựa vào mặt đất thi triển thân pháp, tốc độ cũng hội chịu ảnh hưởng. Tâm thương nhập thánh cảnh, cả đời đều không thể đi ra thế giới, liền là vì danh trời vạn phần hung hiểm, ngăn trở bọn hắn con đường, chỉ có những đỉnh tiêm kia cường giả cùng thiên tiêu, mới có cái này năng lực, nhưng là sẽ gặp được rất nhiều hung hiểm, hơi chút vô ý tiểu là thân tử đạo tiêu kết cục. Trầm Cốt Tuyên chỗ, thiên khung lờ mờ. Phảng phất một mảnh trầm trọng trầm thấp chỉ như mây tản mát ra làm cho người vô cùng áp lực khí tức, tựa hồ tùy thời đều chấn áp, thiên khung sụp đổ phá hủy đại địa. Một tia điện mang đỏ thấm đến cực điểm, phảng phất yêu ma giống như ở trầm trọng trầm thấp chỉ tầng mây bên trong qua lại, càng làm cho lòng người kinh lạnh mình. Đứng tại Trầm Cốt Tuyên biên giới, Trần Tông trước mặt một cỗ cuồng bạo hắc phong thổi đến, thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi ngưng mắt nhìn phía trước. Một mắt nhìn đi, thiên không đông nghịt một mảnh, phía trước không thấy cuối cùng, chỉ có thâm thúy. Phảng phất một tòa thâm nguyên giống như là cổ xưa cự ma miệng, thôn phệ thiên khung giống như. Tâm trí không đủ cứng cỏi người mắt thấy một màn này, chỉ biết sợ tới mức chân nhuyễn. Trần Tông hít sâu, thả người nhảy lên, lăng không xuống thẳng rơi, kình phong tự bên thai cuồng quyển phát ra làm cho người ta sợ hãi vô cùng tiếng rít, cái kia phong ngưng tụ như đao, sâm lánh sắc bén đến cực điểm, không ngừng theo dưới lên trên vọt lên, điên cuồng thiết cắt, tựa hồ muốn Trần Tông lăng chỉ cắt toái. Bực này phong đao uy lực kinh người, đủ để đem tầm thường nhập thánh cảnh sơ kỳ thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu, liền hộ thể lực lượng đều không thể đánh bại. Tại hộ thể lực lượng phòng ngự phía dưới, Trần Tông một thân áo bào hoàn hảo không tổn hao gì. Từ trên xuống dưới bay vọt, Trần Tông cảm giác thân thể của mình không ngừng hạ xuống, phía dưới phảng phất có một cỗ lực lượng, hóa thành bàn tay vô hình bắt lấy thân thể của mình, hung mãnh xuống lôi kéo, khó có thể chống cự. Mấy ngàn thước, trọn vẹn hạ xuống mấy ngàn thước, Trần Tông Vương mới nhìn rõ ràng mặt đất. Trầm cốt uyên mặt đất gồ ghề, thập phần thô ráp, thoạt nhìn tựa hồ muốn nghiền nát mở đi ra tựa như, đen kịt thổ địa tản mát ra làm cho người vô cùng tim đập nhanh, khí tức chấn động, phảng phất ẩn núp lấy vô số hung ma yêu quái, nhắm người mà phệ. Càng có nhiều chỗ lộ ra một đoạn đoạn từng khối hôi bại xương cốt, cho loại này âm u bằng thêm càng nhiều nữa hung thần. Nhưng Trần Tông tâm trí cứng cỏi, không bị ngoại vật chỗ rung chuyển, thần sắc không có chút nào biến hóa, hai con ngựa như giếng cổ chi thủy, gợn sóng không dậy nổi. Thân hình phảng phất một đoàn sao băng chìm rơi, tốc độ cực nhanh, tựa hồ muốn trực tiếp trùng kích cái kia mặt đất, thịt nát xương tan đồng dạng.